Diệp Hy không nói gì, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Thần Linh thân thể, tiến tới bên tai của nàng nói xong, chẳng lẽ là máy thai rồi hả? Người nằm mơ đi, cái gì máy thai a? Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, nói chính là bây giờ muốn buồn ngủ. Thật sự không thoải mái. Diệp Hy nói, hay là nói chỉ thì hơi mệt chút nữa nha. Không biết, cảm giác đầu óc choáng váng đấy. Diệp Thần Linh, ta cam đoan. Diệp Hy vuốt ve mẫu thân mái tóc đảo. Mỹ thiếu phụ đạm tảo nga mi, thanh hầu kiều chuyển giơ tay nhấc chân, trong lúc đó hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều bị dụ cho người hà tư. Lông mi dài liền cả đẹp, vì thêm miên miểu, một đôi giống nhau có thể nói mắt hạnh thủy uông uông, linh động mà trong suốt, giống nhau nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy. Nhất là lúc này nàng nhìn qua càng nhiều một loại bệnh trạng phong tình. Ta xem một chút. Diệp Hy vuốt ve cái trán của nàng, kinh ngạc nói thực nóng đâu. Hẳn là, nóng dần lên. Diệp Thần Linh hữu khi vô lực nằm ở trên giường. Diệp Hy nói ta giúp ngươi kêu thầy thuốc đến đây đi. Đợi hừng đông rồi nói sau. Diệp Thần Linh vươn vội và ngón tay ngọc điểm vào Diệp Hy trên môi, hiện tại thực muốn đi ngủ. Ta đây tìm một chút thuốc hạ sốt cho ngươi ăn. Diệp Hy ôm eo của nàng. Không muốn ăn thuốc đâu. Diệp Thần Linh trên mặt nóng rực, bất quá lại chủ động cầm lên Diệp Hy tay của cổ tay, đem bàn tay của hắn đặt ở trước ngực của mình. Nàng đĩnh liễu đĩnh chính mình kia đầy đặn bộ ngực, Diệp Thần Linh làm cho bàn tay của hắn hoàn toàn cầm mình một con kia vú trắng. Vậy ngươi hoàn đang dụ dỗ ta à? Hắc hắc, vú giống như lớn nha. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nắm một cái. Ân. Mỹ phụ nhân Diệp Thần Linh từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ một cái, nàng ôm Diệp Hy cổ của, kia nhiệt liệt thân thể nhẹ nhàng mà dãy dụa, bộ ngực hai vú nặng nề đè ép tại Diệp Hy trong lòng có đôi khi cảm thấy, như vậy bị ngươi ôm cũng rất có cảm giác an toàn đấy. Chính là có đôi khi sao? Diệp Hy hoàn ở Mỹ phụ nhân mảnh mai bàn tay to bỗng nhiên leo lên trước ngực nàng to lớn vú, hung hăng sờ soạng một cái, cười tà nói ta hẳn là cho ngươi một loại thời thời khắc khắc cảm giác tuyệt vời mới đúng a, ngươi nói có đúng hay không? Mỹ phụ nhân gương mặt kia mặc dù có nhất điểm hồng choáng váng, khả nàng lại ngừng ngọc trí cằm, vẻ mặt khiêu khích cười nói chỉ ngươi, ta sẽ trá kiền còn ngươi. Khi đó Tuyết Nhi hận chết ta. Trong lúc nói chuyện, nàng hai tay bỗng nhiên đem Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra, rồi sau đó lại dùng chính mình kia mạn diệu a na thân thể tải trên người của hắn nhẹ nhàng ma sát. Ta mới không sợ. Diệp Hy vươn hai tay tại kia song bào mãn giận được trên ngọc nhũ nắm một cái, cũng cầm hai tòa thánh ngọn núi nắn bóp, lập tức một tay đưa đến Mỹ thiếu phụ trên người vuốt ve Diệp Thần Linh kia làm cho người ta mê muội không thôi thân thể mềm mại. Ngươi còn nhỏ đâu rồi, chờ ngươi thành thục thời điểm chỉ biết. Diệp Thần Linh nói. Nàng kia ngũ quan xinh xắn thượng lộ vẻ nhàn nhạt dạng mây đỏ, kia dạng mây đỏ vẫn lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm cho trước ngực, sử hai tòa kiều nhũ hơn xông ra, nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái đấy, rất là mê người. Diệp Hy nhịn không được đưa tay phải ra vuốt lên lấy nàng kia mê người tính gian tiểu thối, tay kia thì còn lại là leo lên xinh đẹp tuyệt trần cao ngất kiều nhũ. Kia trắng mịn mà giàu có co giãn cảm giác làm cho hắn có điểm yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy Mỹ thiếu phụ vậy được thục dụ thân thể. Hai cỗ bị dục lửa quấn thân thể gắt gao kề nhau, da thịt cùng da thịt trong lúc đó thông qua hai người quần áo lẫn nhau ma sát. Cặp kia dẫn rất vú bị Diệp Hy trong ngực hoàn toàn chèn ép, trên đỉnh núi hai điểm tắc theo Mỹ thiếu phụ thân thể vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm điện lưu. Được rồi. Tiểu hỗn đản, ta muốn đi ngủ rồi. Diệp Thần Linh nói. Diệp Hy gật gật đầu, kia ngươi hảo hảo ngủ một giấc a. Ra khỏi phòng, Diệp Hy nhìn đồng hồ, lúc này đã nhanh đến buổi sáng 6 giờ rồi. Thiên đồ đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Nha, thiếu chút nữa quên mất, ta phải gọi điện thoại cấp Đỗ Uyển Linh. Diệp Hy phía sau mới nhớ tới. Đỗ Uyển Linh bọn họ chỗ ở ly Diệp Hy nơi này cũng không xa. Sau nửa giờ, bọn họ liền tại 24 giờ buôn bán trong quán cà phê gặp mặt. A gì mạnh khỏe đúng giờ a. Diệp Hy nhìn ngồi xuống Đỗ Uyển Linh. Nàng thay cho này nhất kiện áo gió, mặc vào màu trắng áo sơ mi cùng với quần bò, thoạt nhìn tương đương giỏi giang. Hãy bất xàm ngôn đi rồi. Đỗ Uyển Linh nói ngươi nên biết ta tới tìm ngươi là bởi vì cái gì hay sao? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu a di ngươi có phải hay không đầu tiên phải nói cho ta biết, ngươi tới Hong Kong là bởi vì cái gì đâu này? Đỗ Uyển Linh mím môi, dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói chúng ta cố ý theo Hoa Hải thị chuyển rời đến Hong Kong ra, nhưng là ngươi trở lại đấy, trên giang hồ có quy củ, đến một cái địa phương mới phía trước, nhất định phải trước bãi hội địa phương bang hội. Hoặc là chúng ta hay dùng thế lực làm cho bọn họ thuyết phục, hoặc là hay dùng những phương pháp khác làm cho bọn họ không lời nào để nói, cũng không dám làm khó dễ. Diệp Hy nói kia tựa hồ A Di ngươi thiếu thiếu một điểm thế lực A. Điểm ấy, ta không phủ nhận. Đỗ Uyển Linh nói nhưng chúng ta là Hoa Hải thị bang hội lớn nhất, cho dù so ra kém Hong Kong Tân Nghĩa An, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Nhưng là nếu như chúng ta cường tới, như vậy sẽ cùng địa phương tất cả bang hội kết thù kết oán, cái gọi là cường long không áp địa đầu xả. Nói cho cùng, còn không phải một cái chữ tiền. Diệp Hy nở nụ cười. Tiền. Diệp Hy nói mỗi người đều nói tiền tài không phải vạn năng, khả ly khai tiền, chẳng khác nào bỏ qua sinh mệnh. Danh, lợi, hai cái này từ đối với chúng ta mà nói cũng không xa lạ gì. Có lẽ ngươi hội liên tưởng đến thứ khác, nhưng cho ta thứ nhất liên tưởng chính là tiền tài. Muốn dùng tiền để giải quyết, ngươi nghĩ được quá đơn giản. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Diệp Hy đạo không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là đạo, danh, lợi, tiền là gắt gao liên hệ ở chung với nhau. Một người có danh hội làm chuyện gì, không phải là đi tranh thủ càng nhiều hơn lợi, mà lợi là thực xác thực tiền hoặc có thể sử dụng tiền đổi lấy vật chất. Quyền thế là mỗi người đều mơ tưởng giữ lấy đấy, có quyền thì có tiền, làm quan không đô là nghĩ như vậy sao? Mọi người luôn thu thụ hối lộ, ăn công khoản uống công khoản, dùng là tất cả đều là chính phủ nhân dân tiền. Nếu người có thể theo phương diện này người của vào tay, hỏi như vậy để liền đơn giản. Đỗ Uyển Linh ngây dại, người có biện pháp. Ta có biện pháp, nhưng là A Di ngươi có thể trả giá cái gì đâu này? Diệp Hy nói. Kia ngươi muốn ta trả giá cái gì đâu này? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười nói. Diệp Hy nhìn nàng, như thế nào lại không biết nàng tưởng muốn thế nào đâu rồi, nhưng vẫn là nói tiền A. Tiền tác dụng rất nhiều, nếu muốn cuộc sống, cần điều kiện kinh tế hòa điều kiện vật chất, những thứ này đều là dùng tiền để cân nhắc, nhiều tiền chút, sẽ có ô tô, có biệt thự, có xí nghiệp của mình, tiền thiếu chút, chỉ là phòng ở, xe đạp hòa đi làm cho người khác. Tiền ít, cần tiền để duy trì cuộc sống, nhiều tiền nhân, muốn chiếm có nhiều hơn tiền, có càng xa hoa cuộc sống. Có thể nói, tiền tài có thể mua được hết thảy. Kia người nghĩ phải bao nhiêu tiền? Đỗ Uyển Linh nói. Chính là Diệp Hy lại lắc lắc đầu nhưng là A Di, người biết không? Ta không thiếu tiền. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên đem nhất sấp tài liệu bỏ vào trước mặt nàng, nói nếu ngươi có thể giúp ta tìm ra cái tổ chức này tài liệu cặn kẽ lời mà nói ta liền không ràng buộc giúp ngươi. Cái tổ chức này? Đỗ Uyển Linh cau mày, Vân Anh, ngươi lại đang tìm Vân Anh. Nha, nói như vậy, ngươi cũng biết. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Này đương nhiên. Đỗ Uyển Linh nói cái tổ chức này chỗ đặc biệt cũng không phải là bởi vì các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân, mà là nhân vì thế lực của các nàng thập phần cường đại. Rất nhiều tương quan ách hắc bang sống mái với nhau cũng là bởi vì một câu nói của các nàng mà không thể không đình chỉ. Hơn nữa, nghe nói thế lực của các nàng phân bố rất rộng, ở quan trường, thương trường cao tầng đô có người ở. Hơn nữa đều là quyền cao chức trọng đấy. Đỗ Uyển Linh dừng một chút, nói nghe nói, cái tổ chức này thủ lãnh, rất có thể là chánh phủ Hương Cảng là một loại quan lớn, hoặc là cùng này quan lớn có quan hệ đấy. Như vậy sao? Diệp Hy trầm mặc. Lúc này Bắc Kinh, cùng thường ngày. Chính là, tại một chỗ, này một người mặc quần áo bà bầu nữ nhân lại ngây dại. Bởi vì, lúc này xuất hiện ở nàng nữ nhân này trước mắt, chính đang từ từ đi tới. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở trong này? Lâm Trễ Tình rất là kinh ngạc nhìn Hàn Tuyết. Con ta nói cho ta biết. Hàn Tuyết nói. Nàng một câu nói này, nhất thời làm cho Lâm Trễ Tình cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, cả người cũng không được tự nhiên. Ngươi vẫn khỏe chứ? Hàn Tuyết đi tới bên cạnh nàng, nói nghe nói ngươi cũng chuẩn bị đi Hong Kong. Lâm Trễ Tình gật gật đầu, ân, ở trong này người quen biết hơn, vậy phiền toái. Đi Hong Kong cũng tốt, theo ta cùng nhau a. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Lâm Trễ Tình có chút kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng vì sao nói ra nói như vậy. Hàn Tuyết giận dữ nói chúng ta ban đầu là tình địch chuyện, cũng đã qua nhiều năm như vậy, có phải hay không? chúng ta đô xem qua quá nhiều phân chia lìa ly, chúng ta rất nhiều người chính là này kịch bên trong nhân. Rất nhiều nữ hài tử, tại lúc ban đầu thời điểm đều là đơn thuần như vậy, đơn giản, tay trói gà không chặt, cũng không có cái gì duyệt lực, lại càng không muốn nói cái gì tâm kế. Có chỉ là một ngây ngốc tưởng yêu tưởng bị yêu tâm. Này đó cô gái bình thường nếu gặp được tình địch, đại bộ phận đều đã lấy chia tay chấm dứt. Hoặc là chia tay tiền đều là trải qua thanh tư kiệt lực tranh cãi ầm ĩ. Có thể thắng đến cuối cùng, đa số đều cũng có quá một ít trải qua lịch luyện. Chính là, đây hết thảy đô không có quan hệ gì với chúng ta rồi. Nhưng là ta, Lâm Trễ Tình một bàn tay vuốt ve chính mình kia bụng to ra, trên mặt ửng đỏ, ngươi không ngại ta có hài tử của hắn sao? Chương 542, đừng nói cho lão công. Hàn Tuyết cười khổ nói ta có thể để ý sao? Lâm Trễ Tình dừng một chút, nói vì sao không thể đâu này. Nàng nhìn Hàn Tuyết, tự hồ tưởng muốn nói rõ với nàng cái gì dường như, nhưng là trên mặt lại luôn không thể ức chế dâng lên hai đóa đỏ ửng, giống như là chân trời dạng mây đỏ bình thường mê người. Hàn Tuyết nhìn nàng, trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là lại hỏi vậy ngươi nói ta hẳn là để ý cái gì? Ta có thể để ý cái gì đâu này? Lâm Trễ Tình cười cười, nói ta không biết, này muốn xem ngươi rồi. Vấn đề là, hiện tại ta nghĩ muốn ngại cũng không phải này, ngươi có thể hiểu được sao? Hàn Tuyết cau mày. Lâm Trễ Tình nói vậy ngươi muốn nói một chút coi là cái gì rồi hả? Hàn Tuyết đạo nếu ta nói, này có thể, kỳ thật ngươi không phải cũng biết sao? Lâm Trễ Tình thật là biết, nhưng là nàng lại giả không biết nói, ta không biết, hiện tại hỏi ngươi đâu? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi kỳ thật, lâu như vậy tới nay, ngươi hận quá ta sao? Lâm Trễ Tình rất là nghiêm túc nhìn nàng, ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói đâu này? Hàn Tuyết mím môi, đương nhiên là nói thật đa. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên đạo có, bất quá. Hàn Tuyết không hiểu hỏi bất quá cái gì. Ngay từ đầu ta đích xác là hận ngươi, nhưng là bây giờ muốn mà bắt đầu, là tự ta quá mức ngây thơ a. Lâm Trễ Tình cười một cái tự giễu. Hàn Tuyết thấp giọng nói đó là ta sai rồi hả? Lâm Trễ Tình đạo ngươi không có sai. Vậy ngươi cũng không sai đấy. Hàn Tuyết nói. Tình yêu đúng sai ở chỗ ai. Nhưng mà, này không có tuyệt đối tính đáp án. Từng lẫn nhau yêu nhau quá, làm gì tại sao khi tách ra theo đuổi của người nào sai lầm. Như vậy thì đảo, căn bản không có cái gì đúng sai đấy. Hai người ở chung vốn chính là muốn cho nhau bao dung đấy, cho dù cho rằng là đối phương không đúng, cũng muốn tưởng khẳng định mình cũng có làm không địa phương tốt. Bởi vì đương vấn đề xuất hiện, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất không phải sao. Mà một mặt đi truy cứu đúng sai, hoặc là trốn tránh trách nhiệm, đối với giải quyết vấn đề không có một chút giúp. Chân ái lấy đối phương liền phải học được bao dung hòa lý giải, có khi nhượng bộ hậu khả năng thoạt nhìn là chính mình chịu ủy khuất, bị thua thiệt, nhưng nói không chừng liền kết quả mà nói chính mình thối nhượng một bước nhỏ lại thu hoạch rất nhiều. Thật sao, nhưng là ta thế nào cảm giác chính mình sai thật sự thái quá đâu này. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ta tại sao muốn cảm thấy thế nào? Ngươi xem ta hiện tại, lớn như vậy lấy bụng, bình thường nhìn qua thực đang bết bát cái a. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ta một người đàn bà có chồng, trượng phu hàng năm ở ngoại quốc, mà ta lại mang thai, ngươi nói như vậy không kỳ quái sao? Hữu tâm nhân nhất thường thì sẽ biết ta làm cái gì. Lâm Trễ Tình phía sau có điểm kích động. Hàn Tuyết ha ha. Nhưng là ngươi cảm thấy không vui vẻ sao? Ngươi hãy thành thật ngẫm lại, chính mình hoàn nghĩ muốn cái gì? Ngươi bây giờ đã được đến cái gì? Ta, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên cười nói Hàn Tuyết, ta phải thừa nhận, ngươi thật sự là một gia sắc chính trị gia. Vì sao nói như vậy đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Lâm Trễ Tình lắc lắc đầu, chính là bỗng nhiên có điều cảm xúc mà thôi. Có lẽ là ông trời cố ý an bài. Để cho mình hiểu được không nên đi thương tổn một cái thật tình người yêu của ngươi, vậy thật vô cùng tàn nhẫn. Nếu yêu, vậy là tốt rồi, tốt đi quý trọng, nếu không thương, kia cũng không cần dễ dàng nhận kia phân tình yêu, như vậy đối người kia thật sự thực không công bằng. Hàn Tuyết hỏi vậy là ngươi loại tình huống này sao? Lâm Trễ Tình nói mỗi người đều đã bị thương, nhưng là vì sao có tình yêu sẽ đem mình làm mệt chết đi, chẳng lẽ là mình tự làm tự chịu, kia phân không có tình yêu tình yêu. Vì sao còn muốn đáng giá chúng ta vì nó đi trả giá nhiều như vậy? Tuy rằng tình yêu người miệng nói xong tình yêu là bất kể góc cái gì hồi báo, khả các ngươi cho rằng như vậy tình yêu thật sự đáng giá ngươi đi duy trì sao? đến cuối cùng còn không là một người tại trong đêm khuya ôm gối khóc giống. Ai, sự tình trước kia, vô luận cỡ nào thống khổ, đi qua cũng làm cho nó đi qua đi. Được không? Kỳ thật Hàn Tuyết lại làm sao không biết đâu. Đôi khi, mọi người là xúc động đấy, là mù quáng, gặp một cái người mình thích, liền liều lĩnh theo đuổi, đi hiến mị. Mặc dù không nói có thể hay không có được người này, cho dù chiếm được, khả cuối cùng ngươi sẽ phát hiện người kia không thích hợp chính mình, đem mình làm mình đầy thương tích, vậy sẽ phải đảo, người này thực ngu xuẩn. Vì sao không đang đeo đuổi hắn lúc, đi trước mổ người này là không phải hội bồi chính mình đi rất xa người của, là một cái chân chính đáng giá chính mình đi trả giá người của đâu này. Lâm Trễ Tình tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vào giờ khắc này, các nàng chợt trầm mặc, cứ như vậy nhìn đối phương. Nhu Nhu tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi phật lấy, lay động lấy hai cái này cao gầy mỹ phụ đen nhánh sợi tóc. Nhất thời, kia phong nhi tựa hồ thấy được Lâm Trễ Tình nàng trong y phục, cặp kia một đôi tô trắng sữa quả lấy hồng nhạt nịt vú, trứng phình đấy, hồn viên độ cong, bảo mãn vú trắng đang ở theo hô hấp của nàng mà lên hạ run run. Kia lạnh gió lay động, làm cho Lâm Trễ Tình thân thể nhẹ nhàng run run. Hàn Tuyết rõ ràng chú ý tới này một cái thành thục xinh đẹp hoàng hậu vậy được thục đẫy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, bình thước vai nhỏ không thể thấy run run, tựa hồ đang sợ cái gì. Ánh mắt của nàng kìm lòng không đặng rơi vào trên người nàng. Tuy rằng đã đính một cái mang thai, nhưng là Lâm Trễ Tình dáng người đường cong vẫn là như vậy mạn diệu thướt tha, mặc dù bộ ngực cao ngất vú trắng thập phần mê người, của nàng phong thắt lưng kiều đồn cũng giống vậy hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Cho dù bụng của nàng đã long đi lên, nhưng như vậy không phải vì nàng tăng thêm một loại phụ nữ có thai phong tình sao. Tại Hàn Tuyết đánh giá Lâm Trễ Tình đồng thời, Lâm Trễ Tình cũng đang quan sát nàng. Đầy đặn thành thục người vợ nhân mẫu lui đi thiếu nữ ngây ngô, phụ thêm một tầng tính gian mê người thục phụ khí chất, cái loại này đoan trang xinh đẹp cao quý, thật sự là ít gặp. Nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra hết ở trong mắt tự mình, là như vậy thành thục, cao như vậy nhã, động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, a na đa tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại trong nịt vú, trầm điện điện, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài khêu gợi mê người đùi ngọc, nhuận viên đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần rất khác biệt, thật sự là một cái lầm vào nhân gian tiên tử. Hơn nữa còn là một cái thành thục thùy mỹ mỹ thiếu phụ tiên tử. Bỗng nhiên, hai người các nàng cùng nhau nở nụ cười. Hàn Tuyết không nói gì, mà Lâm Trễ Tình cũng không nói gì, cứ như vậy mỉm cười. Đã lâu, Lâm Trễ Tình trên mặt của bỗng nhiên hơn vài đỏ ửng chúng ta, khi nào thì đi Hong Kong đâu này. Ta nghĩ làm cho đứa nhỏ, xem hắn. Lập tức đi ngay, như thế nào đây? Hàn Tuyết nói. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà ở Hong Kong, Diệp Hy lúc này lại cùng Đỗ Uyển Linh tại quán cà phê một cái không người để ý trong góc, bởi vì mới vừa vặn hừng đông, tự hồ chỉ có hai người bọn họ. Liền cả người bán hàng đô đang ngủ gà ngủ gật rồi. Người muốn ta tiếp tục giúp ngươi thu thập tình báo sao? Đỗ Uyển Linh nháy cặp kia mê người mắt to. Ngươi xác định ngươi có thể thu thập được tình báo? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo vì sao ngươi cảm thấy ta không thể đâu này? Bởi vì liền cả chính phủ đều không có điều tra rõ ràng sự tình, ngươi làm sao có thể biết đâu này? Diệp Hy rất là tò mò nhìn trước mắt này mỹ thiếu phụ. Đỗ Uyển Linh lại cười, nhưng là lại không ra tiếng. Bởi vì nàng là không thể nào nói cho Diệp Hy, mình chính là một thành viên trong đó đấy. Đúng vậy, nàng chính là Vân Anh cái tổ chức này một thành viên trong đó. Lúc trước gia nhập cái tổ chức này, thuần túy là vô tình, càng về sau nàng mới phát hiện. Cái tổ chức này tốc độ phát triển thật sự là kinh người, cũng may mắn cái tổ chức này không cùng cái khác xã hội đen bang phái tranh đoạt địa bàn, bằng không cũng không biết hội là dạng gì hậu quả. Tuy rằng không phải nhân viên quan trọng, nhưng Đỗ Uyển Linh lại biết rõ, cái tổ chức này thủ lãnh, có tuyệt đối quyền lực kinh người. Hơn nữa còn là nhất người nữ nhân này đến tột cùng là người thế nào? Tại làm sao nhiều nổi danh nữ quan lớn hoặc là nữ thương trong đám người, có người nào là có khả năng nhất đây này? Phía trước, Đỗ Uyển Linh cũng vụng trộm điều tra qua, nhưng là lại vô công nhi phản. Bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể đủ trước dùng để cho rằng cùng Diệp Hy đàm phán lợi thế rồi. A Di, nếu ngươi nói là sự thật nói, như vậy ta liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Thật sự, Đỗ Uyển Linh hai mắt tỏa sáng. Chính là Diệp Hy chợt cười nói bất quá ta muốn thu thủ nhất định lợi tức. Này tiểu hỗn đản. Khi thấy Diệp Hy cười xấu xa là lúc, Đỗ Uyển Linh lập tức liền nghĩ đến hắn đang suy nghĩ gì. Xem ra chính mình sẽ bị hắn hưởng niềm tiện nghi rồi, bất quá này cùng đại sự coi như không coi vào đâu. Diệp Hy cười ngồi xuống Đỗ Uyển Linh bên người, vươn một bàn tay trên lầu bờ eo của hắn. Rất tự nhiên, bọn họ lẫn nhau hôn lại với nhau, tận tình mút lẫn nhau đầu lưỡi, mỹ phụ nhân nước miếng ngọt ngào bị Diệp Hy tham lam hút, mà nữ nhân tắc kích tình lâu ôm lấy cổ của hắn mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất hắc bang phu nhân phải dựa vào tại trên người mình, đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng với trên vai thơm, xuân tình nhộn nhạo nùng tình mắt phượng khi thì nhắm lại, khi thì mở ra. Diệp Hy đầu lưỡi bắt đầu công thành chiếm đất, theo mỹ nhân lúng đồng tiền đẹp một đường hướng lỗ tai, cổ trắng, đôi môi hôn tới, nhiều điểm hôn nồng nhiệt, lửa nóng lưỡi long lại liếm lại vẽ, răng nanh thỉnh thoảng cắn một cái. Đầu lưỡi của hắn như phi long tại thiên vậy múa may lấy, tựa hồ muốn hoàn toàn kích thích ra gợi cảm mỹ phụ thành thục nhân kia ẩn giấu ở đáy lòng cái chủng loại kia lửa nóng quấn thân dục vọng. Đỗ Uyển Linh lúc này nhẹ nhàng mà đáp lại Diệp Hy, cổ nàng mặt cười thẹn thùng đỏ ửng. Trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người hết sức. Hơn nữa nàng cả người lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, tự hồ thời gian tại trên người của nàng để lại độc đáo ý nhị, ngạo nghễ đứng thẳng hai vú chính tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy hôn mỹ thiếu phụ tính gian môi là lúc, hai tay của hắn lại có điểm run rẩy, đầu lưỡi của hắn cậy ra mỹ phụ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương hay lưỡi, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại kiều nhũ. Đầu lưỡi của hai người khối cùng một chỗ, giống như một đôi đang ở hôn nồng nhiệt nam nữ. A di hôn thực ngọt a, ta đồ ăn không đủ. Thật vất vả ly khai mỹ thiếu phụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng trên mặt đẹp. Vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến cách quần áo, hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi. Đủ không a? Mỹ thiếu phụ hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, đưa hắn ấn tại chính mình trên vú mềm, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra động nhân yêu kiều. Thật vất vả nàng mới đẩy ra Diệp Hy. Hắc, tự nhiên là không đủ. Diệp Hy liếm liếm môi của mình, nói bất quá khi làm là a di ngươi cấp tín nhiệm của ta lễ. Xem như vậy là đủ rồi, ha ha. Vậy ngươi xem như đáp ứng rồi nha. Đỗ Uyển Linh lúc này sắc mặt đỏ ửng, kiều thờ hồn hền, hà hơi như lan nhưng là, ngươi khả đừng nói cho chồng ta. Chương 543, làm cho con gái ngươi đừng khóc. A di, kỳ thật về sau ta cũng muốn gặp lão công của ngươi đấy. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Chính là Đỗ Uyển Linh lại nói đó cũng không phải là hiện tại. Hơn nữa ngươi ở đây trên phi cơ không phải gặp qua hắn sao? Diệp Hy cười nói nhưng là ta còn không biết hắn a, ta đỗ đem lão bà của hắn bế cũng hôn, tự nhiên muốn đi gặp một chút a. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh trên mặt của bỗng nhiên trở nên đỏ chét lên, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Chẳng lẽ không đúng? Diệp Hy cười cười. Đỗ Uyển Linh mím môi, nhưng là lại không trả lời. Chỉ là trên mặt của nàng vẫn là hồng đồng đồng. Vừa mới bị này tiểu nam hài hôn môi dấu vết còn tại, hơn nữa trên môi vẫn như cũ cảm giác được nóng hừng hực. Lại có chính là trước ngực bị hắn nắm vú, cũng cảm giác tê tê dại dại đấy. Diệp Hy, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đạo chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, liền không có gì sao? A di thế nào nói ra lời này đâu này? Diệp Hy hỏi, A di ngươi phải biết, háo sắc là nam nhân bản sắc. Nếu chồng ngươi một điểm sắc tâm cũng không đúng sự thật. Vậy hắn nên đi gặp bác sĩ rồi. 10 người đàn ông chín hoa, một cái không tốn thân thể kém. Câu này thường đeo tại các nữ nhân bên miệng lời mà nói, tuy nói quá mức tuyệt đối, nhưng vẫn tương đối chuẩn xác miêu tả đương kim xã hội các nam nhân tâm tính hòa chân thật biểu hiện. Đỗ Uyển Linh có điểm chán ghét nói trên đầu chữ sắc có cây đao, háo sắc quá độ đối nam tính thương tổn hoàn là rất lớn. Diệp Hy mồ hôi một cái kia, gì ngươi nói một chút có cái gì chỗ hỏng a? Ta sửa còn không được sao? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi, nhìn đến nữ nhân ăn mặc thiếu, đọc hòa quan khán màu vàng tiểu thuyết, điện ảnh, đại bộ phận nam nhân có sinh lý hòa tâm lý phản ứng, kích thích hội tùy theo lên cao. Hắn tiếp tục giải thích, người da đen hormone nam tính cao, tương quan số liệu biểu hiện, người da đen tuyến tiền liệt nham cũng giá cao không hạ. Hắc, đây không phải là hiện tượng bình thường thôi. Diệp Hy nói được rồi, A Di, chờ ngươi cho ta về Vân Anh trực tiếp tư liệu, ta liền cho ngươi kế hoạch một chút giúp ngươi thế nào. Tuy rằng ta còn là một đứa bé, nhưng là nói được làm được. Đỗ Uyển Linh vuốt cằm nói ta tin tưởng các ngươi Diệp gia. Nàng nói là Diệp gia, cũng không nói là tin tưởng Diệp Hy, làm cho Diệp Hy chỉ có thể cười khổ nói được rồi, giao dịch này chỉ có hai người chúng ta biết. Ta hiểu. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Diệp Hy đi ra quán cà phê, phía sau mới là 7 giờ, bên ngoài trên đường cái đần độn số lượng xe chạy bắt đầu tăng nhiều, nhưng là lại không có bao nhiêu người rảnh rỗi đi ra đi tới. Đại khái là bởi vì ngày nghỉ quan hệ a. Diệp Hy vừa đi, nhưng là lại không có hướng chính mình chỗ ở kia một quán rượu trở về, mà là theo điều này chính mình không nhận biết lộ hướng không biết là địa phương nào phương hướng đi tới. Thật sự là chán đến chết. Hong Kong thực nhàm chán a, không biết chỗ nào có thể đi chơi đùa đây này. Diệp Hy tự nhủ nói. Phía trước tựa hồ là một cái công viên. Gì? Sớm như vậy thiên, công viên cũng không có bao nhiêu nhân. Bỗng nhiên một người hướng về phía bên mình đi tới. Em gái người a, đi đường không có mắt. Diệp Hy nhìn kia đụng phải chính mình một chút vẫn như cũ tiểu bào người rời đi. Thật sự là đáng giận. Đây là... Chính là phía sau, hắn lại phát hiện trước mặt địa phương có một mặt nạ màu đen, loại địa phương này tại sao có thể có này đâu này. Ai rơi ở chỗ này? Tại lòng hiếu kỳ dưới, Diệp Hy đi tới, nhặt lên mặt nạ, đi bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì tại dưới mặt nạ, hắn thấy được một phen có chừng mấy chục cm dài tiểu đao sắc bén, đến trên người dính đầy lấy máu tươi. Nghĩ đến vừa mới chạy rời đi chính là cái người kia, Diệp Hy đổi có nhất loại dự cảm xấu là hắn sao. Cầm mặt nạ cùng tiểu đao, Diệp Hy tìm kiếm khắp nơi lấy, rốt cục tại một chỗ đại thụ dưới nhìn đến cả người là máu một trung niên nhân. Này, người thế nào? Này! Diệp Hy lập tức chạy đi tới. Nhưng là phía sau. Nhưng chợt nhớ tới chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Người phía trước, lập tức bỏ vũ khí xuống. Diệp Hy thoáng sửng sốt, lại nhìn đến một đám cảnh sát ở bên ngoài hướng này nhất vừa đi tới. Không xong. Diệp Hy trong lòng trầm xuống, bọn họ hội không sẽ đem mình cho rằng là hung thủ giết người. Chỉ là như vậy cũng không có vấn đề gì, mình coi như bị bắt rồi, cũng bất quá là đi vào ngồi một chút mà thôi. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản Diệp Hy nghĩ đến đã chết người của, chợt dùng thập phần thanh âm yếu ớt nói tiểu. Tiểu tử. Ân. Diệp Hy lúc này cũng không nóng nảy, dù sao có bằng vào, mình coi như bị cho rằng là người mang tội giết người thì như thế nào. Người trung niên này bỗng nhiên đem một cái nho nhỏ u mâm đưa tới Diệp Hy trên tay của, nói hảo hảo bảo quản, đây là. Tần Nghĩa An một ít cao tầng muốn cùng người Nhật Bổn cấu kết tin tức, ngươi. Chạy mau. Tần Nghĩa An. Diệp Hy kinh ngạc nhìn người trung niên này, nhưng là hắn đem u mâm giao cho trên tay mình thời điểm cũng đã tắt thở. Làm sao bây giờ? Đi còn chưa phải đi. Diệp Hy nghĩ đến vấn đề này, nếu không đi, mặc dù sẽ bị bắt chặt, nhưng là chỉ cần mình bác cùng mẹ phát hiện cũng nhất định không có việc gì, bất quá cứ như vậy, này u mâm cũng sẽ bị tịch thu đi. Tư tiền tưởng hậu, nhìn này càng ngày càng gần cảnh sát, Diệp Hy nắm chặt u mâm. Theo bản năng hướng tới bên kia điên cuồng mà chạy trốn. Hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, chính là theo bản năng tưởng phải bảo vệ ở này u mâm, người kia nói nếu là nói thật, như vậy chính mình còn có bắt lấy Tần Nghĩa An phạm tội chứng cứ. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng tiện, hẳn là có thể tin a. Diệp Hy không biết, hiện tại hắn điên cuồng chạy, chính hắn cũng quên mất chạy có xa lắm không. Thậm chí hắn đều không có phát hiện. Thể lực của mình thật sự rất ra kỳ. Có thể nói, từ cực lạc đảo sau khi trở về, bị chú xả virus hắn, thân thể tố chất trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Hy một đường chạy như điên, may mắn hiện tại thời gian còn sớm, không có bao nhiêu nhân. Phía trước, là một cái nhà đống giữa sườn núi biệt thự. Nhìn phía dưới chừng 10 thước cao bãi săn, Diệp Hy lập tức nhảy xuống. Ôi! Hai chân có một loại ê ẩm đau đau cảm giác. Nhưng là Diệp Hy lại không có thời gian kêu lên đau đớn rồi, lập tức chạy vào khu biệt thự bên trong. Vận khí thật tốt. Diệp Hy nhìn trong đó nhất ngôi biệt thự thế nhưng mở ra đại môn, bên cạnh gara tựa hồ một chiếc xe hơi chính đang từ từ dừng lại. Diệp Hy thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, một cái bước xa vọt vào. Diệp Hy núp ở thang lầu một cái âm u trong góc, nhưng là không bao lâu, lại nghe được nhất loạt tiếng bước chân, hơn nữa kèm theo một đạo nhu hòa giọng nữ dễ nghe có ở đây không ở thấp nam nha nha, ngoan, cục cưng đừng khóc nha, về đến nhà, có phải hay không đói bụng đâu này. Mẹ ở chỗ này đây. Đừng khóc, mẹ ôm một cái ha. Ra, cười một cái cấp mẹ nhìn xem, bé ngoan à, không khóc. Điều tử rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Diệp Hy cau mày, híp mắt, liền mở tối đèn đường, ẩn ẩn thấy một người tuổi còn trẻ thiếu phụ, trong lòng hảo như ôm lấy một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, theo Diệp Hy trước mặt vội vàng đi qua, đứng ở cách đó không xa một gian cửa phòng. Tốt lắm, cục cưng wow, Diệp Hy nhóm cuối cùng về nhà. Thừa dịp nàng chính mở khóa thời điểm, liền hắc ám không ánh sáng vách tường, Diệp Hy thận trọng hướng nàng tới gần. Cục cưng ngoan á, đừng khóc, ba người buổi tối mới có thể trở về đâu rồi, mẹ con chúng ta hai người hảo hảo quá, hì hì, đừng khóc nha. Bằng không mẹ hội thương tâm đấy. Mở ra đại môn, thiếu phụ một mặt đóng cửa, một mặt nhẹ giọng đối với trong lòng ôm trẻ con đảo. Nàng vừa đi nhất vừa lầm bầm lầu bầu, ai, ba người làm việc. Ta trước kia cũng khuyên qua hắn, nhưng là hắn không nên làm này phạm pháp sự, hy vọng hắn nói lấy một lần cuối cùng là thật a, bằng không chúng ta người một nhà liền thật sự thảm. Diệp Hy nghe nàng nói chuyện, nhưng là từ ngoài cửa sổ lại thấy được này hướng về bên này đuổi bắt tới được cảnh sát. Cái này phiền toái, chính mình phải làm sao? Mà đang ở này Diệp Hy ngẩn người phía sau, nữ nhân kia thế nhưng đã đi rồi lại đây, vậy ngươi là loại người nào? Diệp Hy vội vàng xông về phía trước, sau đó liền tại thiếu phụ trong tiếng kêu sợ hãi, phá cửa mà vào, âm thầm nghiêm mặt, dùng thương ngón tay ở nàng, đừng nhúc nhích. Thấy con kia hỏng súng đen ngòm, nàng nhất thời một trận run, ôm sát trong ngực trẻ mới sinh, nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hy thấp giọng nói ta nghĩ muốn cho ngươi mượn nơi này trốn một chút, ngươi tốt nhất đừng lên tiếng. Ngươi! Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn trước mắt đại nam hài. Nhưng là trong tay hắn súng ống cũng là để cho mình cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ngươi đừng nổ súng. Ngươi phối hợp một điểm ta cam đoan các ngươi bình an. Diệp Hy nói. Nói xong thế nhưng đại còi còi ngồi xuống chớ khẩn trương, ta chỉ là ở trong này trốn một chút, tuyệt sẽ không xuống tay với ngươi đấy. Diệp Hy ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía này thiếu phụ thời điểm. Lại nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Như vân áo choàng tóc dài. Hồng nhan đôi môi dụ người, cho dù nắng động nhân trong mắt to để lộ ra nhất chút sợ hãi, vẫn đang giấu không lấn át được nàng động nhân dung mạo. Hậu sản thiếu phụ, phong vận quả nhiên mê người. Màu xanh nhạt không có tay bó sát người váy liền áo, phụ trợ ra nàng cao ngất, có ít nhất 34D bộ ngực, nửa thanh trơn bóng tế nỉ cánh tay lõa lộ ra, trắng như tuyết chói mắt. Dưới váy phong cảnh lại mê người, ống dài vớ cao màu đen hạ sáo lấy hai cái rất tròn thon dài đùi đẹp. Tinh tế khéo léo chân đẹp thượng mặc tế cao dép lê, cẩn thận non mềm gót ngọc tại trong đồ lót tơ ẩn ẩn có thể thấy được. Nghĩ nàng y phục bó sát người xuống, kia một đôi nhũ phong hội là bực nào no đủ mềm mại, che đậy tại màu đen phía dưới, nàng chân da thịt lại là bực nào tuyết trắng cân xứng, còn có tại bẹn đùi bộ, kia trắng nõn bên trong một mảnh màu đen nhìn đến dụ người như vậy mỹ thiếu phụ, Diệp Hy nhất thời hô hấp dồn dập. Nhận thấy được Diệp Hy trong mắt chưa thêm chút che giấu dục vọng. Nàng vẻ mặt càng thêm khẩn trương, khó chịu xoay người sang chỗ khác, lại bộc lộ ra vậy đối với ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà mông, tại bên người quần bó hạ miêu tả sinh động, ngươi cũng chớ làm loạn. Chính là Diệp Hy lại không trả lời. Không khí dần dần trở nên dâm mỹ, lặng yên ở bên trong, chỉ có Diệp Hy ồ ồ hô hấp, cùng nàng tế tiếng thở dốc. Qua, nàng trong lòng trẻ mới sinh bỗng nhiên khóc quát lên, cắt qua này phiến khó nhịn yên tĩnh. Để cho nàng đừng khóc. Diệp Hy thấp giọng quát. Nàng, cục cưng ngoan, mẹ ở trong này, đừng khóc nha, ngoan a. Một cái kiên nhẫn dụ dỗ trẻ con, đắm chìm trong tình thương của mẹ trung trẻ tuổi thiếu phụ, thế nhưng đẹp để cho người ta hoa mắt. Kia một loại thập phần đặc biệt thùy mị, quả nhiên là thành thục mê người. Qua, ta, tiểu tử này bé gái lại hết sức không hiểu mẹ của mình, thế nhưng khóc lớn lên. Muốn là như thế này tranh cãi ầm ĩ lời mà nói, thực dễ dàng bị phía ngoài những cảnh sát kia nghe được. Muốn là như vậy nói, liền không xong. Diệp Hy nhìn trước mắt toàn bộ một cái ôm trẻ con mỹ phụ, lại quát đừng làm cho nàng khóc. Tô Ngải An Diệp Hy thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn cầm trên tay súng lục kia lại cũng không phải là đùa giỡn. Mỹ phụ nàng thấp giọng nói ta, đứa nhỏ này hình như là đói bụng. Khuôn mặt tuấn tú dung thượng bài trừ vẻ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng loạng choạng trẻ nít nhỏ cục cưng ngoan, đừng khóc, chạy nhanh ngủ cảm giác. Chương 544, đặc biệt sở sở động lòng người. Oa, oa, trẻ mới sinh tiếng khóc đúng là càng lúc càng lớn. Để cho nàng ngậm miệng. Diệp Hy nặng nề dùng thương vỗ bàn một cái, muốn ta làm cho những cảnh sát kia phát hiện, đầu tiên sẽ giết các ngươi. Diệp Hy giả bộ thực hung bộ dạng, kỳ thật trong lòng hắn cũng bất quá là muốn tưởng. Làm sao có thể giết người đâu. Chỉ là như vậy đi xuống, thật sự khó tránh khỏi hội bị phát hiện. Cho dù chính mình không sợ, cũng không hy vọng mình bị trào đi vào. Cái loại địa phương đó, đi vào một lần liền đủ. Nhớ tới lần trước Hàng Châu chuyện, hắn liền đối cục công an không có cảm tình gì. Không, trăm vạn không cần, ta không để cho nàng khóc là được, ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi, nàng co rúm lại nói nhưng là, này. Đứa nhỏ, chỉ sợ là đói bụng. Vậy ngươi mau uy này nọ cho nàng ăn à, còn lâu hơn từ dậy ngươi bất thành. Diệp Hy thấp giọng nổi giận nói. Châu Mẫn mím môi, nói khả, nhưng là... Diệp hiếm có điểm không nhịn được bất kể cái gì, còn không mau đây, nếu tiếng khóc đem cảnh sát đưa tới, lão tử cái thứ nhất sẽ làm thịt nàng. Nhưng là, ngươi có thể hay không, quay đầu đi. Nàng thẹn thùng thỉnh cầu nói. Diệp Hy nói như thế nào, tưởng tại lão tử trước mặt ra vẻ. Ta không có, nhưng... Chẳng biết tại sao, nàng trắng nõn không rảnh gương mặt của thượng bay lên một tia dạng mây đỏ. Diệp Hy khởi thương nhắm ngay nàng lại không thành thật khai báo, lão tử sẽ nổ súng. Nàng cao gầy thân thể mềm mại một trận run run, vội vàng đạo đứa nhỏ. Đứa nhỏ muốn ăn nãi rồi. Nga! Nghe được bú sữa mẹ hai chữ, Diệp Hy thoáng sửng sốt. Nhìn lại trước mắt có ngạo nhân dáng người, xinh đẹp như hoa nàng, Diệp Hy trong đầu nhất thời hiện ra một bộ vô cùng hương diễm hình ảnh đến nàng cởi bỏ no đủ bộ ngực tiền cúc áo, kéo xuống kia không biết tính chất, màu sắc nịt vú. Sau đó, một đôi vượt qua 34D tuyết trắng hai vú chiến nguy nguy bính nhảy ra. Như vậy kiều diễm sắc đẹp, chỉ cần thoáng nhất tưởng Diệp Hy cũng sẽ cả người rục lửa. Diệp Hy lập cảm miệng đắng lưỡi khô, này có vú kỳ trẻ tuổi Mỹ thiếu phụ, đối với mình cám dỗ ghê gớm thật a. Hắn hai mắt mê đắm đánh giá nàng vài mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong ngực nàng trẻ con lên, mỉm cười hỏi hài tử của ngươi bao lớn. Vừa mãn một tuần tuổi. Châu Mẫn sợ hãi Diệp Hy súng trong tay, nhưng là lại vẫn như cũ mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ thanh nói. Ta đây có thể ôm một cái nàng sao? Diệp Hy hỏi, nhưng lại đồng thời làm qua làm súng của mình chi. Nhìn đến đen như mực cái động khẩu, Châu Mẫn nào dám không theo, lập tức gật gật đầu, đem đứa nhỏ đưa cho hắn. Diệp Hy ôm trong lòng trẻ con, nhìn nàng hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, thầm nghĩ trong lòng thật sự là sinh đứa con gái cống hiến đại a. Mẹ nàng như thế thành thục động lòng người, đứa nhỏ này nếu trưởng thành có thể hay không cũng là một cái hại nước hại dân vưu vật đâu này. Đứa nhỏ này nguyên bản tiếng khóc giống thoáng nghe xong một chút, nhưng là Diệp Hy vừa tiếp xúc với thủ thì càng thêm không kiêng nể gì để khóc lên, như thế nào dỗ đô dỗ không xong là nên bú sữa rồi. Diệp Hy cười hắc hắc, đem đứa nhỏ trả lại cho Châu Mẫn. Châu Mẫn ôm đứa nhỏ, thân thể mềm mại run lên, tránh đi Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt. Mặc kia váy ngắn, lộ ra thon dài thẳng tắp hai chân, tuyết trượt màu da, hòa kia mê người đường cong hòa kia khéo léo chân đẹp, hiển hiện ra tuyệt vời mờ u bàn chân độ cong. Lúc này nàng hai chân giáp quá chặt chẽ đấy, trước ngực vậy đối với tuyệt vời đột ngọn núi loạng choạng, kia hồng hồng khuôn mặt, kích thích Diệp Hy thần kinh thị giác. Như vậy có vú kỳ mỹ thiếu phụ, thật sự làm cho Diệp Hy một lòng đô đi theo trở nên nóng rực lên rồi. Chẳng sợ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dục niệm cũng đã hừng hực thiêu đốt tới không thể vãn hồi, Diệp Hy chân mày cau lại kia, ngay ở chỗ này bú sữa à? Không. Một tiếng duyên dáng gọi to, nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, khéo léo trong suốt vành tai cũng bị nhuộm thành phi sắc. Diệp Hy mạn điều tư lý mở miệng không muốn coi như, bất quá ta nghe nói, tiểu hài tử là tối nại không thể đói đấy. Ta. Trong đôi mắt đẹp ẩn hiện thủy quang, nàng cúi đầu nhìn khóc giống không ngừng nữ nhi. Cắn môi nói vậy thì tốt, ngươi không nên nhìn. Như thế ngượng ngùng khó chịu cảnh tượng, làm nàng nhất thời mặt cười ửng đỏ, giống như đỏ thẫm bố dường như, một đôi trắng nõn tay nhỏ bé cầm chặt vạt áo, có vẻ sờ sờ động lòng người. Nàng đưa lưng về phía Diệp Hy, tại một trận tất tất lui lui cởi áo thanh về sau, đem tiểu hài tử đặt ở trước ngực. Đại khái là đụng phải mềm mại hương thơm bộ ngực a, trẻ mới sinh khóc dừng lại, a chi hữu tư hữu vị bú. Tại đây dụ thanh âm của người xuống, Diệp Hy bị kích thích huyết mạch sôi sục. Tưởng tượng tại kia loại bạch ngọc mềm mại trên vú, mẫn cảm cao ngất đầu vú trung chảy ra tích tích hương vị ngọt ngào sữa tươi, tại trẻ con hút trung dần dần phồng lớn đứng thẳng. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lại chợt nhìn thấy bên cạnh tủ tivi trên đài, dù sao nhất trương nhà bọn họ chụp ảnh chung. Này Mỹ thiếu phụ lão công, nhưng lại nhiên chính là mình vừa mới nhìn thấy kia một cái người mang tội giết người. Trời ạ, lại có thể biết là hắn. Diệp Hy trong lòng sửng sốt, thế giới này thật sự là tiểu A. Tên hỗn đản nào, giết người, còn phải mình bị cảnh sát truy, hiện tại chính mình lại trốn được trong nhà của hắn đến đây. Hoàn nhìn lão bà của hắn tại trước mặt của mình bú sữa. Tại trước mắt nàng này sao ngẫu thiếu phụ, phong thái dã lệ, mị thái như gió thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra, cả người tràn đầy say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng mà đi lại, một thân thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong, là lướt di động đột. Nàng ôm nữ nhi, đem mình kia núm đưa tới trong miệng của nàng, một bên dụ dỗ nàng cục cưng ngoan. Chỉ là trên mặt của nàng lại hơi hơi đà hồng, dù sao vẫn là lần đầu tiên tại lão công hết ý trước mặt nam nhân bú sữa a. Người đàn ông này là chồng ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào kia tương sách hỏi. Châu Mẫn thấp giọng gật gật đầu ân. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi tay của mình, lòng ở có điểm xốc xếch mái tóc, động tác là như vậy ôn nhu phiêu giật. Cao gầy dáng người tỷ lệ cân xứng, vừa đúng, trước ngực kia bào mãn phồng lên kiều nhũ nhẹ nhàng mà nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Là chồng ngươi. Diệp Hy nhìn này tại mặt của mình tiền thành thục mỹ phụ, tuy rằng nàng đang cực lực che giấu, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Còn có nàng viên kia bởi vì bất an mà trở nên kịch liệt phương tâm. Sao, như thế nào? Châu Mẫn hỏi. Kỳ thật nàng bây giờ còn rất sợ đấy, nhưng là không có cách nào, nàng thật sự sợ hãi Diệp Hy hội đối với mình cùng nữ nhi nổ súng. Vậy ngươi biết, chồng ngươi vừa mới làm chuyện gì sao? Diệp Hy đợi cho này cao gầy thành thục có vú người vợ thiếu phụ trước mắt, đưa ra một bàn tay, thập phần khinh bạc nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng kia mấu chốt lấy môi, vẻ mặt bộ dáng quật cường, nói ngươi lấy xuống sao? Ta không biết. Châu Mẫn sợ hãi lấy Diệp Hy thương, lúc này cắn môi, nhưng cũng không cùng ánh mắt của nàng đối diện. Lúc này nàng bị nam hài này hất cằm lên, có một loại khó chịu mà cảm giác ủy khuất. Nam hài này thoạt nhìn còn không có chính mình cao. Diệp Hy nói nếu ngươi biết lời mà nói, nhất định sẽ giật mình. Hắn đang quan sát này Mỹ thiếu phụ. Chỉ thấy nàng vòng eo tiêm tiêm, trong suốt như liễu, một tay khả nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đính, hơi hơi hở ra một cái xinh đẹp độ cong, đường cong tuyệt đẹp hết sức, hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che đầu gối làn váy nhẹ nhàng mà phiêu đãng, tiểu thối tuyết trắng phấn nộn, vô cùng, kia ôn nhu đường cong cùng với kiện Mỹ đường cong. Tựa hồ vừa mới sanh xong đứa nhỏ, vóc người của nàng cũng đã khôi phục lại, vẫn là như vậy mạn diệu nóng bỏng. Nhất là nàng này một thân có vú thiếu phụ khí chất, càng làm cho Diệp Hy tràn đầy chinh phục dục vọng. Bỗng nhiên, Diệp Hy tại bên miệng của nàng thấp giọng đạo chồng ngươi vừa mới nhưng là giết người đâu. Nhưng là, sau một lát Châu Mẫn tình hồn lại thời điểm, sắc mặt của nàng chợt biến, hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung trở nên một mảnh tái nhợt, nàng quay đầu đi trừng mắt Diệp Hy, khẽ kêu nói ngươi, ngươi nói loạn. Ta là nói loạn sao? Vừa mới ngươi ở đây ngoài cửa mặt lầm bầm lầu bầu, ta đều nghe được, ngươi nói chồng ngươi đi làm này chuyện phạm pháp đâu. Ta đó là nói bậy đấy. Châu Mẫn lập tức nói xảo. Nhưng là Diệp Hy chợt âm thanh lạnh lùng nói xem ra, thật sự chính là đâu. Chồng ngươi rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi đều biết a? Ta không biết. Châu Mẫn ôm nữ nhi lui về phía sau từng bước. Nhưng là nàng quên mất mình lúc này còn tại bú sữa đâu. Động tác như vậy, làm cho trước ngực nàng kia núm theo nữ nhi trong miệng nhảy ra ngoài. Tuyết trắng nhục đoàn, cao cao đứng vững lấy, phấn nộn quầng vú, đang ở nhất lay một cái đấy. Diệp Hy đã tâm viên ý mã, nghĩ Châu Mẫn mạo hiểm sữa tươi vú, còn muốn lấy chồng nàng còn phải chính mình thành tội phạm truy nã, thế nhưng hoành quyết tâm, một chút chống đỡ lên, từng thanh nàng ôm lấy nhìn ngươi hoàn rảo không nói xạo. Nói xong, nhân cơ hội này đem nàng trong ngực đứa nhỏ đoạt đến. Không, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Châu Mẫn lập tức muốn xông lên. Nhưng là Diệp Hy lại nói đừng nhúc nhích. Ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta. Kia ngươi nói cho ta một chút, chồng ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Diệp Hy hỏi. Châu Mẫn sắc mặt trắng nhợt, hắn. Không nói đúng không? Ta thật sự không biết. Châu Mẫn khóc mặt. Chỉ biết Diệp Hy lại nói thật sự không nói. Ái nữ sốt ruột Châu Mẫn, thật đúng là sợ hãi Diệp Hy xúc phạm tới con gái của mình đâu rồi. Liền vội vàng nói ta thật sự không biết. Ô ô, ta chỉ biết là hắn giống như gia nhập một cái xã hội đen bang phái. Nha! Diệp Hy ngừng lại, xã hội đen. Vậy hắn tiền kiếm được đều là tiền đen, ngươi còn dùng yên tâm thoải mái à? Ta! Châu Mẫn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời chống đỡ. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Hy đem trong ngực bé gái để xuống, chính mình lại đi ra phía trước, lập tức đụng phải Châu Mẫn thân thể. Châu Mẫn kia thập phần bào mãn hơn nữa mạo hiểm dịch sữa vú hung hăng đặt ở Diệp Hy trần trụi trên ngực, dịch sữa đổ ép ra ngoài, cho dù Diệp Hy mặc quần áo, đều có thể cảm giác có ấm ấm này nọ chảy ra. Châu Mẫn ưng một thân, còn tại cậy mạnh, Diệp Hy đem nàng áp đảo ở trên ghế salon, hai cái đùi đè nặng nàng lộn xộn hai chân. Ngươi làm gì thế, mau thả ta ra. Này khả sợ hãi Châu Mẫn. Diệp mong mỏi muốn nàng cũng cảm thấy chính mình dưới bụng mất thăng bằng gì đó tại nàng mềm mại trên đùi cỏ, hô hấp một chút dồn dập. Hô hấp của hắn gấp hơn xúc, bất quá miệng còn tại đạo dùng này đó hắc tâm tiền, còn dám như vậy mạnh miệng, xem ta người đại biểu dân với ngươi chút dạy dỗ mới được. Bởi vì vú bị Diệp Hy chèn ép, hắn cảm giác được Châu Mẫn đầu vú cứng rắn. Châu Mẫn hô hấp cũng không có quy luật, thở phì phò đạo không, không cần, mau thả ta đứng lên. Nhưng là phía sau, Diệp Hy đã không khống chế được thần kinh của mình rồi, miệng chậm rãi truyền qua trước ngực của nàng, cách đã bị dịch sữa ướt nhẹp quần áo mút vào vú, vì ngọt hơi có mùi sữa tươi lập tức liền hút vào miệng. Bộ ngực truyền đến từng trận điện lưu vậy tê dại, làm cho Châu Mẫn cả người run lên. Chương 545, là có lão công. Châu Mẫn ân một tiếng. Dùng sức phụ giúp Diệp Hy, nói xong không, không cần, không thể như vậy. Mau đứng lên, mau thả ta lên. Nha! Trong lòng hoảng sợ không để cho nàng đoạn dãy rủa. Không nên như vậy, mau đứng lên. Nàng bắt đầu đánh Diệp Hy sau lưng của. Diệp Hy đã toàn tâm toàn ý phải lấy được Châu Mẫn, căn bản là không có nghe nàng nói cái gì đó. Tựa hồ, hình như là có cái gì không đồng dạng như vậy xúc động dẫn dụ hắn làm như vậy, giống như nổi điên sư tử. Châu Mẫn dùng rằng, thân thể kia không ngừng mà vặn vẹo, không, không cần, mau thả ta lên. Diệp Hy một bàn tay chỉ lo vươn về phía trước, đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Châu Mẫn chính dùng sức thôi Diệp Hy, gặp Diệp Hy một tay muốn sờ thượng trước ngực của mình lúc, vội vàng dùng thủ bảo vệ trước ngực một đôi cao thẳng vú, vừa nói ngươi muốn làm gì? Ta là có lão công đấy, ngươi không thể như vậy. Nhưng là... Châu Mẫn nương dùng một bàn tay lại đẩy ra Diệp Hy thân thể lúc, mình một cái cao thẳng thỏ ngọc bị Diệp Hy bóp sờ lên rồi. Diệp Hy bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau nhưng còn có một chút cảm giác khác thường ra, làm cho ta sờ, chậc chậc, ta còn không chạm qua có vú thiếu phụ đâu. Diệp Hy nương bóp sờ lên mỹ thiếu phụ Châu Mẫn một cái cao thẳng núi non lúc, biên thở hổn hển, miệng như là cầu xin hoặc như là tự nhủ đạo. Hơn nữa nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra. Trên tay khí lực lại lớn được kinh người, vẫn ép tới mỹ thiếu phụ không thể động đậy. Không cần. Châu Mẫn vốn đang cố gắng phản kháng, một bàn tay chính bắt lấy Diệp Hy vuốt ve chính mình bộ ngực tay của dùng sức tưởng đẩy ra lúc, kia một loạt điện lưu oanh kích lấy hắn hơn nữa gần nhất hào một đoạn thời gian mình cũng không có được thỏa mãn, tâm cũng sẽ không từ chậm rãi mềm nhũn ra, chậm rãi tựu đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Diệp Hy tay của cái tay kia, không có đi dùng sức đẩy ra. Chậm rãi rời đặt ở bên người. Thân thể nàng bắt đầu im lặng tại nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi mở phân nửa nhắm nửa con mắt, mặc kệ từ Diệp Hy ghé vào trên người nàng, đối với nàng vuốt ve hòa kích thích. Diệp Hy thấy mỹ thiếu phụ Châu Mẫn không dãy dụa phản kháng, liền hai tay sờ lên Châu Mẫn bộ ngực nhục đoàn, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng mà lại bóp lại sờ. Ngoài miệng hoàn đang không ngừng nói xong bộ ngực của ngươi thật sự là lại lớn vừa mềm nhuyễn a, mò thật là thoải mái a. Còn ngươi nữa mặc đồ này rất mê người rồi, ai thấy đều muốn phủ một cái sờ. Trong chốc lát, một bàn tay theo kia mở miệng rất thấp đai đeo sam đọc thuộc lòng duỗi đi vào, sờ lên một cái mỹ thiếu phụ kia cao thẳng núi non, vuốt lên mỹ thiếu phụ kia tuyết trắng hoạt nộn da thịt, hắn càng thêm hưng phấn hòa kích thích, hắn biên dùng sức bóp vuốt mỹ thiếu phụ thân thể, vừa nói da thịt của ngươi thực tinh tế a. Ghé vào mỹ thiếu phụ trên người Diệp Hy, hai tay chính đang không ngừng vuốt ve dưới thân mỹ thiếu phụ trước ngực nhục đoàn lúc, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi tỉnh táo lại, đương hắn hiểu được là đang đùa giỡn mỹ thiếu phụ lúc, tràn ngập xấu hổ đình chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn còn có chút lưu luyến không rời đứng ở mỹ thiếu phụ trước ngực. Chính mình đây là thế nào? Vì sao gần nhất càng ngày càng không khống chế được đâu này? Diệp Hy cũng muốn biết đã biết là đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì? Kỳ thật hắn thật sự càng ngày càng hoài nghi lúc trước tiêm vào đến trong thân thể của mình virus đang tác quái, chẳng lẽ đó là hoạt tính xuân dược sao? Diệp Hy cũng không biết, hắn chỉ biết mình trở nên càng ngày càng sắc, trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Ngơ ngác nhìn một hồi dưới thân mỹ thiếu phụ phụ, coi như Diệp mong mỏi muốn theo mỹ thiếu phụ trên người đứng lên, tại dưới người hắn chính mở phân nửa nhắm nửa con mắt hưởng thụ Diệp Hy đối với nàng kích thích mỹ thiếu phụ, phát hiện Diệp Hy đột nhiên đình chỉ động tác. Thấy Diệp Hy nhìn mình chằm chằm cũng không biết là nguyên nhân gì, nàng mở miệng nói chuyện ngươi, đứng lên được không? Khi nàng nói xong những lời này lúc, liền cả chính nàng cũng có chút không cảm tin tưởng. Lúc này Châu Mẫn bởi vì vừa rồi Diệp Hy điên cuồng vuốt ve cùng kích thích, thân thể dục vọng cũng bị điều động rồi. Bởi vì Châu Mẫn vốn là cá tính dục vọng rất mạnh nữ nhân, lão công ở nhà lúc, đều phải quấn quýt lấy hắn cùng với chi làm tình, mà thường xuyên bị lão công cự tuyệt cho nên càng như vậy. Nàng vậy không có hoàn được đến thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính dục cũng rất dễ dàng lập tức đã bị điều động. Vừa mới ngay tại Diệp Hy vuốt ve của nàng thời điểm, nàng còn bất chợt ưỡn ngực phối hợp Diệp Hy vuốt ve cùng kích thích. Nghe tới mỹ thiếu phụ trong lời nói Diệp Hy ngây ngô nhìn dưới thân nàng. Lúc này Châu Mẫn cũng nhìn Diệp Hy, hai người nhìn nhau rừng, có nên nói hay không ra những lời này về sau, Châu Mẫn chính mình cảm thấy có chút mặt đỏ. Cũng may Diệp Hy cũng không chú ý, mỹ thiếu phụ Châu Mẫn lại mở miệng nói không cần. Tốt như vậy không tốt. Sau khi nói xong Châu Mẫn cảm thấy càng ngượng ngùng giống nhau, nghiêng mặt, không đổi lại nhìn Diệp Hy. Một chốc, Diệp Hy cảm giác mình có nghe lầm hay không, sau đó lập tức cảm thấy thân thể của chính mình đang bay, tượng đã không thuộc về mình giống nhau, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn chành nhìn dưới thân mỹ thiếu phụ Châu Mẫn mặt của, ta đây có thể tiếp tục một cái sờ sao. Nương Diệp Hy thấy dưới thân mỹ thiếu phụ Châu Mẫn, có chút đỏ mặt chậm rãi lắc đầu lúc, hai tay hắn tại mỹ thiếu phụ Châu Mẫn kia cao thẳng trên vú vuốt ve hai cái nếu như ta không buông ra ngươi thì sao? Nói xong cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười, liền vội vàng nói ngươi dám hô to. Châu Mẫn ra, phá hư cảnh thập phần không tệ, dù sao cũng là độc lập thức biệt thự, trang hoàng cũng rất là khí phái. Ngươi vẫn còn con nít ha? Làm sao có thể làm loại chuyện này, mau thả ta ra. Nguyên vốn không có phản kháng mỹ thiếu phụ bỗng nhiên lại xoay động, kia độ mạnh yếu to lớn thậm chí đô đẩy ra Diệp Hy rồi. Chính là Diệp Hy ngay lập tức nằm úp sấp đi lên, hướng mỹ thiếu phụ xông đến, ở sau lưng nàng dùng sức đem nàng lâu ôm vào trong ngực, tay phải dùng sức ôm phần eo của nàng, làm cho thân thể của nàng thật chặt dán thân thể của chính mình, tay trái cũng nhanh chóng đã đưa đến trước ngực của nàng. Hữu lực đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Miệng tại mỹ thiếu phụ lỗ tai cùng chung quanh, trên mặt loạn xả hôn, đùi phải cũng đặt ở mỹ thiếu phụ bán gấp khúc trên hai chân. Bị hắn dùng sức đè ép đến cơ hồ có điểm thở không thông mỹ thiếu phụ Châu Mẫn, kêu một tiếng đừng như vậy. Bị Diệp Hy gắt gao lâu ôm trong ngực mỹ thiếu phụ Châu Mẫn, mặc dù tại ngoài miệng đạo nhẹ một chút, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, tại vậy căn bản liền vô lực phóng kháng dưới. Mặc kệ từ Diệp Hy tại trên người nàng điên cuồng vuốt ve cùng công kích, bị Diệp Hy điên cuồng mà vuốt ve được lại có đau một chút, lại có điểm khó chịu nhưng lại thoải mái lúc, nàng chính là nhẹ nhàng mà uốn éo một cái thân thể. Trong chốc lát, nàng đột nhiên phát hiện cái mông của mình, bị một cây này nọ đính đến có chút thấy đau, nàng liền theo bản năng thân thủ sau này, hướng kia khiến cho đau đớn địa phương sờ một cái. Này sờ một cái, thực sự chút hoảng sợ. Như thế nào lớn như vậy? Diệp Hy cảm giác tay nàng bắt đi lên, không ngừng mà hôn mỹ thiếu phụ Châu Mẫn lỗ tai hòa gương mặt, ở bên tai của nàng cười hắc hắc nói có đủ hay không. Kia ôm mỹ thiếu phụ Châu Mẫn thân thể thủ một khắc cũng không nhàn rỗi, hướng lên trên vén lên nàng đai đeo áo đến hai cánh tay của nàng phía dưới, lộ ra kia bị bra cái kiện hàng ở một nửa cao thẳng lấy hai vú. Diệp Hy tay của không ngừng tại nàng eo, bụng, bụng Hòa Dốn Thượng vuốt ve, biên sờ vừa nói trên người của ngươi làn da thật trắng, thực tinh tế, ta mò thật là thoải mái a. Tay kia thì vẫn đang không ngừng thay phiên lấy đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Bị Diệp Hy vuốt ve kích thích dâm dục dương cao mỹ thiếu phụ châu mẫn, tại Diệp Hy trong lòng mở phân nửa nhắm nửa con mắt, thân thể đã chủ động hướng Diệp Hy trên người dựa sát, còn bất chợt tùy lấy Diệp Hy vuốt ve cùng kích thích, như là khó chịu hoặc như là phối hợp dẫy dụa thân thể. Nàng chậm rãi của nàng hô hút dồn dập, miệng không phải phát ra a thanh âm của. Diệp Hy ép chặt lấy hai chân của nàng, miệng càng không ngừng hút sữa tươi, một bàn tay đem nàng áo kéo lên, chặn ánh sáng, Diệp Hy vẫn là nhìn thấy không công hai cái quả cầu thịt lập tức bắn ra ngoài, hai khỏa núm thượng hoàn sấm lấy nhũ dịch. Bởi vì có vũ kỳ quan hệ a, châu mẫn nhũ phong phồng phình đấy, Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, miệng một ngụm liền ngậm đi xuống, dùng sức mút vào. Từng ngốn dịch sữa dũng mãnh vào miệng, Diệp Hy như một bướng bỉnh trẻ con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm một chút phát cứng rắn nho, mỗi lần liếm một chút, châu mẫn liền run run một lần. Diệp Hy tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vỗ về chơi đùa lấy nàng một khác ngọn núi, lấy tay nhẹ nhàng chen một chút, chất lỏng liền tiêu đi ra, Diệp Hy dùng ngón tay xoa nắn lấy của nàng nho, cảm giác càng ngày càng cứng rắn, châu mẫn sắp khóc rồi. Mau thả ta mà bắt đầu, ngươi tên bại hoại này. Hắc, thoải mái sao? Diệp Hy giúp ngươi hút rơi điểm nãi, như vậy hội thoải mái một chút đấy. Diệp Hy đem miệng đổi đến một cái khác nhục đoàn lên, điên cuồng mà hút, liếm. Châu Mẫn chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Nha! Hai tay của nàng không hề mãnh lực thôi Diệp Hy cũng không có tiến hơn một bước động tác, nàng tiềm tại đối tính nhu cầu, bị Diệp Hy kích sống. Châu Mẫn hai tay đặt ở Diệp Hy sau đầu, dùng sức đem Diệp Hy đầu đặt ở trên ngực của nàng, dường như muốn Diệp Hy đem sữa của nàng nước hút khô giống nhau. Dòng sữa của nàng nhiều lắm, tại tính dưới sự kích thích, một cái khác nhục đoàn dịch sữa càng chảy càng nhiều, Châu Mẫn cũng bắt đầu hừ nhẹ nha. Tay nàng tại Diệp Hy trên lưng không ngừng vuốt, Diệp Hy huynh đệ đều nhanh nổ tung. Châu Mẫn hai chân bắt đầu giao nhau lấy, cọ lấy sofa. Diệp Hy đại lực hút, hiện tại cơ hồ cưỡi ở trên người của nàng, chỉnh một cái thân thể sức nặng đô đặt ở Châu Mẫn này mỹ thiếu phụ trên người của. Bị cái loại này loại kích thích, Châu Mẫn nhắm mắt lại, hưởng thụ đối tính kích thích, miệng ân. Kêu. Diệp Hy ghé vào trên người nàng, nằm dạp người tại bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao. Đủ, đủ, không cần, không nên như vậy tử. Châu Mẫn lúc này thật là nhanh muốn khóc, chỉ cư nhiên bị nam hài này như thế vũ nhục vậy khinh bạc, càng đáng chết hơn là, thân thể của chính mình lại có khoái cảm. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là ở phía sau lại chợt nghe tiếng đập cửa. Không xong. Diệp Hy trong lòng sửng sốt, biết nhất định là những cảnh sát kia tìm lên đây. Có người ở sao, xin mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Quả nhiên, nghe phía bên ngoài những người đó, Diệp Hy một lòng đô căng thẳng lên. Mà Châu Mẫn cũng là vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc mình đương nhiên hy vọng cảnh sát tới cứu ở chính mình, nhưng là về phương diện khác lại sợ hãi. Bởi vì mình lúc này đang bị nam hài này phi lễ rất, nếu như bị lão công đã biết, còn có thể nghĩ như thế nào a? Điểm trọng yếu nhất chính là, chồng của mình nói không chừng hội lưu lại tội gì chứng ở trong nhà, nếu như bị cảnh sát tìm được rồi, nàng kia một nhà cứ như vậy xong rồi. Diệp Hy cùng Châu Mẫn liếc nhau một cái. Hai người mang tâm sự riêng. Diệp Hy không rõ tâm tư của nàng, còn tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn đâu rồi, vì thế lập tức theo trên người của nàng xuống dưới, lại đem nguyên bản phóng xuống trẻ con ôm ở trên người. Chớ nói lung tung nói, biết không? Diệp Hy cầm súng lục. Châu Mẫn lau khô chính mình hai mắt nước mắt, ta. Chương 546, giống như ngươi thành thục. Kỳ thật chính nàng cũng là thập phần sợ, dù sao, trong nhà mình, không cần thiết quang gì đó thật sự là nhiều lắm. Một mặt là chồng của mình chuyện làm, cũng không thể đủ làm cho cảnh sát phát hiện, nói cách khác, vậy đại họa lâm đầu rồi. Tuy rằng không biết mình ngã trong nhà có thể hay không có, nhưng là Châu Mẫn lúc này là thảo mộc giai binh. Huống chi, người nam kia hài, hoàn kèm hai bên ở con gái của mình đâu. Muốn là con gái của mình có tổn thương gì, vậy cũng làm sao bây giờ. Đều nói phụ mẫu đối cho con của mình, đều là thâu tâm đào phí trả giá. Trên cái thế giới này trừ bỏ phụ mẫu, thật sự không có người nào như vậy đối với mình rồi. thỉnh người ở bên trong mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Những cảnh sát kia vẫn không có rời đi, đại khái là thấy được đứng ở trong gara xe hơi đi à nha. Châu Mẫn là mới vừa trở về, làm sao có thể không bị nhìn thấy đâu. Bất quá nghe được những cảnh sát kia thanh âm của lúc này, Diệp Hy sắc mặt đại biến, bỗng nhiên một chút xoay người, bảo chỉ dùng thương chỉ về phía nàng, ngươi dám ra tiếng ta liền nổ súng. Sau đó chuyển qua cạnh cửa, nghiêng tai nghe thanh âm bên ngoài. Muốn là cảnh sát phát hiện tự, vậy thì phiền toái. Mình cũng không muốn đi cục công an. Bên ngoài ồn ào, bên trong nghe không chân thiết, vốn lấy cũng đủ làm cho Diệp Hy biết, cảnh sát đã truy đến nơi này, chính từng nhà gõ cửa hỏi ý lấy. Giống như có lẽ đã khẳng định chính mình liền ở phụ cận đây dường như. Nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện mình. Diệp Hy làm nhiều cái hít sâu, chậm rãi để cho mình tỉnh táo lại, thật nhanh suy tư về tình cảnh trước mắt. Thật sự là thật không ngờ mình cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm a. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tránh thoát lúc này đây là tốt rồi. Tránh ra những cảnh sát kia, chính mình liền không cần lo lắng. Chính là hiện tại lại trốn, lấy trước mắt hắn thể lực trạng huống, còn có phía ngoài những cảnh sát kia vây quanh, đi không đi ra bên ngoài không xa cũng sẽ bị bắt được, kia đến lúc đó, đã có thể thất bại trong gang tấc. Tuy rằng hắn không sợ bị trào, nhưng thật ra bị bắt sau, chính mình bác đi vào phía trước, chính mình khả thì xong rồi. Nhưng là hiện tại cảnh sát liền ở ngoài cửa a, mình bây giờ nhưng là bị bao vây lại. Cảnh sát bên ngoài, nhất định không ít a. Nhưng là chẳng lẽ không quản môn, như vậy cảnh sát hội càng thêm đem lòng sinh nghi. Làm cho người nữ nhân này nói đúng không phương tiện, chỉ sợ dễ dàng hơn khiến cho cảnh sát lòng nghi ngờ. Hay là nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản là muốn chết, chính mình một cái như thế nào địch nổi nhiều như vậy cảnh sát. Hắn cũng không nhận ra mình là siêu nhân, chúng thương còn không tử. Như vậy phải làm sao đâu này, tự mình một người, thật là chống cự không được nhiều như vậy. Hoặc là, Diệp hy vọng lấy Châu Mẫn này mê người Mỹ thiếu phụ, tại cơ hồ muốn đoạn tuyệt sở có khả năng dưới tình huống, cho dù chính mình tuyệt không tình nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có hành hiểm đánh cuộc, đem vận mệnh gửi phó đến trên người nàng rồi. Những cảnh sát kia đều là ở bên ngoài nha, người có biết muốn nói gì sao? Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là hắn cố ý giật súng trên tay. Kia đen như mực hỏng, làm cho Châu Mẫn thân thể bản năng lui về phía sau từng bước, hơn nữa lắc lắc đầu ta. Ta không biết. Thấy nàng cái dạng này, Diệp Hy nhưng là rất hài lòng, hắn nói nghe, hiện tại ngươi muốn cùng ta làm một tuồng kịch, làm một hồi có thể giấu giếm được những cảnh sát kia giả diễn. Nàng hoảng sợ con mắt nhìn về phía Diệp Hy, trong miệng không ngừng thở dốc, gật gật đầu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, của ngươi phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến con gái ngươi mệnh. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia dấu vết, ta đảm bảo, ngươi tuyệt đối sẽ nhìn đến con gái ngươi đầu rơi máu chảy, óc bốn phía thảm trạng. Diệp Hy làm bộ hung ác nói ta là không có vấn đề gì, nhưng là có ít nhất con gái ngươi theo giúp ta ra đi. Không, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ngươi, ngươi nói cái gì ta đỗ đáp ứng ngươi. Nàng mềm mại cao ngất bộ ngực không ngừng phập phồng, rốt cục gật gật đầu. Diệp Hy cười nói vậy rất tốt, chỉ cần cảnh sát vừa đi, ta sẽ gặp đem con gái ngươi giao cho ngươi. Hiện tại, nghe lời của ta, trước hít sâu vài hớp, yên tĩnh một chút. Nghe vậy, Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn nàng nắm chặt quyền, thật sâu làm vài cái hô hấp, kéo lấy trước ngực kia một đôi thập phần cổ trướng no đủ nhục đoàn cao thấp phập phòng, nhìn qua giống như liên miên không ngừng ngọn núi, lại thích giống trên đại dương bao la ba đào mãnh liệt sóng to. Đôi môi nở nang, mặt ngọc đỏ bừng, rất có phong tình vạn trùng, mắt đẹp liêu ba, đường cong đẫy đà, rất là muôn vàn quyến rũ, lúc này kia kiều tích tích bộ dáng, càng làm cho diễm lệ thiếu phụ có vẻ dày đẹp đẽ. Hơn nữa bởi vì vừa mới giãy giụa, thiếp thân quần áo dính vào mồ hôi sau thay đổi đến cơ hồ trong suốt, dính vào nàng giống như nõn nà vậy phấn nộn trên da thịt, làm cho kia đường cong phập phồng dáng người mảy may lộ. Nghe, ta là của ngươi đệ đệ. Hôm nay là sang đây xem vọng ngươi còn có ngoại sinh nữ đấy. Lão công của ngươi hôm nay đi làm. Diệp Hy nói còn có, ta gọi Diệp, lá cây, lá cây. Châu Mẫn dừng một chút nhưng là ta gọi Châu Mẫn, ngươi không phải nói đệ đệ của ta sao? Vậy ngươi thì nói ta kêu mặt nhăn hải a. Ta đâu rồi, công tác nha, là ở Đồng La Loan bên kia đưng người bán hàng đấy. Nếu bọn họ hỏi ngươi muốn chứng minh thư, ngươi liền cho bọn hắn. Nhưng là của ta không mang. Diệp Hy nói biết nói sao đạo rồi hả? Ân. Châu Mẫn gật gật đầu. Diệp Hy vẫn chưa yên tâm, hỏi ngươi nói một lần. Châu Mẫn nói chồng ta hôm nay đi làm, ngươi là đệ đệ ta, kêu Mặt Nhăn Hải, là ở Đồng La Loan bên kia đương người bán hàng đấy, tới thăm ta người tỷ tỷ này còn có ngoại sinh nữ đấy. Vậy ngươi đi mở cửa, ta trước ôm con gái ngươi. Diệp Hy nói ngươi phòng ngủ ở nơi nào. Châu Mẫn thân thể kia bởi vì sợ mà run run, chỉ lầu lên, nói ở phía trên, màu đỏ cửa phòng kia một gian. Đợi ta đi lên về sau, ngươi liền đi mở cửa. Diệp Hy ôm con gái của nàng. Châu Mẫn ngơ ngác nhìn Diệp Hy, trong lòng hết sức sợ hãi. Đợi cho Diệp Hy đi vào phòng ngủ của nàng sau, nàng làm nhiều cái thật sâu hô hấp, thế này mới xoay người lại, đi tới, đầu tiên là mở ra một cái khe cửa. Các ngươi là ai? Nàng lại hít thở sâu vài cái, rốt cục kiên định đi tới cửa, theo trong khe cửa nhìn về phía bên ngoài. Vị tiểu thư này, quấy rầy, chúng ta là cảnh sát. Bên ngoài, đứng vài cái to hô y phục thường nam nhân. Châu Mẫn cau mày, cảnh sát, có giấy chứng nhận chứng minh sao? Nàng có vẻ thập phần cảnh giác. Một người trong đó người ta nói vâng, đây là chúng ta căn cứ chính xác món, xin mở cửa được không? Chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Châu Mẫn gật gật đầu, lại làm một cái hít sâu, sau đó mở ra đại môn xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Mới vừa vào cửa mấy cảnh sát, thấy mở cửa đúng là một cái xinh đẹp như vậy thiếu phụ, hiển nhiên sừng sốt một chút, nói ếch, vị tiểu thư này, chuyện là như vậy, vừa mới đang ở phụ cận đã xảy ra cùng nhau án mưu sát, có một người hiểm nghi phạm tội đang bị chúng ta đuổi bắt, chúng ta vẫn theo dõi cùng hắn tới nơi này, thỉnh hỏi chúng ta có thể vào xem sao? Châu Mẫn đôi mi thanh tú khinh nhăn mày đào phạm, ta và đệ đệ hôm nay luôn luôn tại gia, không phát hiện động tĩnh gì à. Còn có, các ngươi có điều tra chứng sao? Điều tra chứng chúng ta có, ngươi vẫn cùng đệ đệ ngươi tại trong phòng, là thế này phải không? Khả dù vậy, vì an nguy của các ngươi, để ý để cho chúng ta tìm tra một chút sao? Cảnh sát kia nói. Châu Mẫn khổ sở suy nghĩ một chút, nói vậy được rồi, bất quá phải nhanh lên một chút, ta còn có việc. Chờ một chút muốn cùng đệ đệ đi xem đi bệnh viện. Cảnh sát kia gật gật đầu, nói tốt, chúng ta xác định ngươi nơi này không gặp nguy hiểm liền lập tức rời đi đấy, sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian rất dài. Châu Mẫn trong lòng thập phần khẩn trương, nhưng vẫn là làm cho bọn họ đi vào. Lúc này trong lòng nàng tại cầu nguyện, người nam kia hài trăm vạn đừng ngoáy ra sơ hở gì mới tốt, bằng không thì xong rồi. Đi theo những cảnh sát kia phía sau, nàng cho dù không cần đi xem, cũng nghe thấy cảnh sát ở bên trong phòng các nơi tra tìm thanh âm của phòng khách, phòng ngủ, tàng thất, môn mang khai chấm dứt lên, cảnh sát đi ra ngoài lại tiến vào, rốt cục, sắp tới trên lầu rồi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Này kinh hãi nhìn đến một thiếu niên ôm trẻ con theo phòng ngủ đi ra. Châu Mẫn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nói chưa, không có gì, gần nhất tiểu khu chị An không tốt lắm, cảnh sát đến xác nhận một chút hay không an toàn mà thôi. Nha. Là thế này phải không? Diệp Hy cười nói thật sự là nhân dân hảo cảnh sát a. Những cảnh sát kia cũng không có cẩn thận lưu ý Diệp Hy bộ dạng, dù sao lớn như vậy một cái cậu bé, không thể nào là người mang tội giết người a. Cho dù là mới có thể, người nữ nhân này như thế nào lại không biết đâu. Hơn nữa, bọn họ vừa mới tuy rằng luôn luôn tại đuổi bắt, nhưng là lại không có thấy rõ cái kia đào phạm bộ dạng. Huống chi hiện tại Diệp Hy đem y phục trên người đô bị thay thế rồi. Mặc vào Châu Mẫn hắn lão công quần đùi ngắn tay. Tốt lắm, nếu không phát hiện cái gì, chúng ta như vậy cáo từ, không quấy rầy các ngươi, có bất kỳ động tĩnh gì lời mà nói, nhớ rõ muốn lập tức gọi điện thoại, cho chúng ta biết cảnh sát Nga. Những cảnh sát kia không có đem lòng sinh nghi. Châu Mẫn gật gật đầu ân, các vị đi thong thả. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy trong ngực đứa nhỏ bỗng nhiên khóc lên hoa. Những cảnh sát kia nhất thời nghe xong một chút. Hiện ở phía sau, Châu Mẫn thật là thảo mộc giai binh a. Người a, ôm khá một chút, tư thế không đúng nàng cũng sẽ khóc. Châu Mẫn nói. Những cảnh sát kia cười cười, xoay người rời đi. Châu Mẫn đưa bọn họ đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, hơn nữa khóa lại sau, nàng mới thật sâu hô thở ra một hơi, cả người vô lực ngã ngồi dưới đất rồi. Vừa mới, thật sự hù chết nàng. Bất quá xem lên trên lầu Diệp Hy bỗng nhiên đi rồi mấy khu. Nàng liền vội vàng chạy tới, sốt ruột mà hỏi những cảnh sát kia bọn họ đi rồi, có thể đem nữ nhi của ta trả lại cho ta sao? Này sao? Diệp Hy dừng một chút, nhưng là lại không có đem nữ nhi trả lại cho nàng. Châu Mẫn nhưng là nóng nảy, ngươi không phải nói, muốn đem cục cưng trả lại cho ta sao? Ngươi sao có thể nói không giữ lời? Ngươi, đem nữ nhi trả lại cho ta đi. Ngươi nói, ta đô làm theo. Nàng mở to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy cười hắc hắc tỉ tỉ. Châu Mẫn nói không nên như vậy bảo ta. Diệp Hy hai mắt lóe lên một tia hung quang, vừa mới, tốt xấu chúng ta cũng cộng quá hoạn nạn, xem tại ngươi này đáng yêu nữ nhi phân thượng, ta không tư cách như vậy gọi ngươi sao. Kỳ thật, mới vừa từ phòng ngủ của nàng bên trong, Diệp Hy thấy được không ít hắn lão công gì đó. Này Mỹ thiếu phụ lão công, chuyện xấu nhưng là làm không ít a. Nhìn Diệp Hy bị thương súng ống, Châu Mẫn thân thể kia đầu giật mình, vội vàng trả lời khả, có thể. Ngươi kêu đi. Nhìn thấy nòng súng theo con gái nàng trơn mềm gò má của di động, nàng chưa thêm lo lắng, lập tức sửa miệng. Tì tì, đừng vội, ngươi phải biết, ta là tin nhất nghĩa đấy. Ta nói đem nữ nhi trả lại cho ngươi, liền nhất định sẽ. Diệp Hy nói. Châu Mẫn hỏi vậy ngươi bây giờ vì sao còn không đem nữ nhi trả lại cho ta? Ngươi nói ta nhưng là đô làm. Diệp Hy nói hiện tại nguy hiểm còn chưa giải trừ, ta đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Yên tâm đi, buổi tối khi trời tối ta bước đi, đến lúc đó cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đem nàng trả lại của ngươi. Hơn nữa con gái ngươi khả ái như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ giống ngươi này mẹ giống nhau như thế thành thục động nhân, ta như thế nào bỏ được thương tổn nàng đâu. Chương 547, cũng có nữ nhân vị. Châu Mẫn đối với Diệp Hy trong lời nói bán tín bán nghi thật sự. Nàng nhìn Diệp Hy, trong lòng kỳ thật cũng hết sức lo lắng. Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt tựa hồ là bị này có Vũ thiếu phụ thật sâu hấp dẫn. Nhất là nàng kia mông bự nâng ngực, thật sự là thập phần mê người a. Vậy ngươi, nhất định phải nói lời giữ lời. Nàng do dự hỏi, Châu Mẫn tựa hồ còn không có phát hiện Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt. Nhìn nàng kia vẻ mặt không giúp biểu tình, Diệp Hy thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đem nàng kéo đến bên cạnh mình hảo hảo ôm lấy nàng, chính là hiện tại hắn vẫn là nghiêm mặt nói đó là đương nhiên. Ta nói rồi liền nhất định sẽ làm được. Gợi cảm mê người thiếu phụ, lúc này liền đứng ở Diệp Hy trước mắt. Kia tuyết trắng bóng loáng, giống như sa tanh vậy da thịt, tại mỏng manh ngọn đèn huy ấn xuống, phóng xạ ra mê người sáng bóng. Rất tròn bộ ngực đầy đặn, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, nộn ngẫu vậy trong suốt cánh tay của, mở ra phóng tại thân thể hai bên, ngắn nhỏ váy liền áo khỏa không được một đôi đùi đẹp, tràn ngập sắc thái thần bí với cao màu đen. Hoàn mỹ buộc vòng quanh động nhân đường cong. Châu Mẫn dừng một chút, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng nhìn đến nữ nhi đang khóc, nàng lại gấp lấy nữ nhi của ta, ngươi làm cho ta ôm một cái nàng a, được không? Hiện tại không được. Diệp Hy lui về phía sau một bước, nhưng là Châu Mẫn lại theo sát mà đến. Khả nàng chính là đi được quá gấp, hai chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, thân thể kia mắt thấy sẽ gục rồi. Cẩn thận. Diệp Hy kêu sợ hãi vừa mới vang lên, Châu Mẫn người nọ công điêu khắc diễm lệ khuôn mặt đã là một mảnh kinh hoàng, hai tay loạn vũ cũng không ngừng được chính mình hạ té thế. Thời khắc mấu chốt, Diệp Hy ngay lập tức đem trong ngực trẻ con đặt lên giường, chính mình một cái hổ phác theo bên cạnh mà đến, hiểm lại càng hiểm kéo sẽ ngã sấp xuống Mỹ phụ kéo đi qua. Ai nha? Hai người đồng thời cồn ngã xuống trên mặt đất, ngã trên mặt đất đưa tới kia đau đớn lấy ra thịt. Nhưng xa xa không có Diệp Hy hai tay cùng thân thể gây cho nữ nhân cảm giác mãnh liệt như vậy. Diệp Hy bàn tay to vừa vặn thật sự giữ tại nữ nhân hai vú thịt mềm lên, trẻ tuổi nhiệt khí tràn đầy thanh xuân nóng rực, nhắm thẳng nữ nhân trong lòng mãnh chui, hơn nữa thân thể hắn là như vậy nóng rực, cho dù cách mấy tầng quần áo, Châu Mẫn cũng cảm giác được cái loại này lửa nóng độ ấm. Ngươi, không có sao chứ? Diệp Hy có chút khẩn trương hỏi. Bất quá bàn tay to lại như cũ tại nữ nhân cao ngất trên hai vú bóp mấy cái, hơn nữa hắn giữa hai chân lại đột nhiên bành trướng, lập tức gắt gao để ở tại kề sát cùng nhau nữ nhân mềm mại bên trên bình nguyên, kia cường đại bắn ra lực, tuyệt đối có thể tại nữ nhân trên bụng đâm ra một cái mất hồn lốc xoáy. Ân, ta không sao. Này có vú kỳ diễm lệ thiếu phụ cấm địa bị Diệp Hy hai tay của tập kích, càng xào là, hắn hai ngón tay chính vô tình kẹp ở nàng mẫn cảm nhất hai điểm lên. Như vậy sờ nhất chen, sao không cho dưới mặt quần áo nhô ra hai điểm khiêu gợi dấu vết. Trải qua vừa mới của hắn khinh bạc, Châu Mẫn thân thể tựa hồ hoàn không có quên kia một loại tâm khôi cảm giác đâu này. Như vậy tiếp xúc, càng làm cho nàng kia mím môi miệng trong môi phun ra lửa nóng kiểu hừ. Chính là, vừa mới té lăn trên đất, kia đầu đụng một cái, để cho nàng cảm thấy đầu vô cùng trầm trọng, trong hai mắt vật nhìn cũng mơ mơ hồ hồ, sau đó chậm rãi mất đi ý thức. Này, này, ngươi tỉnh. Diệp Hy đẩy một cái nàng, tựa hồ là bởi vì vừa mới huýt đầu một chút mà té xỉu. Trên người ôm như vậy một cái thành thục động nhân nữ thể, Diệp Hy nhất thời cảm thấy võ mồm táo, có điểm gian nan vậy đem như vậy một loại dục lửa áp ngã xuống, gắt gao đặt ở trên người nàng, hưởng thụ thân thể các vị cùng nàng toàn diện tiếp xúc. Nàng kia thạc đại hai vú cơ hồ muốn hoàn toàn trần truồng mà ra, một đôi xinh đẹp mà rõ ràng lều trái ngạo nghễ đột hiển, mà y phục kia đai an toàn là do tinh xảo inox dây chuyền sở đảm nhiệm, kia cùng của nàng vòng cổ cùng chiếu lấp lánh tai dài trụy là một cái hệ liệt đấy, còn có nàng tương viền bạc tam tấc cao dép lê. Lúc này, toàn bộ trắng noãn mà thon dài bên phải đùi từ sái đỉnh hoàn toàn lộ ra. Diệp Hy nhìn nàng phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người gương mặt của, có điểm tự nhủ đạo thật đẹp. Hắn chẳng những nghe thấy được tóc của nàng hương, cũng len lén hưởng thụ nàng ấm áp, thạc đại hai vú dựa sát tại trên người mình sảng khoái, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng kia núm tư mài. Lúc này Châu Mẫn nàng ép chặt lấy Diệp Hy, Diệp Hy từ mặt sau nhất tay ôm lấy hông của nàng, nhất tay vịn đầu vai của nàng, thượng may mắn cửa hàng nhất trương thảm, nhưng là hai người như vậy cũng biến thành chật trội không chịu nổi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò dùng miệng môi đụng chạm vai thơm của nàng, lại liếm của nàng gáy. Chậm rãi đem mặt để sát vào nàng, đồng thời hắn một tay đem của nàng inox đai an toàn đẩy ra phía ngoài, sự nó chảy xuống tại tay của nàng loan lên, một tay kia dùng sức cầm nàng tích gần lộ ra trọn vẹn hào nhũ xoa bóp, sau đó ta dùng miệng môi ma sát lấy khóe miệng của nàng. Nàng híp hai mắt nói mê tựa như nỉ non một tiếng, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng đã tỉnh lại đâu. Đối mặt hấp dẫn như vậy, Diệp Hy lập tức ngậm vào nàng khẽ nhếch môi dưới hút mút, liếm láp mà bắt đầu, thoáng chốc nàng cả người sợ run, phấn khởi vặn vẹo không thôi. Diệp Hy tham lam hút mút nàng đôi môi, liền cả răng nanh đô không buông tha, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào mỹ thiếu phụ trong miệng, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa không rõ, đầu lưỡi không ngừng cuốn, không ngừng hỗ để. Hình như là có điểm phản ứng, Châu Mẫn thân thể liên tiếp vặn vẹo, thậm chí còn có chút đáp lại. Đầu lưỡi của nàng bị Diệp Hy hút vào đến chính mình cuối cùng, Châu Mẫn ôn nhuận mà trơn trượt đầu lưỡi khắp lưu vào cổ họng của hắn, như vậy lòng tham, cuồng dã mà lửa nóng. Diệp Hy tận tình nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, sau đó, cuồng hơn bạo báo đáp lấy nàng, đầu lưỡi ta của hắn tại cổ họng của nàng lý sông loạn loạn toàn. Chậm rãi, Châu Mẫn phản ứng tựa hồ càng gia tăng, đáp lại cũng càng thêm kịch liệt. Diệp Hy không bị cản trở tiếng thở dốc cùng Châu Mẫn ê a không rõ mơ hồ lời nói, sự này hôn trộm vượt qua 10 phút, cuối cùng, hai hắn răng nanh va chạm, mà sát tại một khối, mà Châu Mẫn ăn hết sạch rồi ta cho nàng mỗi một tích nước miếng. Nương Diệp Hy cùng môi của nàng lưỡi rốt cục tách ra lúc, Châu Mẫn quần áo đã bị Diệp Hy thối lui đến phần eo, nửa người trên của nàng trừ bỏ nịt vú có thể nói là hoàn toàn trần truồng, một đôi vừa tròn lại rất, bóng loáng trắng noãn, tràn ngập co giãn vú, kiêu ngạo mà đói khát chấn chiến không thôi. Diệp Hy lại nuốt nước miếng một cái, sau đó theo của nàng vú phải phòng bắt đầu hôn lên, thẳng đến nàng rên rỉ từ trên ghế salon quay cuồng đã đến trên mặt thảm, càng không ngừng thở hào hển. Hắn ăn no đạm rồi, mỹ thiếu phụ bộ ngực mỗi một tấc da thịt, của nàng nhất lưu dáng người, không giữ lại chút nào nhậm đặc tế hôn thì, hút, cắn khiết, gặm nhắm, nàng thon dài hoàn mỹ một đôi đùi ngọc làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Tại Diệp Hy động tác dưới, Châu Mẫn cả người phát run, đổ mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra thống khoái chu thấp cùng âm thanh rên rỉ. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt, là một khối cỡ nào đáng lòng người huyền mạn diệu thân thể a. Hắn một đôi tay cũng không nhàn rỗi, cầm nàng tinh xảo tiểu thối, theo kiêm mỏng như cánh ve tất chân, một tấc tấc hướng về phía trước sờ soạng, tại nàng nở nang trên đùi, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Đùa bỡn một lát, một đôi ma trường lại duỗi thân hướng ngực nàng, cách nịt vú, bắt lại nàng so với chính mình trong tưởng tượng càng mềm mại cặp vú cao ngất, xoa, nắm bắt, loạn choạng, kia một đôi đầy đặn quả cầu thịt khi hắn dưới trường chậm rãi trở nên cứng rắn, nịt vú cũng dần dần ướt át. Là sữa tươi. Có vú kỳ thiếu phụ, bộ ngực đặc biệt mẫn cảm, Diệp Hy trong mũi tựa hồ nghe thấy được vẻ này hương vị ngọt ngào hương vị. Ân. Nhưng vào lúc này, cho dù ở sâu thẳm trong hôn mê, băng thanh ngọc khiết thân thể gặp xâm phạm, Châu Mẫn cũng chứ khởi đôi mi thanh tú, phát ra khiến lòng run sợ rên rỉ. chính là phía sau Diệp Hy lại lần nữa ngừng lại. Ai, tại sao lại không khống chế nổi? Diệp Hy thở dài lấy, một lần nữa đem y phục của nàng kéo hảo. Mà ngay tại lúc này, Châu Mẫn cũng đã mở hai mắt ra rồi, đầu tiên tiến vào nàng mi mắt là Diệp Hy mặt của lỗ. A, nàng theo bản năng đem Diệp Hy đẩy ra. Tỉnh lại nàng, lại lập tức nghe được nữ nhi tiếng khóc giống. Cục cưng, của ta cục cưng. Nàng nguyên bản u oán vô thần trong con ngươi, bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Cục cưng đói bụng rồi, ta muốn uy nàng. Diệp Hy nhìn nàng vội vàng đứng lên, trong lòng lại là rung động, giữ nàng lại cánh tay của. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nàng quay đầu, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Hy. Thấy nàng tức giận ánh mắt, Diệp Hy cảm thấy cảm thán, tình thế cấp bách hộ tử mẫu thân, quả nhiên có không sợ lực lượng, vì thế Thẩm Hạ Mặt nói bụng của ta, cũng đói bụng. Theo đêm qua hạ cơ sau liền hạt gạo chưa tiến, hôm nay vừa rời giường lại làm một hồi kịch liệt chạy trối chết, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đã sớm là trước ngực dán phía sau lưng rồi. Ta muốn trước uy đứa nhỏ. Châu Mẫn nói. Diệp Hy lại nói ngươi làm một chút bữa sáng cho ta đi, ăn ngươi làm bữa sáng, ta lập tức đi ngay. Ngươi đừng tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Hy sừng sộ lên, âm lãnh nói không nên quên, mẹ con các ngươi mệnh còn tải trên người ta, cho nên trăm vạn không nên chọc ta tức giận. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Hy ánh mắt lạnh như băng, trên dung nhan hiện lên hoảng sợ, phẫn hận, bất đắc dĩ, rốt cục vẫn gật đầu một cái nhưng là. Làm cho ta trước cấp đứa nhỏ bú sữa. Nàng đói không thể đấy. Hảo. Diệp Hy cầm súng lục, gần sát nhìn nàng cấp đứa nhỏ bú sữa. Có lẽ là vì đứa nhỏ, cái gì cũng không sao cả a. Châu Mẫn chán ghét tránh đi ánh mắt của ta, chuyên tâm co vú lấy trong ngực tiểu hài tử. Diệp Hy nhìn kia no đủ tuyết chợt vú bị tiểu hài tử hàm vào trong miệng, từng miếng, thầm thì một đứng thẳng núm, ăn kia ngọt sữa, hô hấp lại trầm trọng, dưới bụng, dâng lên một đốm lửa nóng. Thật vất vả đợi cho nàng cho ăn xong đứa nhỏ, Diệp Hy nói hiện tại có thể nấu bữa ăn sáng sao. Cao gầy thành thục thân thể thướt tha có hứng thú, lúc này lại nặng nề mà đặt ở trên người của cậu bé, bộ ngực kia một đôi trướng phình nhục đoàn tức thì bị đè ép bẹp không chịu nổi. Châu Mẫn tựa vào Diệp Hy trên người của, hai tay phụ giúp bờ vai của hắn, người tránh ra. Chỉnh một cái thành thục mạn diệu thân thể mềm mại đặt ở trên người hắn. Nàng khuất nhục mân môi trên, không nói được lời nào, đẩy ra Diệp Hy, sau đó tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu mì con. Diệp Hy lại theo sát phía sau, lại nhịn không được vì thấy khởi lệ phong cảnh mà tim đập nhanh không thôi. Nàng kia a na lưng trắng, là như vậy trắng noãn, trắng mịn, quả thực không mang theo một tia tì vết nào. Đẫy đà cái mông, tuyết trắng, hồn viên kiều đứng thẳng. Thon dài thẳng tắp đùi đẹp, trốn ở hơi mở tiêm tơ mỏng mịt xuống, lại giấu không lấn át được nhiệt hạ kia tuyết chợt màu da, hòa kia mê người đường cong. Tất chân ở dưới chân đẹp, đeo vào tế mang cao dép lê xuống. Hiển hiện ra tuyệt vời mờ u bàn chân độ cong, cũng có kia, tại nàng nở nang bẹn đùi bộ. Nói thực ra, Châu Mẫn bề ngoài xinh đẹp xuất chúng, khí chất lại thích, bộ dạng lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, sinh dục đứa nhỏ sau, lại có vẻ đầy đặn cân xứng, hơn nữa thập phần thướt tha mê người dáng người, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, thon dài đùi ngọc, mềm mại nhóm kiên mái tóc, nàng vẫn duy trì thân gặp hạn thon thả hòa đường cong vẻ, chính là cùng nguyên lai so sánh với mà nói. Nàng kia bộ ngực càng thêm có vẻ cao thẳng, cái mông càng thêm khoan lớn hơn một chút. Bất quá đây mới là thiếu phụ cám dỗ. Nàng nhìn qua vẫn là như vậy phong thái chiếu nhân, cũng có thể nói như vậy nàng hiện tại so nguyên lai càng thêm gợi cảm hòa con nữ nhân vị. Chương 548, sau lưng đẻ ép. Nàng mặc trên người hiển rất là gặp thời mao, đem nàng kia gợi cảm hòa mê thân thể hòa hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra, nhìn nàng kia xinh đẹp động nhân dung mạo. Thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Diệp Hy cứ như vậy nhìn nàng, ánh mắt dừng ở bóng lưng của nàng trên người, luôn cảm thấy nàng thật sự là rất mê người rồi. Có vú thiếu phụ, thật là không giống với a. Hơn nữa kia hồn viên mông ngọc, cùng với kia trước ngực cao ngất cặp vú đầy đặn, càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Mà ngay cả Diệp Hy thấy, cũng phát khởi cảm khái. Hắn nhìn thấy mỹ thiếu phụ như thế mốt hơn nữa bại lộ cho rằng hòa xuyên qua, Diệp Hy trong lòng liền lục bục một chút, giống là vật gì treo lên đến. Châu Mẫn một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia kiên phía dưới một bộ phận bạch sáng choang bộ ngực, đô lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Nàng y phục trên người, kỳ bó sát người lại rất ngắn, lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo sam, mỹ thiếu phụ Châu Mẫn kia bộ ngực trướng phình một đôi núi non, kiêu ngạo mà cao thẳng ở trước ngực, càng lộ vẻ đột xuất, hơn nữa lại khả tinh tường thấy kia rõ ràng khe ngực, khiến nàng mặc màu đỏ bra cũng phải cần miêu tả sinh động bộ dạng. Tại nàng di động thân thể về phía trước hơi hơi xoay người lúc, một đôi nhục đoàn càng không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động, còn có thể thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm da thịt. Kia đai đeo váy vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mặc cao dép lê lắc lắc mê người thân hình lúc đi lại, thật chặt bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương eo của cùng mông ngọc. Phía dưới thật chặt bao vây lấy nàng kia băng bó quá chặt chẽ cái mông tròn cùng với thon dài trắng nõn đùi đẹp. Cũng có làm cho người ta cảm thấy kia quần có tùy khi muốn đến rơi xuống dường như. Trang phục như vậy, trong thôn thật đúng là rất khó được nhìn đến mặc như vậy lấy đấy. Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn nhân mặc cao dép lê, mất nửa ngày kính, quyệt chứ cái mông to, thật vất vả mới tương mì sợi hạ hoa. Diệp Hy quay đầu nhìn Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn liếc mắt một cái đảo, mặt sao? Ân. Châu Mẫn xoay người lại. Nương gần gũi nhìn thấy Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn chứng phình bộ ngực, nhưng lại chính đang kịch liệt phập phòng, đặc biệt cơ hồ rõ ràng có thể thấy được khe ngực hòa bán lộ tuyết trắng hai vú. Diệp Hy càng ngày càng tăng là tim đập rộn lên, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình ổn. Lại nấu một chút thì tốt rồi. Châu Mẫn không có nhìn hắn, tiếp tục nấu. Đừng nghĩ thiếu phụ tại trước mặt đi tới đi lui tiếng vang, Diệp Hy ánh mắt thủy chung không có rời đi trên người của nàng. Đặc biệt Mỹ thiếu phụ quyệt chứ nàng kia hồn vườn mông ngồi xổm xuống, cúi người xuống tại cầm chén đũa lúc, tâm liền lại lập tức nhảy dồn dập. Kia mông lớn như vậy viên, như vậy kiều. Thật sự là khó được a. Diệp Hy nhìn nàng, trong lòng cũng có một loại áy náy đấy. Chính mình vốn là không có tính toán thương tổn nàng, cũng không có nghĩ qua sẽ đối với nàng làm cái gì. Chính là phía trước mình tại sao cũng không nhịn được đâu này. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Diệp Hy không tin mình là kia một loại không cần thiết nữ nhân xinh đẹp người của, nhưng là vì sao mình làm khi liền không khống chế được đâu này. Tình huống như vậy, lần một lần hai còn chưa tính. Nhưng là từ cực lạc đảo trở về. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, cuối cùng là bởi vì cái gì? Kỳ thật cũng tắm cũng biết, nhất định là bởi vì kia một loại không biết tên virus. Chính là nhưng hắn là sợ hãi đến bệnh viện kiểm tra. Có thể, rồi. Châu Mẫn bưng một cái chén lớn, nói ngươi tọa làm sao ăn đi. Ân. Diệp Hy đi theo nàng, ngồi ở bàn bên cạnh thượng. Châu Mẫn đem lấy một tô mì buông sau. Nhưng không có rời đi, mình cũng múc một ít bát mì. Chờ một chút, ăn xong rồi ngươi liền phải lập tức rời đi nơi này. Diệp Hy nói hảo. Diệp Hy trong lòng nghĩ tới Châu Mẫn chính là cái kia lão công. Xem ra, nhất định phải đưa hắn đào ra mới được. Người nam kia đấy, đến tột cùng là ai phái hắn đi ra giết chết người kia đâu này. Điểm này cũng tắm rất là tò mò. Hơn nữa, trên tay mình này một cái u mâm, đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật. Đang miên mang suy nghĩ sắp, Diệp Hy lập tức phát hiện trước mặt Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn, nhân hơi hơi xoay người cúi người về phía trước lúc, khiến cho trên người của nàng môn hộ mở rộng ra, trong lúc này lý trong áo lót mềm mại tuyết trắng lại ăn no tăng một đôi nhũ phong, hơn nửa viên thịt đô lõa lổ bên ngoài, bán hiển bán lộ trình hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Hy ánh mắt trực đảo Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn kia đầy đặn bộ ngực to, hắn mê đắm đấy, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia bra bao vây không được bộ phận, ngây ngô vọng lên. Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn đột nhiên thấy trước mặt Diệp Hy, quên nhai miệng mì sợi lúc, lại nhìn đến hắn thẳng tắp chành nhìn trước ngực của mình, chính mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, thấy mình cảnh xuân tiết ra ngoài, mặt truy cập tử liền leo lên mây đỏ. Nàng có chút kinh hoàng đứng thẳng thân thể, đoan tránh mình một chút thân thể, sửa lại một chút kia bó sát người đai đeo áo, cúi đầu, lặng lẽ, nhanh chóng ăn mì. Diệp Hy ăn xong rồi mặt, nói ta hiện tại bước đi. Nhưng là có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Biết ta vì sao bị những cảnh sát kia truy nã, còn nói ta là người mang tội giết người sao? Châu Mẫn nhìn hắn ấy ư, nhưng không nói lời nào. Diệp Hy nói buổi sáng chính là ta nhìn đến chồng ngươi giết người kia, ta đi tới, những cảnh sát kia đã tới rồi. Châu Mẫn lại vẫn không có nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng vậy ngươi vì sao có súng? Diệp Hy thấy nàng không nói lời nào, cười nói ngươi nhất định đã cho ta đang nói đùa. Bất quá không quan hệ, chồng ngươi hôm nay mặc là áo sơ mi trắng, còn có một con màu đen quần bò, tóc nha, là nhuộm thành có điểm tóc vàng. Ta, đi rửa chén. Châu Mẫn việc thu lại ăn cơm dùng là bát đũa, đến trong phòng bếp đi tẩy trừ, khi nàng vẫn đang cúi người xuống mân mê nàng kia cái mông to múc nước rửa chén thời gian. Mà Diệp Hy ngồi địa phương, chính hãy nhìn Thanh tại phòng bếp sờ có biến, hắn lúc này lớn mật nhìn Châu Mẫn bóng lưng, chậm rãi, Diệp Hy chỉ thấy được kia một đôi rất tròn đầy đặn này nọ, tại trước mắt hắn chỗ không xa hoàng nha đấy, đong đưa Diệp Hy một trận hoa mắt. Diệp Hy đứng lên, đi tới cửa sổ biên thượng khán một hồi lâu, xác định không có gì cảnh sát ở bên ngoài, mình mới rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Châu Mẫn lại một trận trầm mặc. Diệp Hy nói không sai, chồng của mình hôm nay chính là như vậy mặc. Hắn nói như vậy, là trùng hợp sao? Hay là nói, thật sự đâu này? Nàng bỗng nhiên dao động, chồng của mình, kỳ thật chính là tại một nhà xã hội đen mở công ty lý công tác, tuy rằng phụ thêm luật pháp áo khoác, nhưng kỳ thật chính là một cái xã hội đen bang phái. Điểm này nàng mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng vẫn có chút rõ ràng. Châu Mẫn thu thập một phen, tuy rằng vẫn có chút chưa tình hồn, vừa mới gặp được chuyện như vậy, còn bị người nam kia hài đùa giỡn khinh bạc. Chính là hiện tại nàng nhưng không có tâm tư đến tưởng này, nàng ôm lấy đã thục ngủ nữ nhi, thay đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật váy liền áo, mặc vào cao gót cứ như vậy đi ra cửa. Bất quá nàng không có khai chính mình kia một chiếc xe hơi, mà là tìm một cái taxi. Lái xe, giúp ta đi theo trước mặt xe. Diệp Hy cũng tìm một chiếc taxi, đi theo Châu Mẫn mặt sau. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể biết chồng nàng ở địa phương nào. Kia taxi luôn luôn tại trên đường rẽ trái quẹo phải, mãi cho đến một cái có vẻ xa xôi vùng ngoại thành mới ngừng lại được. Diệp Hy cùng xuống xe thời điểm, cũng đã nhìn không thấy Châu Mẫn đi chỗ nào rồi. Mà chung quanh, tuy rằng so ra kém trung tâm thành phố như vậy phồn vinh, nhưng là mặt đường chiếc xe cũng nối liền không dứt, hơn nữa người đi đường cũng không có thiếu. Bất quá Diệp Hy chú ý tới một vấn đề, tại đây chút trong người đi đường, tổng có một chút nhân không có hảo ý nhìn mình, như vậy thật giống như chính mình phía trước gặp gỡ trôi qua những tên côn đồ kia. Xã hội đen sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhìn phía trước có một cái ngõ nhỏ, hắn liền đi tới. Chung quanh đô không có chỗ nào rồi, Châu Mẫn hẳn là đi vào nơi này đi. Ô, phóng, buông, người tới á, buông. Mơ hồ tiếng khóc làm cho Diệp Hy dừng bước, như ẩn như hiện kêu cứu coi như đến từ chỗ sâu ngõ nhỏ. Kia giọng của nữ nhân lại làm cho lòng hắn phòng đột nhiên căng thẳng, một loại huyền dị quen thuộc tự nhiên mà sinh, Diệp Hy kìm lòng không đậu đi nhanh chạy như điên, một chút cũng chưa lo lắng tự thân an nguy. Một đạo mấy người cao tường vây xuống, một hồi lấy mảnh hiếp yếu đắc tội ác đang ở trình diễn, vài cái tà lý tà khí hoàng mao đang ở vây quanh ôm trong ngực trẻ con nữ nhân. Người nọ không là người khác, dĩ nhiên cũng làm là Châu Mẫn. Diệp Hy xa xa đã nhìn thấy lưu manh trong đám run lẩy bẩy lam nhạt góc áo, kia run lẩy bẩy y ảnh làm cho đầu óc hắn nóng lên, tâm huyết tuôn ra, nhịn không được giống to một tiếng, dừng tay nhé. Các huynh đệ, nhìn xem, có không thức thời ngu ngốc đến rồi. 5-6 tên tiểu lưu manh đối với có người tiến đến, nếu không kinh hoàng được lập tức giải tán, ngược lại vô cùng kiêu ngạo phân ra hai người nghênh đón. Nơi này là ở Hong Kong vùng ngoại thành, ngày thường như nước chảy người của đàn rất ít tới nơi này bên ngoài tuy rằng nhiều người, nhưng là loại này trong hẻm nhỏ lại không có bao nhiêu cái. Ngươi, vẻ mặt kinh hoàng Châu Mẫn vừa thấy Diệp Hy là hai tròng mắt mừng như điên, mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đột nhiên dũng khí tăng nhiều. Tại mấy tên tiểu lưu manh xúc không kịp đề phòng xuống, nàng cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt chạy ra khỏi vòng vây, sau đó giống như nai con bị hoảng sợ bình thường nhảy vào Diệp Hy ôm ấp. Không sợ. Diệp Hy lấy cường kiện ôm ấp hoài bão bảo vệ ôm trẻ con Châu Mẫn, ấm áp bàn tay to vỗ nhẹ nàng run rẩy thân thể mềm mại. Chính là, mặc vào cao dép lê Châu Mẫn, thoạt nhìn đã cùng hắn cao không sai biệt cho lắm rồi, trong ngực của nàng hoàn ôm một cái tiểu nữ anh. Châu Mẫn kia sắc mặt tái nhợt đến nay cũng không hồi phục, nàng thật sự là sợ hãi, thẳng đến Diệp Hy kia giống như Xuân Phong lời nói truyền vào tâm hải, nàng ít có thể thở dốc trái tim mới hơi chút hồi phục một điểm rảnh rỗi. Rát, rát, dâm tục cười quái dị làm cho Diệp Hy cùng Mẫn thấy rõ tình cảnh của mình, một đám tiểu lưu manh như thế nào lại khinh địch như vậy buông tha bên miệng tiểu cao dương. Một cái mặc nửa con vòng tai thấp tiểu lưu manh sắp xếp chúng mà ra, tự cho là đẹp trai lắc lắc tóc dài, Tà Mi treo mắt đùa cợt nói a, đây là một cái không biết sống chết tên đâu. Các huynh đệ, chúng ta phải làm gì? Người kia thật sự là đáng giận a, thế nhưng dám can đảm phá hư chuyện tốt của chúng ta. Ha ha, ha. Đây là một đám cùng Diệp Hy tuổi không sai biệt lắm tên côn đồ, vẫn không được thục lòng của Chí làm cho bọn họ đối với để ý pháp là không hề giới hạn. Một bên chậm rãi về phía trước tới gần, một bên ồn ào lấy cười tà đáp lại nói ôi, lão ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ôm con gái của mình, Châu Mẫn kia cao gầy thân thể mềm mại toàn bộ núp ở Diệp Hy mặt sau, sợ hãi để cho nàng đầu đặc biệt lợi hại, không tự chủ được đem tất cả hy vọng đổ bỏ vào một thân một người Diệp Hy trên người. Lấy Diệp Hy một người đối mặt 7-8 cái thân kinh bách chiến tiểu lưu manh, đối với Châu Mẫn mà nói, này chẳng khác nào chết chìm là lúc bắt được đạo thảo, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng tổng vẫn là hy vọng, mặc dù chỉ là không hợp lý giấc mộng, nhưng tổng so tuyệt vọng muốn khá một chút. Ngươi, mau cứu ta. Châu Mẫn thấp giọng nói. Tuy rằng không biết vì sao này vừa mới xông vào trong nhà mình, thậm chí còn đe dọa khinh bạc mình cậu bé hội xuất hiện ở nơi này, nhưng vẫn là ôm nhất chút hy vọng. Thân thể của nàng đều dựa vào tại Diệp Hy sau lưng, thậm chí ngay cả trước ngực cặp kia cặp vú đầy đặn đè ép tại Diệp Hy trên vai đô bỗng nhiên không cảm giác. Chương 549, nổi lên một mảnh ửng đỏ. Ngươi nhiều tại sau lưng ta, cẩn thận một chút, nhìn con gái ngươi. Diệp Hy nói xong, nhưng là ánh mắt lại rơi vào trước mắt những tên côn đồ này trên người của. À, tiểu tử này thật đúng là tính anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ha ha. Ta xem hắn là không biết sống chết. Hắc, cũng đúng, thiếu phụ kia là cỡ nào mê người a, như nước trong veo, ai nhìn đến sẽ không tâm động đâu này. Cũng khó trách tiểu tử này hội dám can đảm theo chúng ta thường. Chỉ tiếc a, hắn tiểu tử này thật sự ngại mệnh trưởng. Diệp Hy thủy chung không nói được một lời. Theo đại thế giới đến vi mô một góc, kẻ yếu không khỏi là dựa vào cường giả mà sinh tồn, thân ở nguy cấp như vậy tình thế. Này có Vũ thiếu phụ Châu Mẫn không thể nghi ngờ là tuyệt đối kẻ yếu, nhưng nàng giờ phút này sở dựa vào hội là cường giả chân chính sao? Cẩn thận một chút, bọn họ đi tới, ngươi chờ một lát trốn được ta mặt sau, ta cam đoan, tuyệt sẽ không khiến cái này nhân chạm vào ngươi một cái. Diệp Hy một bên lôi kéo Châu Mẫn lui về phía sau đã đến góc chết, một bên lấy nhẹ nhất nhu âm điệu an ủi nàng kinh hoàng lòng của phòng. Giọng điệu như vậy lại làm cho Châu Mẫn cảm thấy giống như ấm áp xuân phong thổi vào không giúp nội tâm, Diệp Hy bằng vì ôn nhu khí thức liên hệ lấy Châu Mẫn lòng của thần. Ân, do như giống như mộng ảo, lại thích giống như thần kỳ thôi miên, tại Diệp Hy thân thiết quan tâm xuống, tại tràn ngập từ lực lời nói quanh quẩn ở bên trong, Châu Mẫn ly kỳ nháy mắt quên mất sợ hãi, phấn trạng ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn hồi phục bình tĩnh đỏ bừng, sau đó mang theo ngọt ngào mỉm cười. Nói cũng kỳ quái. Mình tại sao sẽ tin tưởng của hắn đâu này? Châu Mẫn chính mình cũng không biết, nhưng là lại có một chút có thể khẳng định là, mình bây giờ thật sao hy vọng đều đặt ở trên người của nàng rồi. Nguyên bổn định tới nơi này tìm kiếm chồng của mình đấy. Nhưng là vì sao nguyên lai bọn họ này người đều không tại rồi, bây giờ những người này chính mình một cái cũng không nhận ra đâu này. Hơn nữa giống như hội chỗ này thay đổi bang phái dường như. Kia chồng của mình đi chỗ nào? Lúc này Châu Mẫn cũng không có cái kia tâm tư để suy nghĩ vấn đề như vậy, hiện tại tuy rằng Diệp Hy nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là nàng lại đột nhiên cảm giác được, Diệp Hy sau lưng là như vậy an toàn. Một đạo thần kỳ thân ảnh tại Châu Mẫn trong lòng vận tốc ánh sáng phóng đại, mang theo vạn trượng hào quang đi vào Châu Mẫn sâu trong tâm linh, hư ảo bàn tay to kiên định hướng nàng thân ra, làm tâm linh thiên địa Châu Mẫn cảm đến vô cùng an toàn, ấm áp. Vì sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Không giải thích được, giải thích không rõ đấy, Châu Mẫn như vậy thật sâu tin Diệp Hy lời mà nói, tin tưởng hắn nhất định có thể ở nhóm lớn phá hư trong tay của người trường cứu mình, tin tưởng hắn có thể hoàn thành này không hợp với lẽ thường lời thề. Tâm linh không gian bách truyền thiên hồi, sự thật cũng bất quá một cái búng tay, đương Diệp Hy đem Châu Mẫn hộ đến phía sau, cũng đang giá trị thấp tráng lưu manh cười quái dị là lúc. Rát, rát, số tiểu tử, lão tử hôm nay thiện tâm phát tác, như vậy đi. Ta chẳng những lưu ngươi một mạng, nhưng lại miễn phí dạy ngươi như thế nào đau thích nữ nhân, như thế nào đây? Rát, rát. Những tên lưu manh này nan nói chuyện như vậy có nghệ thuật không tự chủ được đắc ý thổi lên huýt sáo. Ôi, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này đánh chết khiếp nói sau. Một cái cao gầy tiểu hoàng mau gấp gáp dẫn đầu xông về Diệp Hy, luôn luôn hoành hành ngang ngược bọn họ tối giỏi về lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, mà Thôi Tiền thành thật bị đánh kẻ đáng thương nhóm cũng lớn đại nuôi dưỡng bọn họ mãnh liệt tự đại tâm tư. Phanh! Đỉnh Đạc Tiểu Hoàng Mao không nghĩ tới con mồi còn dám phản kháng, lại bị Diệp Hy không thế nào bén nhọn một cước đá té xuống đất, hắn thống khổ lưu truyền trên mặt hoàn hảo cười thoáng hiện kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Con mẹ nó, muốn chết, các huynh đệ, lên! Còn lại mấy tên tiểu lưu manh đồng dạng đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt, bọn họ làm như lưu manh tự tôn bị nghiêm trọng dẫm lên, nhất khẩu ác khí làm cho 7-8 cái tên tất cả đều vẻ mặt hung ác thô bạo, dẫn đầu ai từ thậm chí móc ra ba cảnh chùy thủ, hàn quang lóe ra thẳng đến Diệp Hy bả vai mà đến. Quả nhiên không hổ là chức nghiệp lưu manh, một đao này khá rất chú ý, ký sẽ không làm đối thủ chết hoặc tàn phế, làm cho đại án phát sinh, có năng lực làm con mồi lập tức mất đi phản kháng lực. Nhưng lại có thể tại trong đồng bản tạo chính mình hung ác, bưu hãn anh vĩ hình tượng. Lùi tới phía sau lưng dựa vào tường Diệp Hy đã không có đường lui, nguy hiểm nơi phát ra không chỉ có một thanh sắc bén chùy thủ, còn có hai cây thiết bổng, cùng với vài cái dương nanh múa vuốt quả đấm. Vô cùng tàn nhẫn nhanh nhất chùy thủ nhảy lên không tới, lạnh lẽo hàn mang đã để Diệp Hy trên cổ tóc gáy dựng đứng, ngay tại mũi đao lâm vào quần áo mặt ngoài khoảnh khắc, Diệp Hy bỗng nhiên vọt tới trước khởi đồng thời. Cũng cúi người ra, một cái đầu gối hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Ôi! Mặt sau còn không có xông lên mấy người nhất thời ngừng lại. Tính, tuyệt đối yên lặng. Chỉ ngươi nhóm, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Diệp Hy cười nói, huống chi trên người của mình hoàn có một cây súng lục. Đây là nếu nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Hy thừa cơ hội này, lập tức lại xông lên phía trước, hữu lực bàn tay to không chút khách khí. Theo trong tay của đối phương giành lấy một cây gậy sắt, sau đó dụng lực múa ra một mảnh côn ảnh, một dây một gậy một người, rõ ràng không có lầm đập vào bát tên tiểu lưu manh tay của cổ tay các đốt ngón tay phía trên. Tuy rằng thủ hạ lưu tình không làm cho bọn họ khẩn trương tàn phế, nhưng Diệp Hy tuyệt đối tin tưởng, bọn người kia trong một tháng chỉ có thể một tay vận động rồi. Phanh, phanh, liên tục bát ký trầm đục. Muốn chết, Diệp Hy lạnh giọng nói. Những người này nhưng là nhất thời trợn tròn mắt, như thế nào đầu năm nay tùy tiện ra đến một cái cậu bé cũng như thế có thể đánh. Phía sau bọn họ phải nên làm như thế nào? Trốn, mau trốn, không trốn mới là đứa ngốc. Đặng, đặng. Một đám tiểu lưu manh tại Diệp Hy làm bộ tiến lên khoảnh khắc, nhất tề sắc mặt đại biến, trong lòng khóc kêu nương, chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi, nhân loại tiềm lực bộc phát, đảo mắt bỏ chạy cái vô tung vô ảnh. Ngươi, ngươi rất lợi hại nha. Hóa hiểm vi di châu mẫn là vui như lên trời, cây mắc cỡ thế nhưng cũng có nhảy cẫng hoan hô hoạt bát thời khắc, một đôi xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt lại tia sáng kỳ dị lóe ra, sùng bái quý quang hoa sáng lạn vô cùng. Bất quá, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Châu mẫn lôi kéo Diệp Hy, nói nơi này đều là xã hội đen tụ tập địa phương, chờ một chút khó tránh khỏi bọn họ sẽ tìm nhân lại đây. Chúng ta đây đi. Diệp Hy cũng không phải là cho là mình là siêu nhân đâu. Hai người chạy bộ lấy đi tới trạm xe buýt, đợi cho xe công dừng lại lập tức chen lấn đi lên. Nhiều người tốt. Diệp Hy nói a di, ngươi ôm ổn con gái ngươi. Diệp Siela lấy Châu Mẫn, thầm nghĩ trong lòng những người đó thật không có tố chất, không ôm anh người sao. Như thế nào đều không cho làm. Bất quá nếu nhân ra không cho tòa, Diệp Hy cũng không có cách nào, đành phải lôi kéo Châu Mẫn dựa vào cửa xe cái hướng kia. Châu Mẫn có điểm cố hết sức ôm lấy con gái của mình, trong lòng tràn đầy bình phục lại. Vừa mới, thật sự cảm tạ nam hài này, muốn hay không chính mình cũng không biết hội rơi xuống cái dạng gì kết cục. Chỉ là muốn đến ngay từ đầu hắn phi lễ chuyện của mình, Châu Mẫn trong lòng cũng cảm giác là lạ. Tuy rằng không phải minh tinh vậy mỹ mạo, Châu Mẫn cũng đã từng là ở đại học cậu bé nhóm chú mục đối tượng. 1m68 thon thả dáng người, hai chân thon dài hòa eo thon chi. Thanh lệ tướng mạo hòa xấu hổ chi tính tính cách, Châu Mẫn trong ý thức, cảm giác mình càng phải là một cao ngạo công chúa. Cũng không phải là sao, tại ở đại học, theo đuổi nàng người của thật sự đa bất thắng sổ. Kỳ thật Châu Mẫn cũng không phải cái loại này hư vinh mà nông cạn cô gái. Nương cùng tuổi cô gái xinh đẹp đều bận rộn thấy người sang bắt quàng làm họ thời điểm, Châu Mẫn đại học thời gian đều là tại lớp học hòa trong thư viện vượt qua đấy. Hâm mộ tài phú mà đi phụ thuộc vào nam nhân xa lạ. Châu Mẫn cho rằng kia ngu xuẩn nhất thực hiện. Thanh xuân xinh đẹp trong chớp mắt, nam nhân xa lạ lòng của lỗ mãng và giỏi thay đổi, Châu Mẫn muốn bằng lấy tài cán hỏa cố gắng, khai sáng mình tài phú hòa sự nghiệp. Xinh đẹp mà uy nghiêm tổng tài của, độc lập lại khiêu gợi nữ nhân, là Châu Mẫn giấc mộng trong lòng. Chính là sau khi tốt nghiệp nàng mới biết được, xã hội này là cỡ nào sự thật. Có một câu nói làm cho tốt lắm, càng là nữ nhân xinh đẹp, lại càng là không có kết cục tốt. Hôm nay thế đạo càng ngày càng không tốt lăn lộn, hiện tại từng cái ngành sản xuất đều có từng cái ngành sản xuất tiền quy tắc. Đạo diễn tưởng quay phim, trước phải kéo tài trợ Long Nhân Dân tệ, diễn viên tưởng thượng vị, trước phải bồi đạo diễn ngủ, xí nghiệp tưởng sinh tồn, trước phải quan hệ xã hội công thương thuế. Giống như ta vậy không lớn không nhỏ người làm ăn, muốn kiếm tiền, phải trước tiêu tiền. Làm gì cũng phải trước trả giá sau hồi báo. Nhưng trả giá không phải là hồi báo. Có đôi khi bỏ ra cũng không nhất định phải nhận được hồi báo, không trả giá a lại tuyệt đối phải không đến hồi báo. Trượng phu là chút nào không bối cảnh hòa dựa vào người thường, nhưng là Châu Mẫn thưởng thức là, hắn cũng giống như mình, có kiên trì khổ địch nghị lực hòa quyết tâm. Chính là đã đến gần nhất, trượng phu lại thế nhưng cùng xã hội đen nhắc lên quan hệ. Tuy rằng thu vào gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là nàng nhưng thủy chung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà nghĩ đến vừa mới Diệp Hy phi lễ tình cảnh của mình, này điên cuồng vuốt ve, Châu Mẫn lần đầu tiên biết, trong thân thể của mình, nhưng lại ẩn chứa nhiều như vậy dục vọng. Diệp Hy nhìn nàng kia cao gầy Anna sau lưng, trong lòng một chủng nào đó dục vọng lại kịch liệt bành trướng. Hắn thế nhưng nhịn không được đi rồi tiến đến. Tiến đứng xe cắt đứt Châu Mẫn suy nghĩ, Châu Mẫn bán chết lặng ôm vào đám đông chung chen hướng cửa xe. Châu Mẫn ôm nữ nhi, trong lòng nghĩ đến không biết sự tình gì. Mà ngay tại lúc này, người sau lưng đàn bắt đầu khởi động, một bàn tay cơ hồ hoàn tại Châu Mẫn trên lưng, dùng sức đem Châu Mẫn ủm đẩy hướng bên trong xe. Ngay tại lên xe nháy mắt, tay kia thì nhanh chóng liêu khởi Châu Mẫn váy ngắn, cắm vào Châu Mẫn thon dài giữa hai chân. Nha! Đột nhiên tập kích, Châu Mẫn phát ra ngắn ngủi kinh hô, nhưng là Châu Mẫn thanh âm của hoàn toàn bao phủ ở chung quanh ồn ào chung. Hoàn không kịp làm ra phản ứng, Châu Mẫn đã thân bất do kỳ bị người lưu ôm vào toa xe. Đến tiếp sau người của đàn không ngừng chen vào, vây quanh lấy Châu Mẫn phần eo tay của cố ý khống chế, Châu Mẫn bị đè ép tại toa xe khúc quanh, trước mặt hòa bên trái đều là vách tường. Đám người từng tầng một áp lại đây, người sau lưng đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Châu Mẫn đường cong duyên dáng bờ mông, Châu Mẫn bị đè ép tại góc tường, liền cả không thể động đậy được, trong quần tay của đã đặt lên Châu Mẫn mượt mà hoạt nộn cặp mông. Này phi lễ bàn tay của mình, như thế nào quen thuộc như thế? Nghĩ tới người nam kia hài liền đứng sau lưng tự mình, Châu Mẫn không khỏi cự được một trận hoảng hốt. Chung quanh vách tường hòa bên cạnh người người của đàn, giống nhau hoàn toàn không có phát hiện giống như, thật chặt chen Châu Mẫn, sự Châu Mẫn thân thể hoàn toàn không cách sống động. Hơn nữa, hôm nay này xa lạ cậu bé lớn mật như thế trực tiếp tập kích, khiến cho nàng cũng sẽ không đến như thế nào cho phải. Tên hỗn đàn này, chẳng lẽ vừa mới tại trong nhà của mình, còn nhẹ mỏng chính mình không đủ sao? Trong lúc nhất thời, Châu Mẫn ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong đầu, chính là dị thường tiên minh cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay của, chính tùy ý nắn bóp cái mông của mình. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt non, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đè ép, dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm hòa co giãn. Châu Mẫn tay phải nắm trên xe buýt vòng treo, tay kia thì ôm chặt trong ngực nữ nhi. Châu Mẫn vừa vội vừa thẹn, tại trước hôm nay, nàng nhưng là chưa bao giờ hòa trưởng phu ngoại trừ nam nhân xa lạ từng có da thịt gần gùi, giờ phút này lại bị một cái xa lạ cậu bé tay của thăm dò vào trong quần cấm địa, Châu Mẫn trắng noãn trên mặt của, không khỏi nổi lên một mảnh ửng đỏ. Chương 550, trên xe buýt nam nữ. Xe công, luôn người nhiều như vậy. Lúc này ở Châu Mẫn phía sau, Diệp Hy không ngừng mà gần sát. Đoan trang váy liền áo xuống. Đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết hòa cặp mông đang bị tay hắn tại tràn trề dâm loạn. Rất tròn bóng loáng đồn miệng bị khẽ vuốt, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng vào phía trong chen nhanh, một cái qua lại xoa nắn, Châu Mẫn lưng sinh ra một cỗ cực độ tê dại cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã lẻn vào dưới váy sắc thủ, trừ phi mình liêu khởi váy ngắn. Châu Mẫn vô cùng xấu hổ và giận dữ, khả bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại vô kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách quần lót vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Châu Mẫn càng sâu càng mềm mại cái đáy. Qua! phía sau, con gái của mình giống như cố ý muốn tranh cãi ầm ĩ dường như, thế nhưng khóc lên. Như vậy Châu Mẫn lập tức hốt hoảng. Bảo bối ngoan, đừng khóc, mẹ ở chỗ này đây. Châu Mẫn ôm nữ nhi, trên mặt biểu tình hết sức khó xử. Nhưng là người chung quanh tuy nhiên cũng xoay người sang chỗ khác, cố ý làm bộ không nhìn thấy. Bọn họ không có cấp Châu Mẫn nhường chỗ ngồi, tự nhiên cũng phải làm bộ không thấy được. Đủ, đủ, không cần a. Châu Mẫn ở trong lòng la lên, nàng toàn thân căng cứng, số chết kẹp chặt thon dài non mềm hai chân. Vẫn là Diệp Hy tay của, lại thăm dò vào đã đến thân thể nàng lên, chế trụ tại Châu Mẫn lõa lồ tinh tế mảnh mai, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát Châu Mẫn trần trụi tuyết phu, đầu ngón tay mấy có lẽ đã chạm đến bộ ngực của nàng. Diệp Hy thân thể đồng thời lại từ phía sau lưng dán ngăn chặn Châu Mẫn bờ mông, Châu Mẫn lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực này nọ, cường ngạnh trên đỉnh mông lớn của mình, cũng thăm dò mình rãnh mông. Này, thật sự thật quá mức. Bị như vậy phi lễ, Châu Mẫn cơ hồ muốn gọi ra, nhưng là Châu Mẫn kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng kêu không ra tiếng âm. Bên kia, lúc này Diệp Thần Linh mới từ từ chuyển tỉnh lại. A, nàng đưa tay ra mời lưng mỏi, đánh một cái chuân, lẩm bẩm đô buổi trưa a. Đưa qua di động vừa thấy, nàng lại thấy được có một cái chưa đọc thư hơi thở. Di, Diệp Thần Linh mở ra tin nhắn, đã thấy là Diệp Hy phát tới ta có chút sự đi ra ngoài đi một chút. Đứa nhỏ này, lại không biết muốn đi chỗ nào rồi. Đưa điện thoại di động nương một bên, Diệp Thần Linh cũng không có nhiều chú ý. Chính là hoàn toàn ở phía sau, điện thoại chợt vang lên. Nguyên bản hoàn dày Diệp Thần Linh, chợt lập tức trở nên ngây ngẩn cả người. Kia điện báo biểu hiện, thế nhưng là chồng của mình. Diệp Thần Linh thoáng làm một cái hô hấp, thế này mới nhấn nút trả lời. Này, lão bà, làm sao vậy? Diệp Thần Linh hỏi. Bên kia nam nhân lại nói ta cũng đến Hong Kong rồi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên trầm mặc. Trái tim của nàng chính đang kịch liệt nhúc nhích. Sao lại thế này, chồng của mình cũng tới Hong Kong rồi hả? Vậy được rồi, người có chuyện gì không? Diệp Thần Linh hỏi. Ngươi không biết là giữa chúng ta có rất sâu ngăn cách sao? Ta cảm thấy được, chúng ta hẳn là tìm cái thời gian hảo hảo nói một chút đấy. Diệp Thần Linh gật gật đầu đến lúc đó rồi nói sau, ta hiện tại có việc, trước như vậy. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Nàng thật sâu hô thở ra một hơi, đây là có chuyện gì? Vì sao hắn hội bỗng nhiên đến Hong Kong đến đâu này, còn muốn tìm chính mình nói chuyện? Ai, thật sự là đáng ghét. Nàng nhu nhu tóc. Ngủ một giấc, chính mình cảm giác cực kỳ thoải mái, cũng không có choáng váng đầu thân nóng. Vóc người của nàng cao gầy, hết sức cân xứng. Hai chân đường cong nhuận viên mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng vú giống như hai cái thật cao lều trại bình thường cầm quần áo chống đỡ lên. Nàng người mặc một bộ đại biểu cho cao quý màu tím váy liền áo, kia thon dài dáng người đem kia nhất kiện váy đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống nhau giống như là nhất trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả. Duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu Anna dáng người làm cho người ta huyết mạch phún dũng. Nàng lắc đầu, không cần chính mình đi tự hỏi này đáng ghét chuyện tình, thay xong quần áo. Trước ngực hơi hơi phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên đính, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, nhìn ra một chút, phỏng chừng bình thường nam nhân một tay cũng không khả nắm. Nhận thức ai nhìn thấy như vậy mỹ thiếu phụ cũng sẽ ở trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ muốn đem đối phương đổ lên sau đó hung hăng chà đạp xúc động. Của nàng kia một đôi chân có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tế nhu mềm mại, đường cong mê người, tiêm nùng hợp. Đặc biệt ở trên thuyền màu đen kia đường văn nhỏ tất chân, càng lộ ra thành thục mê người, hơn nữa kia tam tấc cao gót ống dài dày, tuyệt đối là cơ hồ hoàng kim tỷ lệ dáng người. Thật không ngờ tại bên này cũng cho ta không an lòng, ai. Diệp Thần Linh nhất đôi mắt đẹp này hiện lên một tia phiền muộn, lông mi cong cong, nga mi bừng tỉnh viễn sơn, nếu như thanh gió lay động dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng khơi màu, thẳng thắn mũi khéo léo thanh tú, kia môi mỏng mỏng đấy, gợi cảm ướt át, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Trên xe buýt, Châu Mẫn cả người vặn vẹo, tựa hồ muốn thoát khỏi Diệp Hy tay của. Lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, Châu Mẫn toàn thân cơ năng dường như đô dừng lại. Cậu bé bụng, đã thật chặt từ phía sau đặt ở Châu Mẫn đấy đà nhục cảm hai mông thượng. Hạ lưu. Châu Mẫn âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý nam hài này bừa bãi đùa bỡn chính mình thuần khiết thân thể, phải làm cho hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, xuyên thấu qua thật mỏng váy ngắn, nàng nhưng lại sẽ cảm thấy như vậy nóng rực. Hai chân căn bộ hòa cái mông thịt non, tại kia khác thường áp bách dưới, Tiên Minh cảm thụ được xa lạ xâm chiếm. Hơn nữa, chính mình kia non mềm da thịt, cơ hồ cảm giác được da xa lạ kia hình dạng. Nếu kêu bị mọi người thấy như thế khó chịu trường hợp. Chính là nghĩ đến đây, Châu Mẫn mặt của liền trở nên lửa giống nhau nóng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật không có nghĩ đến mình mới vừa mới trốn khỏi miệng cọp, lại tiến ổ sói rồi. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức đã bị nam nhân xa lạ này không chút kiêng kỵ dâm hành đánh nát. Nếu ưỡn hẹo thân thể, hoàn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Châu Mẫn nghĩ không ra kháng cự biện pháp. Đủ, không cần. Tâm phanh phanh nhảy loạn, toàn thân cũng không có khí lực, Châu Mẫn cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu lấy sau lưng kia vô xì kẻ tập kích. Nhưng là cậu bé xâm chiếm lại không hề dừng lại dấu hiệu, lẻn vào trong quần tay phải đã sớm bắt đầu càng thêm càn rỡ xoa nắn, kiểu đính cặp mông tại xoa nắn hòa bóp làm xuống, bị bắt không giữ lại chút nào biểu diễn đầy đặn hòa lực đàn hồi, lại bị dùng sức đè ép hướng trung gian. Lúc này, Châu Mẫn nộn mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, chinh tiết thân thể chính gặp lấy cậu bé dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt non không chống cự nổi tấn công của đối phương. Châu Mẫn tuy rằng vừa mới sinh dục nữ nhi, nhưng là kia dáng người hồi phục thật sự mau, kia phần eo thướt tha mạn diệu, hai chân thon dài hòa mảnh khảnh tiểu thối, cái mông đầy đặn kiều đính. Cách thật mỏng làn váy hòa quần lót, xa lạ cậu bé lửa nóng cứng rắn dị vật tại Châu Mẫn thon dài hai chân căn bộ đỉnh gạt ra. Hai tầng thật mỏng bố căn bản không được tác dụng. Châu Mẫn cảm giác nam nhân xa lạ kia lớn phòng xí cơ hồ là trực tiếp chìa vào trên người của mình. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Châu Mẫn lòng của bang bang nhảy loạn, muốn phản kháng lại xử không ra một điểm khí lực. Của hắn, như thế nào như vậy? Đại! Đột nhiên nghĩ đến cái ý niệm này, Châu Mẫn mình cũng lắp bắp kinh hãi. Đang bị xa lạ cậu bé đùa bỡn, mình tại sao có thể loại nghĩ gì này? Nghĩ như vậy thời điểm. Một tia sóng nhiệt theo Châu Mẫn bụng dưới dâng lên. Không được, không thể như vậy. Châu Mẫn lập tức cấm mình này vượt qua ý niệm trong đầu. Nghĩ đến chồng của mình, Châu Mẫn dường như lại khôi phục một điểm khí lực. Châu Mẫn nỗ lực đem phần eo về phía trước, ý đồ đem theo cậu bé quấy giày né ra. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân chợt lạnh, người nam kia hài lại áp đi qua, cái này Châu Mẫn bị ép chặt tại trên vách tường, lại không có một chút hoạt động đường sống. Châu Mẫn toàn thân cơ bắp, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Châu Mẫn cảm thấy giữa hai chân của mình chắc dường như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Châu Mẫn bụng dưới khuếch tán mở ra, tựa như nhận lão công âu yếm. Thiên A! Mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Làm sao có thể A? Phía trước tại trong nhà của mình, hắn cũng là vô sỉ như vậy khinh bạc chính mình. Vì sao không phản kháng? Trong thân thể có một thanh âm, nhưng là Châu Mẫn một bàn tay bắt lấy xe công vòng treo, tay kia thì còn lại là ôm nữ nhi mình, căn bản cũng không biết phải làm gì. Nhưng là phía sau, cậu bé chân cũng dính sát rồi, chân trái đầu gối dùng sức tưởng chen vào Châu Mẫn giữa hai chân. Tuyệt đối không thể như vậy. Chính mình nếu im lặng không lên tiếng lời mà nói, sẽ chỉ làm hắn càng thêm càn rỡ, càng thêm làm càn, này là tuyệt đối không được. Trong lòng đại định chú ý. Nàng muốn xoay người lại, nhưng là bên người hành khách lại chặn của nàng vặn vẹo. Châu Mẫn đành phải dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Nhưng là kia xe công chạy, làm cho Diệp Hy đem Châu Mẫn thật chặt đặt ở trên vách tường, một bên dùng thân thể ma sát Châu Mẫn no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ Châu Mẫn phong đồn. Như vậy tiếp xúc, Châu Mẫn giống nhau một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Châu Mẫn liều mãng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Ngươi, đủ. Thật vất vả, Châu Mẫn thế này mới xoay người lại. Đối với Diệp Hy mà nói, trước mắt mỹ phụ là lớn bực nào cám dỗ, lúc này giữa hai người khí chất càng làm cho hắn ý loạn tình mê rồi. Nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong cân xứng đùi ngọc. Trước ngực hơi hơi phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên đính, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, nhìn ra một chút, Diệp Hy phỏng chừng chính mình một tay cũng không khả nắm. Vậy ngươi làm cho ta hôn một chút, được không? Nhìn trước mắt mỹ phụ, Diệp Hy trình một lòng đô đang kịch liệt nhúc nhích, trong lòng hắn khát vọng có thể hoàn toàn có được nàng. đường ánh mắt của bọn họ trên không trung đụng vào nhau là lúc, lòng của hai người Khiêu Đô không khỏi ra tốc nhảy lên, Diệp Hy lại không chịu nổi, nàng bị Diệp Hy trong mắt dục hỏa xấu hổ đến vẻ mặt phi hà. Kia một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong xuân dập dờn bồng bềnh dạng, quyến rũ mê người. Không thể được sao? Hai người khoảng cách là gần như vậy, bọn họ thở ra nhiệt khí không giữ lại chút nào thổi tới trên mặt của đối phương. Châu Mẫn thường thường sừng sốt, lại thấp giọng nói một lần. Hôn môi. Châu Mẫn hiện tại thật sự không biết nên như thế nào pháp kháng, nhưng là cũng vì không cho hắn tiếp tục quấy rầy chính mình, liền theo hắn lúc này đây. Cũng đương là mới vừa đối với hắn cứu mình báo đáp a, chỉ cần nghĩ đến đây cái, Châu Mẫn lòng của Trung liền có điểm không khống chế được đang cuồng loạn. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, lay động, đánh run run, nhưng là nàng không nói gì. Nhìn Nam Hải trước mắt gật gật đầu, Châu Mẫn đem trong ngực đứa nhỏ đưa cho hắn, ngươi ôm. Diệp Hy gật gật đầu, tiếp nhận trẻ con. Mà thừa dịp những người đó không thấy được vị trí, Châu Mẫn hai tay bưng lấy trước mắt Nam Hải này gương mặt của, nhẹ nhàng mà hôn lên Diệp Hy môi. Chương 551, muốn ăn đi. Ân, môi của nàng thực mềm mại, thực hương thơm cảm giác. Diệp Hy chỉ cảm thấy cả người đô say, kích động hắn chống lại Châu Mẫn đôi môi chính là hung hăng ngậm vào, một cái linh hoạt đầu lưỡi đột phá mỹ thiếu phụ khớp hàm, xâm nhập của nàng trong miệng đỏ liền bắt đầu tham lam đòi lấy. Châu Mẫn kia tóc dài đen nhánh theo gió nhi nghịch ngợm cọ lấy Diệp Hy trên mặt của, kia ửng đỏ được giống nhau có thể chảy ra nước lúm đồng tiền đẹp thật sâu hấp dẫn ở Diệp Hy ánh mắt. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lại kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hắn phản miệng ngậm chặt tiểu mỹ nhân miệng đỏ, kia mềm mại trắng mịn bờ môi bị hắn hút vào trong miệng. Ân, Châu Mẫn kia thướt tha là lướt thân thể mềm mại bắt đầu ở nam nhân trong lòng uốn éo. Chưa từng có trải qua loại chiến trận này, nàng bắt đầu bị lạc, nguyên bản liền ý thức tan rã, hiện tại lại bắt đầu bản năng đáp lại nam nhân đòi hỏi. Kia chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng mà mở ra, mà nam nhân đầu lưỡi tìm được rồi đột phá khẩu, lập tức xông vào Châu Mẫn trong miệng đỏ. Nha! Mỹ nhân cả người run lên, thân thể có điểm cứng ngắc, song trường lại dùng sức ôm lấy Diệp Hy eo của. Nhưng khi Diệp Hy đầu lưỡi bắt đầu ở của nàng trong miệng đỏ tứ ngược thời điểm, thân thể của nàng vẫn là mềm nhũn ra. Cái lưỡi đinh hương bắt đầu đưa ra ngoài, chúc chắc nhìn kia điên cuồng đoạt lấy trong miệng mình tiên lộ Diệp Hy đầu lưỡi. Châu Mẫn lại cảm thấy chính mình cả người đô trở nên nóng rực lên. Trước nay chưa có cảm giác để cho nàng thân thể mềm mại vặn vẹo được biên độ càng thêm đại, tựa hồ muốn dùng thân thể của chính mình tại cậu bé trên người ma sát, hoàn toàn dung nhập thân thể của đối phương. Nhất là trước ngực nàng cặp kia no đủ phồng lên, chỉ khó khăn lắm so Diệp Thần Linh tuyệt thế ngực mang nhỏ hơn một vòng trong mây bộ ngực sữa nặng nề mà đè ép đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực, nguyên bản rất tròn cặp vú đầy đặn lúc này đã trở nên bẹt thường thường đấy, tràn đầy co giãn vú cấp Diệp Hy mang đến mãnh liệt kích thích. Mà hai chân của nàng lại bò lên Diệp Hy trên người của, thon dài kiện mỹ, đường cong miêu điều đùi ngọc kẹp lấy bắp chân của hắn. Kia cao gầy mạn diệu thân thể vẫn như cũ dán tại Diệp Hy trên người của. Nguyên bản ôm lấy bên hông hắn tay trắng chẳng biết lúc nào đã chuyển thành ôm lấy cổ của hắn, thủy mị câu hồn thân thể dính sát Diệp Hy. Mà Diệp Hy lại hai tay đại xính phong lưu. Hắn một bên ôm hôn lấy này một cái xinh đẹp người vợ, một tay ôm eo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì không chút khách khí bỏ vào kia rất tròn kiều đĩnh phấn trên mông, tròn trịa độ cong lúc này lõm xuống dưới đi, mà chảo bắt được mông phiến xoa nắn, cảm thụ được kia kinh người co giãn. Nha! Châu Mẫn yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra làm cho nam nhân vô cùng tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Chỉ là như vậy rên rỉ, tại tiếng động lớn gây công trong xe nhất thời bị dìm ngập, không ai lưu ý đến này không bắt mắt nhất góc. Nhưng là dần dần hô hấp nhẹ nhàng Châu Mẫn đã bắt đầu có điểm ý thức thanh tỉnh rồi, nguyên bản điên cuồng mà hôn nồng nhiệt lấy nam nhân động tác bắt đầu chậm lại. Cặp kia nhanh đóng chặt mị nhãn lúc này lại bắt đầu chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là cậu bé ghê tởm tươi cười. Nhưng là Diệp Hy lại cũng không có vì vậy mà phóng, mà là đổi thành hôn lên cổ của nàng. Ân, trên cổ cậu bé cắn xé hôn môi làm cho Châu Mẫn vừa mới dâng lên dục hỏa lập tức bạo phát. Nàng hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, đưa hắn hướng ngực của mình nhấn đi xuống. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bị hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn chèn ép, cái mũi trong lúc đó truyền tới từng trận hương trầm làm cho hắn cả người trở nên khô nóng lên. Hắn một tay bắt được một cái run rẩy núi non. Mồm to cách quần áo tại một khác trên vú cắn xé, dùng hàm răng của mình tại kia hơi hơi nổi lên một điểm thượng ma sát, thậm chí dùng cảm của mình đè ép kia tràn ngập co giãn núi non. Diệp Hy động tác trở nên cuồng dã đứng lên. Hai tay của hắn tại trước mắt bị chính mình đặt ở toa xe thượng mỹ thiếu phụ y phục trên người nắm kéo, ý đồ đem này đó chướng ngại tiếp xúc. Nương Diệp Hy bàn tay to thăm dò vào hai chân của mình ở giữa thời điểm, Châu Mẫn kia tan dã lý trí này mới khôi phục hơi có chút điểm, nàng hai chân kẹp lấy Diệp Hy ma chảo, thẹn thùng vô hạn nói không, không cần. Ta, Diệp Hy cuối cùng là ngừng lại. Không cần, người nói, hôn qua coi như đấy. Trên bụng bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng chìa vào, Châu Mẫn cái miệng nhỏ nhắn nhất hô, cặp kia khóa bế mị nhãn chậm rãi mở, đầu tiên đập vào mi mắt là hắn cặp kia thâm thúy đồng tử. Thực xin lỗi. Diệp Hy động tác mềm nhẹ địa vi nàng long long nhĩ tấn có điểm xốc xếch sợi tóc, Châu Mẫn kia ám đầu màu đỏ phát lúc này ở hơi trong gió đêm nhẹ nhàng mà tung bay lấy, vài nghịch ngợm sợi tóc trôi giạt đến Diệp Hy trước mặt của, giống nhau trêu chọc lấy hắn dường như, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng ma sát. Diệp Hy cầm lên tóc của nàng ti tiến tới bên lỗ mũi lên, nhắm mắt lại ngửi một cái, bất quá thơm quá a. Ngươi, như vậy đủ. Châu Mẫn lúc này phương tâm nhảy rộn, chúng ta tại trạm kế tiếp xuống xe a. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Không thể không nói một câu là, Hong Kong kinh tế thật sự thập phần phồn vinh. Hong Kong là Á rất địa khu giao thông, du lịch trung tâm một trong. Hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt, tiểu đổi phiên, xe taxi đang tạo thành vận chuyển võng, cơ hồ duỗi thân đến cảng nội mỗi một góc. Hong Kong là trọng yếu quốc tế thương cảng, thủy vận nghiệp phát đạt. Trước mắt đã cùng 186 quốc gia hòa địa khu 472 cái cảng có thủy vận lui tới, tạo thành lấy Hong Kong vì đầu mối then chốt, hàng tuyến hiểu rõ ngũ đại châu, tam đại dương hoàn thiện trên biển vận chuyển Internet. Theo Hong Kong đến thế giới các nơi có 28 con hàng tuyến. Hong Kong cũng là tiến vào bên trong địa kinh thương hòa du lịch đại môn. 2005 năm, Hong Kong cư dân phản hồi nội địa số lần ước 6.270 vạn lượt người, phần đất bên ngoài lữ khách trải qua Hong Kong tiến vào bên trong số lần cộng 400 vạn lượt người. Mỗi ngày có 128 tàu thủy chuyến thuyền, ước 100 ban hàng cơ, vượt qua 400 ban tàu cùng 40.200 lượt chiếc xe xuyên qua Hong Kong hòa nội địa. Chính là kia xe công, hành khách cũng thật sự là nhiều lắm. Nơi này là Thái Bình Sơn. Hai người xuống xe, đối diện cười. Lúc này Thái Bình Sơn, có khác một phen dã thú. Ngã về Tây ngày không còn nữa vào buổi trưa nóng cháy, tán rơi trên mặt đất dương quang, ấm áp mà không chói mắt. Hơi hơi nhộn nhạo gió mát, như là trong hồ nước sóng gợn, khinh lạnh và giàu có ý nhị, làm cho người ta cả vật thể thư thích điền viên ý nhị. Thái Bình Sơn đỉnh vẫn là xem xét Hong Kong tuyệt vời cảnh đêm tốt nhất nơi đi. Trong đó lại lấy xe cắp tổng trạm phụ cận cổ kính sư tử đình hòa chống trải di nhân đỉnh núi công viên là tốt nhất xem xét vị trí. Mỗi nương màn đêm buông xuống sắp, đứng ở Thái Bình Sơn thượng phóng nhãn chung quanh, tại ngàn vạn đèn đuốc chiếu rọi, cảng đảo Hòa Cửu Long tựa như được khảm tại Victoria cảng hai khỏa Minh Châu, hòa lẫn. Trung hoàn địa khu, lại cao lầu mọc như rừng, đồ sộ vô cùng. Thái Bình Sơn lấy này gặp may mắn Thái Bình Sơn quan sát Victoria cảng hoàn cảnh địa lý hòa nhân văn cảnh quan, trở thành mọi người đến Hong Kong tất du nơi. Tại hoàn cảnh như vậy lý du ngoạn, không thể nghi ngờ là nhất kiện làm cho người ta khoái trá sự. Trên đỉnh núi này, các hữu mài trôi qua đá phiến lộ hoặc đường đá tương liên, này đó chỉ có thể cất chứa hai người sóng vai mà đi đường hẹp quanh co hai bên, xanh tươi tốt tràn đầy thiên nhiên xanh thành đại thụ. Bước chậm ở giữa. Tâm tình không tự chủ hội thoải mái rất nhiều. Diệp Hy hòa Châu Mẫn hai người một trước một sau đi ở bóng rừng trên đường, tâm tình các không giống nhau. Châu Mẫn lòng của Lý, khẩn trương, e lệ chiếm cứ chủ yếu vị trí, thỉnh thoảng còn có một chút bất an ở bên trong. Trái lại Diệp Hy nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Hai người cùng nhau tản bộ một đoạn thời gian, tuy rằng Châu Mẫn vẫn còn có chút khẩn trương, so với lúc trước khá hơn nhiều. Người có phải là có chuyện gì hay không? Muốn cùng ta đảo. Do dự sau một lúc lâu, Châu Mẫn vẫn là không chịu nổi không nói được một lời không khí lúng túng, chủ động làm rõ đề tài. Diệp Hy hơi sững sờ, quay đầu nhìn một cái Châu Mẫn, thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám đang nhìn mình, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn nắm bắt làn váy, dễ dàng tiết lộ của nàng khẩn trương tâm tính. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Diệp Hy liền hiểu Châu Mẫn lời trong lời ngoài ý tứ nàng đại khái là hiểu lầm chính mình ý tứ. Cho là mình đem có mục đích gì, hay hoặc giả là cố ý gần hơn hòa quan hệ của nàng. Hay là bởi vì chồng nàng quan hệ. Hậu sản Châu Mẫn, không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người thành thục mỹ thiếu phụ, phát đen như mực, mắt sáng như tinh, môi anh đào lại tiểu tiểu xảo xảo màu đỏ tươi một điểm, làm cho người ta vọng chi tiện nhịn không được sinh ra nhấm nháp dục vọng. Đối Châu Mẫn này cấp số mỹ nữ lau ra mà qua lời mà nói, kia đối với nam nhân mà nói là nhất kiện thực tàn nhẫn sự tình. Thử vấn thiên hạ trong lúc đó, người nào nam nhân bình thường không thích mỹ nữ đâu này. Này là nam thiên tính của con người. Nhưng phàm là nam nhân, liền không có một cái nào không thích nữ nhân xinh đẹp đấy. Có tuy rằng không nói, đặc biệt đương mình người yêu hoặc lão bà hỏi có thích hay không nữ nhân xinh đẹp lúc, luôn cố ý tránh, nhưng tại nội tâm trong thế giới lại là chân tránh thích nữ nhân xinh đẹp đấy. Nam nhân nhất ngộ gặp nữ nhân xinh đẹp, sẽ giống mũi giống nhau vây quanh nữ nhân xinh đẹp, nói cũng nhiều, tình cũng nặng, tươi cười cũng sáng lạn rồi, tinh thần cũng chấn hưng rồi. Mà vừa đụng đến khủng long tựa như một cái chính nhân quân tử giống nhau, nghiêm túc thật sự. Đây rốt cuộc là vì sao? Nam nhân vì sao như vậy thích nữ nhân xinh đẹp? Nam nhân ham mê nữ sắc, kỳ thật không là nam nhân đối cái gì sắc độ tham đấy, mà là tham này xinh đẹp nhan sắc lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có nữ nhân xinh đẹp bình thường muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn hình thái hữu hình thái, nên xông ra địa phương đô xông ra được đặc biệt rõ ràng, nên ao ở dưới bộ vị đô đặc biệt lõm. Làn da có vẻ trắng noãn tinh tế đằng đằng. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, là đúng xinh đẹp một loại thưởng thức. Mỹ là có thể làm cho lòng người thanh sung sướng gì đó, Mỹ là trong lòng người đối tốt đẹp sự vật một loại cảm giác, Mỹ có thể khiến người cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái, mà nữ nhân xinh đẹp là có thể làm cho trong lòng nam nhân sinh ra xinh đẹp sung sướng cảm đấy. Theo điểm này đạo nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là nam nhân đối xinh đẹp một loại thưởng thức, một loại tình cảm. Đây đối với trời sinh háo sắc nam nhân mà nói, nhất định là tưởng không thích đô làm không được rồi. Trên thế giới này, nam nhân đều có chinh phục nữ nhân, giữ lấy nữ nhân nhất là chinh phục nữ nhân xinh đẹp, giữ lấy nữ nhân xinh đẹp dục vọng. Nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân. Nam nhân một khi trong tay có quyền lực, có tiền tài, sẽ trăm phương nghìn kế đi chinh phục nữ nhân xinh đẹp, giữ lấy nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa đem loại này chinh phục hòa giữ lấy làm nam nhân thành công một loại rõ rệt dấu hiệu. Nam nhân tại đối đãi nữ nhân vấn đề lên, thủy chung vẫn duy trì một loại nữ nhân xinh đẹp tình kết. Đương còn không có thành công khi hoặc là điều kiện nhất thời hoàn không cho phép dưới tình huống, đành phải cùng không nữ nhân xinh đẹp chấp nhận một chút, mà một khi sự nghiệp thành công, sẽ trong tiềm thức bắt đầu nảy mầm lấy như thế nào đối nữ nhân xinh đẹp tiến hành chinh phục, giữ lấy to lớn mục tiêu đấy. Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở Châu Mẫn trước mặt của, nói ta nghĩ muốn gặp lão công của ngươi. Vì sao? Ôm nữ nhi Châu Mẫn, trong lòng lục bục vừa vang lên. Ta đã nói với ngươi, chính ngươi không tin mà thôi. Diệp Hy nói. Châu Mẫn mím môi, nhưng vẫn không nói gì, trong ngực nữ nhi lại la hét khóc lên. Nữ nhi ngoan, đừng khóc nha, cục cưng ngoan. Nhìn Châu Mẫn vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ nhi lưng. Kéo lấy trên người kia thập phần no đủ vú đang nhảy nhót, Diệp Hy bỗng nhiên cười nói con gái ngươi muốn bú sữa mẹ đi à nha. Chương 552, ngươi tiểu hài này. Nói bậy, Châu Mẫn trên mặt của nổi lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, kiều diễm gò má của lên, ửng đỏ một mảnh. Ta khả không có nói quảng a. Diệp Hy nở nụ cười nàng khả năng thật sự muốn bú sữa mẹ thôi. Châu Mẫn nhìn khóc giống nữ nhi. Đành phải ôm nàng đi hướng một bên bóng rừng đường nhỏ sau lưng trên cái băng đá. Trung quanh đần độn cũng thường thường có người đi qua, nhưng là nhưng không ai ở trong này tỏa. Diệp Hy nhìn nàng ngồi ở trên cái băng, nhìn chung quanh, phát hiện không ai sau, mới đưa mình váy liền áo tại trí tuệ tiền mở ra. Thiên, này váy liền áo, khi nào thì có như vậy thiết kế à? Thật sự là phương tiện a. Diệp Hy không thể không bội phục cái kia nhà thiết kế. Giống như hồ đã thành thói quen, Châu Mẫn tại Diệp Hy trước mặt của cũng không có chế tạo. Ngươi nhìn đủ chưa? Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trên mặt nàng tuy rằng hồng, nhưng cũng không có biện pháp, đem chính mình kia nịt vú đẩy ra, làm cho nữ nhi ngậm vào kia phấn nộn núm. Diệp Hy hì hì cười nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta chỉ là ở xem mỹ nữ mà thôi. Cũng không phải là sao. Theo động vật học đi lên đảo. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là do nam nhân động vật bản năng tính quyết định. Nam nhân là một loại cao cấp động vật, cứ việc đã thoát khỏi bình thường động vật rất nhiều việc xấu, nhưng nam nhân làm động vật một trong một ít cơ bản điểm vẫn như cũ giữ. Hắn xông ra biểu hiện ở nam nhân heo tính, cầu tính hòa lang tính thượng. Đầu tiên, nam nhân cầu tính quyết định nam nhân thích nữ nhân. Cầu là một loại đồ chó sủa không thôi, lắc đầu bãi não động vật. Nam nhân rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp, vì thế liền đưa hắn cầu tính phát huy đã đến cực hạn. Thiên Long Bát Bộ bên trong đoạn ngắn vương tử đã là như thế, như vậy vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi nam nhân cầu tính tài hoa. Mà nữ nhân xinh đẹp lại không ngừng đề cao lấy nam nhân cầu tính, sự nam nhân cầu tính được đến không ngừng phát dương quang đại. Tiếp theo, nam nhân heo tính quyết định nam nhân thích nữ nhân. Nhìn chung loài người heo tính lịch sử phát triển, bao nhiêu nam nhân vì thu được mỹ nữ khuynh thành cười, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phô bày bọn họ heo tính tài hoa. Lại, nam nhân lang tính quyết định nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp. Nam nhân cầu tính lấy lòng nữ nhân xinh đẹp, heo tính đem nữ nhân xinh đẹp thần tiên hóa, lang tính tác thị nữ nhân xinh đẹp vì đồ chơi. Mà một khi nữ nhân xinh đẹp nơi tay, nam nhân sẽ nhảy qua của hắn BMW, chờ của hắn nữ nhân xinh đẹp nơi nơi giả danh lừa bịp, biểu hiện của hắn lang tính lực lượng. Hôm nay, thật sự rất xin lỗi. Diệp Hy không mặn không lạt bỏ lại một câu như vậy, không dám nhìn tới Châu Mẫn hai mắt. Ngươi hôm nay đồ đối với ta đã làm gì, chẳng lẽ vậy ngươi chỉ nói với ta tiếng xin lỗi là có thể đương không sao sao? Châu Mẫn rất muốn giao trái tim giảm cảm giác, một tia ý thức toàn nói hết ra. Nhưng là, sợ cảm xúc, lại không để cho nàng xác định nói ra những lời này hậu quả. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại như vậy. Khinh bạc ta. Châu Mẫn có chút mê vọng ánh mắt của Nhất Thanh, kiên định đối với mình nói nam hài này chính là tên khốn kiếp. Thoạt nhìn mình cũng có thể khi hắn a di rồi, lại như vậy đến nhục nhã chính mình điều chỉnh tốt cảm xúc. Diệp Hy mỉm cười, bước lên trước từng bước, tới gần Châu Mẫn 30 cm trong vòng mẫn cảm khoảng cách, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng nói bằng không đâu này. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cho ngươi tại trên người ta khinh bạc trở về. Châu Mẫn bỗng nhiên sừng sốt. Diệp Hy đến đây như vậy một tay bên người ép sát, nàng không khỏi hô hấp cứng lại. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực của nàng, một con kia theo nịt vú giải phóng ra ngoài vú, bạch bạch nộn nộn, da thịt trắng như tuyết thoạt nhìn trong suốt trong sáng. Làm cho hắn rất không được từ mình hóa thân trở thành cái bé gái. Tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ta như thế nào bồi thường cho ngươi? Diệp Hy không buông lòng chút nào, ép sát từng bước, tự tiếu phi tiếu nói đối với nữ nhân tỏ vẻ áy náy nói, mời ăn cơm là không có, Nhất Thành ý một loại phương thức. Ta mới không lạ gì. Châu Mẫn nói, nghĩ đến chính mình một cái trong sạch nhân gia, cư nhiên bị nam hài này 3 lần 4 lượt khinh bạc đùa giỡn, thậm chí tại trên xe buýt hoàn chủ động đi hôn hắn. Mình tại sao không làm thất vọng cái nhà này? Như thế nào không làm thất vọng chồng của mình a? Nhìn bên người người ngọc có chút tinh thần chán nản bộ dáng, Diệp Hy không nói ra được đau lòng. Của nàng réo rắt thảm thiết biểu tình, làm cho Diệp Hy không tự chủ nhớ lại Lâm Trễ Tình. Ta, chớ nói chuyện. Châu Mẫn cắn môi dưới, trên mặt lại lóe lên một tia ửng đỏ, người có thể dựa vào gần một điểm sao? À, Diệp Hy ngẩn người, xem thấy bên kia có người đi qua, mới lập tức nhích lại gần. Khoảng cách gần như vậy nhìn nam hài này, Châu Mẫn luôn nhớ tới mình bị hắn ôm vào trong ngực dở trò tình cảnh. Tựa hồ, trên người của hắn giống như có một loại nhìn không thấy lực lượng tại nắm kéo chính mình. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật điểm này, Diệp Hy vô cùng nhiều nữ nhân đều cảm động lây. Không biết Diệp Hy nam hài này có chỗ nào hấp dẫn mình, nhưng cũng không cách nào rời đi hắn. Đừng nhúc nhích. Châu Mẫn thấp giọng nói xong, lại nghiêng mặt tựa vào Diệp Hy trên ngực. Diệp Hy bả vai, nồng nặc kia nam nhân hương vị, là mình khát vọng thật lâu. Đây là lão công không cho được ấm áp. Chồng của mình, từ cùng xã hội đen nhắc lên quan hệ sau, liền cơ hội không có ở ra qua đêm rồi. Ha ha, này thế đạo gì a? Một cái đại nữ nhân thế nhưng cùng một đứa bé trai ôm nhau, quả nhiên là tuổi không là vấn đề a. Chậc chậc. Một chuỗi chuông bạc giống như thanh âm của vang lên, tuy rằng tràn đầy chế nhạo ý, lại vẫn làm cho nhân nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Ôm ở chung với nhau Diệp Hy hòa Châu Mẫn đang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu tím váy dài nữ nhân đứng ở đằng xa, bên người của nàng đứng hai cái một thân tây trang đen tinh tráng nam tử, xem bộ dáng, tựa hồ là nữ nhân bảo tiêu. Quần tím nữ tử chắp hai tay sau lưng, đạp nhẹ nhàng bộ pháp, nhảy dựng tới gần Diệp Hy hòa Châu Mẫn, vẻ mặt cực kỳ thoải mái, ngược lại thì bên người nàng hai cái bảo tiêu gương mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy, không dám chút nào đại ý. Diệp Hy buông lỏng ra Châu Mẫn, nhịn không được cau mày đối quần tím cô gái nói ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lấy nữ nhân nhíu mày, không vui nhìn Diệp Hy nói như thế nào, đỉnh bằng sơn tất cả đều là nhà ngươi hay sao? Ngươi tới được, ta liền không thể có. Ta còn đang kỳ quái, làm sao có thể ở loại địa phương này gặp được như vậy kỳ quái hai người đâu. Diệp Hy gặp cô gái này khí chất không tệ, phía sau cũng có chữ bảo tiêu, thân phận cũng không nhỏ, hắn không nghĩ ở phía sau hòa không biết thân phận làm nhiều dây dưa, liền kéo Châu Mẫn tay của, chuẩn bị nghiêng người rời đi. Như thế nào, bị ta nói vài lời, đã muốn đi à? Nữ nhân này đối một bên hai cái bảo tiêu sử một cái ánh mắt, hai cái cao lớn uy mãnh tây trang nam lập tức một tả một hữu che ở Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy nhướng nhướng lông mi, có chút khinh thường quét hai cái bảo tiêu một cái nói vị tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng này hai cây củi mục, có thể chắn ở đường đi của ta. Một tiếng hai cây củi mục, mắng hai cái bảo tiêu giận tím mặt, nếu không phải tiểu thư của bọn hắn còn không có chỉ thị, hai người bọn họ đã sớm nhào tới, đem Diệp Hy đánh cho mẹ cũng không nhận ra. Người nữ nhân này cũng có chút khó chịu Diệp Hy kiêu ngạo, không nhìn tăng diện xem Phật diện, đả cầu còn phải xem chủ nhân đâu rồi, hắn Diệp Hy cứ như vậy túm, nhất chút mặt mũi cũng không lưu cho mình. Trong lòng khó chịu, nữ nhân này tự nhiên cũng sẽ không tưởng lại cùng Diệp Hy khách khí, nàng rồi hướng hai cái bảo tiêu sử một cái ánh mắt, hai người ngầm hiểu, đều tự quát to một tiếng, một loạt mà lên, đối với hắn chính là một trận quyền cước. Diệp Hy hơi dùng lực một chút, đem Châu Mẫn kéo đến phía sau mình. Ngăn chờ hai cái bảo tiêu công kích phương hướng, sau đó hai tay bình thân, bắt quả đấm của bọn hắn, về phía trước mạnh một hiên. Hai cái bảo tiêu chân đứng không vững, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Hai mắt nhìn nhau một cái, nữ nhân này hai cái bảo tiêu nhìn nhau hoảng sợ. Chính mình có mấy lượng nặng, bọn họ tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đừng nói là tầm thường tráng hán, chính là một ít nhị lưu vật lộn cao thủ, cũng không thấy là đối thủ của bọn họ. Ai từng muốn. Chẳng qua mới vừa đối mặt, hai người nhất chiêu cũng chưa có thể tiếp được, đã bị Diệp Hy khiến cho chật vật không chịu nổi. Phương diện này cố nhiên có hai cái bảo tiêu khinh địch nhân tố ở bên trong, nhưng cũng không cách nào bài trừ, Diệp Hy năng lực bản thân không tầm thường. Nhưng đừng bởi vì hắn là tiểu hài tử liền xem thường hắn. Tại Diệp Hy trên tay của, cũng có vài cái nhân mạng đấy. Do dự một chút, hai cái bảo tiêu trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau gật gật đầu, thu liễm tâm thần. Bắt đầu đem Diệp Hy làm như cao thủ nhất lưu đến còn thật sự đối đãi. Hai người phi thường cẩn thận một lần nữa công hướng Diệp Hy. Lúc này đây, bọn họ không có dẫm lên vết xe đổ, mà là thật cẩn thận ra chiêu. Một người ra quyền công kích Diệp Hy mặt, một cái khác lại nhấc chân đá hướng Diệp Hy bụng dưới. Ngược lại không phải là Đạo Nguyệt Đông lại xương hoàng gia bảo tiêu làm người hạ tác. Bọn họ rất tự mình hiểu lấy, nhất chiêu thử đem xuống dưới. Bọn họ đã biết mình hòa Diệp Hy trong lúc đó có chênh lệch rất lớn. Vì thế Bách Vu tiểu thư áp lực, bọn bảo tiêu lại không thể dễ dàng dừng tay, kể từ đó, tự nhiên muốn xử chút thủ đoạn, thế này mới hảo đối tiểu thư có một công đạo. Nhưng không ngờ, vừa nhìn thấy thủ hạ của mình không biết nặng nhẹ, vừa ra tay chính là công kích chỗ hiểm, một bộ muốn đem Diệp Hy đánh thành tàn phế bộ dáng, đứng ở một bên xem trò vui tiểu thư nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dừng tay. Ai cho ngươi nhóm ở dưới ngoan thủ? Cơ hồ không chút suy nghĩ, nữ nhân này liền lớn tiếng quát lớn thủ hạ dừng tay, bộ dáng kia, giống như là kia hai cái bảo tiêu mới là sinh tử của nàng đại địch, Diệp Hy ngược lại thành thân nhân của nàng dường như. Hai cái bảo tiêu ngạnh sinh sinh dừng công kích, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thu hồi quyền cước, âm thầm cười khổ một phen, thu tay lại lui trở về đến người nữ nhân này bên người. Đối phương hai người vừa mới ra chiêu. Diệp Hy liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn thực có nắm chắc, tại đối thủ ra chiêu một cái chớp mắt, nhanh chóng đá ra hai chân, cho bọn hắn một cái hung hăng nếm mùi đau khổ. Nhưng không ngờ, người định không bằng trời định, liền đợi đối phương đánh tới trước người mình gần bên, sau đó mới ra tay giáo huấn đối phương thời điểm, người nữ nhân này cương nhiên giành trước ra tiếng quát bảo ngưng lại hai cái bảo tiêu công kích. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì xiếc? Trong lúc nhất thời, Diệp Hiếm có chút sờ không rõ người nữ nhân này ý đồ, hơi khẽ cau mày nhìn đối phương, đợi nàng ra tiếng. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia hỏi. Diệp Hiếm có chút khinh thường đã đánh mất một câu ngươi thấy thế nào? Ngươi tiểu hài này, không sợ chết đúng không? Nữ nhân thập phần khó chịu Diệp Hy thái độ như vậy. Là ngươi chọc ta đấy. Diệp Hy tuyệt không sợ. Hừ. Nữ nhân hừ một tiếng, lại cười nói bất quá, hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới, thế nhưng thấy được một đôi siêu việt tuổi tình yêu. Chậc chậc, tiểu hài tử, người bao lớn, lại có đứa nhỏ. Nàng lời này làm cho Diệp Hy phía sau ôm nữ nhi Châu Mẫn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, tưởng muốn lên tiếng giải thích, nhưng là nghĩ đến chính mình không biết bọn họ, cũng không có mở miệng. Diệp Hy lại cười nói đúng thì thế nào, người hâm mộ vẫn là ghen tị đâu này. Nữ nhân nhịn không được cắn chặt ngân nha, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu thật sao. Vậy thì thật là chúc mừng a. Ta lại không biết ngươi, có cái gì tốt chúc mừng đấy. Diệp Hy đánh giá nữ nhân này trước mắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt này một cái cao gầy nữ nhân cặp kia trướng phình kiều nhũ. Cái kia không chút nào che giấu dục vọng ánh mắt, làm cho trên mặt nữ nhân đỏ lên, trong lòng nhất thời giận. Chương 553, ngươi hảo hảo nằm. Lờ đãng e lệ đan vào, lờ đãng yếu đuối la lên, trời xanh khí chất quý tộc, trước đây cao ngạo tính cách. Bất luận một loại nào tính chất đặc biệt đều đủ để kích phát nam nhân thu tính, huống chi giờ phút này hướng vui sướng tứ người tề tụ. Âm thầm nuốt một cái nước miếng, miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi, Diệp Hy gật đầu nói đừng ngươi ta ngươi của ta, nơi này ngươi muốn, ta khiến cho cấp ngươi đã khỏe. Nói xong liền muốn giữ chặt Châu Mẫn rời đi. Nhưng là hướng vui sướng chợt gọi lại đứng lại. Ngươi lại muốn thế nào? Diệp Hy phát hỏa. Hướng vui sướng lại lần nữa đối hai cái bảo tiêu nói cho ta chào hắn lại đây. Diệp Hy nhất thời về phía trước đá một cái. Nhưng là trước mặt nhất người hộ vệ kia rõ ràng cho thấy có chuẩn bị, tuy rằng thân thể về phía sau đổ, nhưng vẫn là tiếp nhận Diệp Hy một cước này. Về phần một người hộ vệ khác, lại đối với Diệp Hy lại huy đến một quyền. Diệp Hy thân thể lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Chính là sau lưng Châu Mẫn nhưng là không có Diệp Hy như vậy nhanh nhẹn, hơn nữa nàng hoàn ôm con gái của mình. A, nàng kinh hô một tiếng, người hộ vệ kia tuy rằng bao lâu thu tay lại, nhưng là Châu Mẫn thân thể quả thật bản năng ngã về phía sau, lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. Tình thương của mẹ, thực chính là thiên hạ trong lúc đó vĩ đại nhất tình cảm. Bao lâu chính mình ngã sấp xuống, Châu Mẫn cũng ôm con gái của mình, không cho nàng bị thương. Đậu xanh rau muống ni mã. Diệp Hy bỗng nhiên một cái xoay người, thừa dịp người hộ vệ kia sững sờ thời điểm, một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn, chỉ một cái tử đưa hắn đá bay 56 mét xa. Về phần một người hộ vệ khác chính là muốn tiếp tục hơn 1000, hướng vui sướng chợt gọi hắn lại nhóm dừng tay. Diệp Hy hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng cũng không cùng nàng vô nghĩa. Mà là đi tới Châu Mẫn bên người nâng dậy nàng A-di, như thế nào đây? Có hay không ngã sấp xuống chỗ nào? Châu Mẫn lắc lắc đầu chưa, không có việc gì. Chính là nàng đứng lúc thức dậy, sau lưng lại truyền đến lấy này thật sự đau đớn. Có phải hay không ném tới sau lưng đâu này? Diệp Hy nhìn nàng. Châu Mẫn nhìn Diệp Hy ánh mắt kia, lần đầu tiên cảm thấy có người như vậy quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp, theo bản năng gật gật đầu lại có điểm đau. Kia chúng ta đi thôi, nhà ngươi có làm bằng sắt thuốc sao? Có rượu thuốc. Châu Mẫn nói. Diệp Hy gật đầu nói ta đây sao trở về. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có lại nhìn cô gái kia liếc mắt một cái. Đợi cho Diệp Hy giúp đỡ Châu Mẫn biến mất ở trước mắt thời điểm, hướng vui sướng mới phản ứng được, bất quá phía sau Diệp Hy cùng Châu Mẫn đã tìm tới một chiếc cái taxi ly khai. Cẩn thận một chút, đến. Diệp Hy giúp đỡ Châu Mẫn lại về tới đây. Tìm tới rượu thuốc. Vẫn là ta tự mình tới a. Châu Mẫn có điểm không được tự nhiên rời thân thể của chính mình. Kia, được rồi. Dứt lời, Diệp Hy tiện tay đem bông y tế hòa rượu thuốc giao cho Diệp Hy trên tay, đứng dậy thẳng rời đi. Châu Mẫn tự nhiên sẽ không dự đoán được kia người xấu là ở lấy lùi để tiến, còn tưởng rằng là mình thái độ hoài nghi, đâm bị thương đối phương tự tôn, chạy nhanh nói giữ lại nói chờ một chút. Đi ra không đến 3 bước. Đã bị Châu Mẫn gọi lại, Diệp Hy trong lòng cười thầm, hành động thượng nhưng cũng không phối hợp, chính là đứng ở nơi đó, cũng không xoay người, lưu cho Châu Mẫn một cái cao ngạo bóng dáng. Hắn đang tức giận đâu rồi, làm sao bây giờ a? Không xong, trên lưng cũng càng ngày càng đau đớn. Châu Mẫn vừa vội vừa đau, nhất thời rối loạn phương thốn ngươi. Ngươi đừng nóng giận, được chứ? Ta chỉ phải không tưởng làm phiền ngươi. Châu Mẫn nói. Nghe được nàng nói như vậy, Diệp Hy thái độ lập tức mềm nhũn ra, một lần nữa trở lại trên sofa ngồi xong, ta không trách ý tứ của ngươi, chỉ là muốn tránh một chút mà thôi. Phải biết, bôi thuốc nhưng là phải cởi quần áo nga. Đừng nhìn Diệp Hy Hòa Châu Mẫn thời gian chung đụng không giống rất nhiều, đối tính cách của nàng lại nắm chặt cực kỳ đúng chỗ. Tam hai câu liền rời đi sự chú ý của nàng. Châu Mẫn nhỏ giọng giận Diệp Hy một câu, nói ai nói nhất định phải cởi quần áo nha. Diệp Hy thấy đã thành công rời đi Châu Mẫn chú ý, cười trộm một tiếng, ra vẻ kinh ngạc mà nói ai nha, nguyên lai không cởi quần áo cũng có thể bôi thuốc à. Vậy thì tốt, ta liền đem thuốc này đổ tại quần áo ngươi lên, nhìn xem có thể hay không bị sau lưng ngươi hấp thu. Nơi đó có đem thuốc đổ tại trên y phục đạo lý, tên kia rõ ràng chính là đang chiêu chính mình. Châu Mẫn càng nghĩ càng là thẹn thùng, càng nghĩ càng là cả người khô nóng, trắng nõn cổ trắng sớm hồng làm một đoàn, ngốc tử đều có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không cố ý muốn ta nan kham a? Diệp Hy cười hắc hắc, nói vậy thì tốt, chúng ta sẽ không quản cái khác, trước tiên đem thuốc bôi nói sau. Muốn, như thế nào đồ? Châu Mẫn có chút ngượng ngùng. Ngươi xoay người lại a, chậm một chút. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng phụ giúp nàng, nhưng là lại vụng trộm thể nghiệm khởi trong ngực xúc cảm. Tay phải ôm chỗ địa nhiệt nhuận, mềm mại tự không cần nói, tối đã nghiền là tay trái vị trí phóng vừa đúng. Kia một mảnh màu mỡ đấy đà mông thịt, cũng bởi vậy non nửa rừng ở trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Hy trong bàn tay mông đẹp lực đàn hồi 10 phần không nói, hoàn làm cho hắn căn ngón tay đô hãm tại trong thịt, sờ, là nơi nơi mềm mại, bóp, là đạn thủ trắng mịn. Này say lòng người xúc cảm, theo tay hắn chống đỡ thượng từng cái dây thần kinh truyền ra, thật sâu bắn vào sâu trong tâm linh. Anh! Cảm giác trong tay thật đẹp, Diệp Hy nhịn không được hung hăng thở dài. Trước mắt cám dỗ là như thế ngon miệng, nếu không phải có thể đem nàng ăn được miệng, cả đời đều đã tiếc nuối. Chính tại do dự Châu Mẫn, nghe được Diệp Hy này thanh thở dài, lầm cho là mình trần trờ, dẫn phát rồi của hắn không hờn giận. Ngươi đừng, động thủ động cước á. Châu Mẫn cúi đầu tiếng nói, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. Phải không mãn, là sầu não, vẫn là bi thương. Ân, ta giúp ngươi đổ thuốc. Chờ một chút. Ngươi cần phải nhẹ một chút, có điểm đau. Lúc này Châu Mẫn tâm loạn như ma, trăm vạn vậy ý niệm trong đầu, đang dũng mãnh vào trong đầu của nàng. Diệp Hy vọng Châu Mẫn liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt hơi hơi có chút dại ra, trong lòng biết nàng còn tại mâu thuẫn, khẽ mỉm cười một cái, hắn theo trong tay của nàng đưa qua bông y tế hòa rượu thuốc, ôn nhu nói với nàng A Di, ta tới giúp ngươi thoát y. Ân, thấp lên tiếng, Châu Mẫn phục hồi tinh thần lại. Tu Tu nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thuận theo gật gật đầu. Diệp Hy tay của còn không có đụng đến trên người nữ nhân thời điểm, nàng cho là mình đã hạ quyết tâm. Mà khi tay hắn sờ lên eo của nàng, ý đồ cởi đi nàng trên thân váy liền áo thời điểm, thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Đừng khẩn trương, chính là bôi thuốc mà thôi. Diệp Hy bình tĩnh giải thích, hóa giải Châu Mẫn cảm xúc. Mà khi ánh mắt của nàng chạm đến cái kia phó lạnh nhạt biểu tình thời điểm, trong lòng sinh ra một chút bất bình khí. Đương nhiên chính là bôi thuốc á, bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa. Châu Mẫn giống tiểu nữ sinh giống nhau tức giận phản bác, rước lấy Diệp Hy một trận cười trộm. Diệp Hy nắm bắt quần trắng góc áo, nhẹ nhàng giúp nàng cởi ra, tận lực không đi đụng chạm da thịt của nàng. Không hề nghi ngờ, hắn là cố ý đấy. Mục đích đúng là lợi dụng của nàng mâu thuẫn tâm lý, để cho nàng chủ động đi vào khuôn khổ. Che đậy ra thịt quần áo, một chút xíu bị xốc lên, Châu Mẫn thủy chung không có sinh ra ý niệm phản kháng. Thẳng đến món đó váy liền áo kéo đến nịt ngực của nàng vị trí, đem kia bộ màu trắng viền tơ lụa nội y bại lộ ở trước mặt của hắn, đọng lại đã lâu ngượng ngùng, để cho nàng không kiềm hãm được thân thủ bưng kín lồng ngực của mình, tự sân tự oán nói một câu ngươi chính là nhanh chút ha, thật sự là gấp chết người rồi. Diệp Hy thuận theo giúp nàng đem tuất sam bỏ, sau đó phân phó nói kia di ngươi hào hào nằm, ta tới giúp ngươi bôi thuốc. À, cứ như vậy. Châu Mẫn xem Diệp Hy vẻ mặt đứng đắn, chỉ có thể bất đắc dĩ theo lời úp sấp trên sofa. Diệp Hy đem bông y tế bôi thuốc thủy đổ đến trên lưng của nàng, vừa nói a di, ta có phải hay không làm đau ngươi? À, không, không có, ngươi tiếp tục tốt lắm a. Diệp Hy đem Châu Mẫn trên người có vẻ rõ ràng ngã vết thoa lên dược thủy, sau đó hỏi một câu hoàn có chỗ nào không thoải mái, người ngón tay ta xem, ta tới giúp ngươi đổ thuốc. Hẳn là, đã không có a, ngươi ở đây giúp ta đổ một chút sau lưng a, mát mẻ cảm giác tốt lắm. Châu Mẫn lên tiếng. Tự cấp Châu Mẫn trên lưng đổ thuốc thời điểm, Diệp Hy tận lực không nhìn tới nàng kia phiến tuyết trắng da thịt, cũng không dám lấy tay đi chạm vào. Bởi vì hắn biết, hắn đối với nàng kia dị thường tuyết trắng, vô cùng hoạt nộn da thịt hoàn toàn không có sức chống cự. Diệp Hy càng là không thèm nghĩ nữa, càng là đối với nàng thương tiếc, trong lòng đọng lại dục vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đối mặt như vậy mị hoặc trường hợp, đối mặt như thế kiểu mị nữ nhân, Diệp Hy cũng bắt đầu có điểm không khống chế được. Châu Mẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, lửa kia cay mạn rượu dáng người, cũng không có bởi vì sinh dục sau mà biến dạng, như vậy mạo lại là xuất chúng như thế, có lẽ là sanh ở thư hương thế gia, bồi dưỡng được nàng đoan trang yêu nhã khí chất. Nàng là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy dáng vẻ ngàn vạn. Thành thục mê người thiếu phụ, nhưng là không có một người nam nhân bình thường có thể chống cự. Cô nam quả nữ, Diệp Hy lòng của vốn là đã sôi trào lên. Giờ này khắc này, Châu Mẫn quả thực liền là ác ma hóa thân. Nàng đẹp đẽ, nàng tà mị, nàng giống như là tối hương đóa hoa, tối ngọt sữa tươi, điên cuồng kích thích Diệp Hy tất cả cảm quan, làm cho hắn trở thành dục vọng nô lệ. Diệp Hy tay của trường, đụng tới sau lưng của nàng da thịt, cơ hồ là theo bản năng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng nức nở. Đau không? Diệp Hy lập tức hỏi. Thật là đau sao, kỳ thật nàng biết cũng không phải, kia chẳng qua là lửa nóng da thịt, có chút không thích ứng bị khác phái tay của đụng vào. Chính là, một câu như vậy thành thục thân thể tại trước mắt của mình, hắn làm sao có thể nhịn được đâu. Cặp kia thủ có điểm cực kỳ đậu, nhưng vẫn là chậm rãi xoa Châu Mẫn tuyết đồn. Thật là mềm cái mông. Hoàn mỹ hình dạng, cực phẩm xúc cảm, hai bên kết hợp, cơ hồ khiến Diệp Hy sa vào trong đó, không đành lòng thu hồi hai tay. Lại là một tiếng kiểu minh, Châu Mẫn cả người da thịt căng thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy dưới thân ôm gối, toàn thân cơ bắp đô băng bó lên. Tựa hồ là điện lưu lại tựa hồ là sự tăng vọt, dâng đấy, rít gào đấy, không thể ngăn cản khoái cảm, tại hai thân thể lý qua lại làm trao đổi. Ngươi làm gì thế đâu? Xoay đầu lại nhìn Diệp Hy, của nàng một đôi mắt to thủy uông uông, giống nhau hai uông có thể chủ động cắn nuốt hết thảy hồ sâu, thật sâu hấp dẫn hắn. Tại kia song kiều mị trong đôi mắt của mặt, có rất nhiều khát vọng. Diệp Hy cũng không nói gì, mà là lại xoa Châu Mẫn cái mông, lúc này đây, không còn là hơi dính tức triệt, hắn toàn tâm toàn ý cảm thụ được kia tốt đẹp xúc cảm, theo kia phiến bị hắn cắn qua dấu vết bắt đầu, từng điểm sờ khắp toàn bộ hình trái tim vùng. Nàng kia tuyết trắng đấy, đầy đặn, cái mông vung cao, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da thịt, đều bị hắn dùng ngón tay linh hoạt chắc lượng một lần lại một lần vỗ về chơi đùa, gây cho nàng vô tận khoái cảm xâm nhập. Châu Mẫn thân thể tại lay động, nàng muốn đứng lên, nhưng là hiện tại thân thể như vậy nằm, nàng thật sự là không làm được gì, hơn nữa mông truyền tới cảm giác tê dại, thật sự là quá cường liệt rồi. Chương 554, muốn gặp chồng ngươi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật sự chính là làm cho lòng của người ta không thể bảo trì được bình tĩnh. Bất kể là Diệp Hy, vẫn là Châu Mẫn đều giống nhau. May mắn lúc này Châu Mẫn nữ nhi đang ngủ. Bằng không nàng mới sẽ không làm cho Diệp hiếm có cơ thừa dịp. Chính là tiên tử A Châu Mẫn cũng là một trận mê ly, vì sao mình vừa mới nói xong phải đề phòng nam hài này, nhưng vì sao đang cùng hắn tiếp xúc sau, luôn kìm lòng không đặng tưởng muốn cùng hắn hôn lại nóng đâu này. Châu Mẫn không rõ, cũng không hiểu. Nhưng là lúc này nàng lại thật là nhớ muốn dựa theo đầu mình bên trong ý tưởng đi làm. Ba, bỗng nhiên, Diệp Hy một cái tát đánh vào trên mông đít nàng. Kia tràn đầy co giãn mông lúc này run lên một cái. Nha, ngươi tại sao đánh ta? Châu Mẫn cả người run run, giống như là bị điện lưu đánh trúng giống nhau. Gương mặt của nàng thượng là như vậy ửng đỏ, thân thể của nàng là như vậy mẫn cảm. Không có đâu rồi, ta đang giúp ngươi massage. Diệp Hy cười nói, bàn tay bỗng nhiên tại trên mông đít nàng chính mình vừa mới đánh nhau địa phương vuốt ve lên. Nàng kia thừa nhận qua bàn tay hòa răng cắn cái mông. Từng bị đau đớn hòa chết lặng chiếm cứ. Nay rốt cục khổ tận cam lai, có thể hưởng thụ cái kia lửa nóng bàn tay một lần lại một lần chiêu chọc. Nữ nhân, vì sao khát vọng âu yếm đâu này? Đây là một thực khó hiểu vấn đề. Các nam nhân có từng nghĩ tới, nữ nhân vì sao thích bị âu yếm đâu này? vì sao các nàng sẽ có phản ứng như thế đâu này. Kỳ thật lưỡng tính trong lúc đó thụ chạm đến, môi ăn khớp, ôm nhau tướng ôm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bởi vì không là đơn thuần thỏa mãn một loại sinh lý thiết dục, một loại khẩn trương cảm phóng thích, bởi vậy càng là một loại hai tình chí thành yêu nhau biểu đạt, cũng vì vậy mà đặc biệt cụ có một loại không thể thay thế tình ái công năng. Có lẽ, gần như thế sao? Âu yếm là một loại không tiếng động ngôn ngữ, nó có thể truyền lại yêu tin tức, khiến người cảm xúc đến làn da trơn, cơ bắp mềm mại hòa hình thể tuyệt đẹp, làm người nhóm cung cấp lương hào thân thể cảm giác, cũng có thể truyền lại tâm kêu gọi, sự lưỡng tính lòng của linh được đến câu thông hòa trao đổi, lẫn nhau săn sóc quan tâm, an ủi hòa ôn tồn, âu yếm đối nữ tính rất là trọng yếu. Mà Châu Mẫn chỉ cảm thấy, tại Diệp Hy ôn nhu vỗ về chơi đùa dưới, nàng cảm thấy vô biên tê dại hòa gãi ngứa, kia phảng phất là khoái hoạt, lại quấn ở lấy thống khổ, tại hải thủy hòa trong ngọn lửa qua lại phiêu đãng thống khổ sung sướng, cơ hồ làm nàng nổi điên. Có lẽ, nhất định đau đớn hội sinh ra tương tự với cao trào khoái cảm a. Thân thể của nàng là nhạy cảm, cũng là thành thực đấy, mặc kệ nàng như thế nào chịu khổ, vẫn là không bị khống chế. Âu yếm là nhân loại một loại nguyên thủy, cơ bản nhất vô cùng thân thiết phương thức. Nhân theo sinh ra khi lên, liền đem vuốt ve ôm hòa thân hôn làm một loại cần, khát vọng mẫu thân và thân nhân âu yếm hòa thân nật. Rất nhiều động vật cũng đều có tương tự âu yếm phương thức, chúng nó đang cầu xin yêu lúc, thường xuyên dùng lưỡi đến liếm một đối phương, hoặc là dùng thân thể đụng chạm hòa ma sát tỏ tình. Động vật còn như vậy, có trí năng độ cao phát đạt hòa phong phú tình cảm nhân, đương nhiên cũng liền càng thêm cần hòa khát vọng vuốt ve. Diệp Hy tay hắn theo kia tuyết đồn một đường hướng về phía trước, vuốt của nàng dương liễu eo nhỏ, nhẹ nhàng mà, nhu nhu, tại kia thịt mềm tốt nhất một trận vuốt ve, thẳng mò nàng cơ bắp co rút, cả người sợ run, phát ra như có như không duyên dáng gọi to, thế này mới dừng tay. Diệp Hy cô nén xúc động, nói a di, ta giúp ngươi mát xa một chút đi, được không? Ta xem thân thể ngươi giống như thực cứng ngắc a. Kỳ thật hiện tại Châu Mẫn cũng không biết Diệp Hy đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đô căng thẳng lên, bây giờ nghe hắn nói chuyện, chính là theo bản năng gật gật đầu ân. Thiên có thể thấy được liên, Diệp Hy vốn là khó có thể chịu được, hao tốn cực lớn nghị lực mới miễn cưỡng khắc chế chính mình, nàng lại ở thời khắc mấu chốt này, phát ra mèo con vậy mềm mại đáng yêu câu người kêu nhỏ, cái này bảo hắn như thế nào có thể chịu được. Diệp Hy hận hận úp sấp Châu Mẫn trên người, cúi người đi, dán thật chặt thân thể mềm mại của nàng. Mặc kệ bằng kia cứng rắn để ở của nàng mềm mại, một bên cảm giác của nàng lửa nóng, một bên tiến đến bên tai của nàng gần từng tiếng mà nói ta đây cần phải xoa bóp nha. Hừ ân. Châu Mẫn vẫn là không có động, ngược lại là có điểm hưởng thụ. Mặc dù cách một bộ quần áo, Châu Mẫn vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng hắn địa nhiệt lực, kia giống nhau có thể đem nàng toàn bộ hòa tan rơi nhiệt lực. Tại đây dạng khoái cảm tê dại tập kích xuống, trừ bỏ rên rỉ ra tiếng. Nàng còn có thể làm những gì? Lúc này Diệp Hy, nhưng là bị dục vọng hướng đầu óc mê muội, bên tai nghe nàng phát ra càng kiều mị rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết phân hai cổ, nhất bôn đỉnh đầu, xông lên bụng dưới. Diệp Hy đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt eo thon của nàng, sau đó hung hăng lâu hướng mình, để cho nàng kia mềm mại phấn nộn cái mông, cùng mình làm một cái hoàn mỹ nhất tiếp xúc. Theo bản năng, Châu Mẫn hai đầu gối dùng sức, làm cho cái mông đỉnh rất cao, như vậy xông ra cái mông của nàng, để cho nàng thoạt nhìn dụ nhân tới cực điểm. Thật là một yêu tinh a. Ngươi, như thế nào, đồ biến thành ta khó khăn như vậy thụ a. Nhìn xuống ý xấu hổ, Châu Mẫn quay đầu vứt cho Diệp Hy nhất cái mị nhãn. Như vậy không thoải mái sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy thân thủ xoa Châu Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi đó là như vậy chân mềm. Theo gò má của nàng xuống phía dưới, đụng đến bộ ngực sữa của nàng, giấu ở gen bra phía dưới, là một đôi cao thẳng đầy đặn, lại dị thường to thẳng nhục đoàn. Mà ngay tại lúc này, Châu Mẫn thế nhưng làm ra một cái to gan động tác. Chính là nàng thế nhưng giữ chặt Diệp Hy hai tay của, đặt tại trên ngực của mình. Ân, hai tay truyền đến không cách nào hình dung khoái cảm, như vậy không chân thật, chính là đụng chạm bộ ngực sữa của nàng. Diệp Hy thế nhưng sinh ra một loại phiêu phù ở đám mây lỗi thấy, cảm giác này là như vậy sướng mỹ, như là hoa lệ cảnh trong mơ giống như, làm cho người ta trầm mê ở giữa, vô lực tự kềm chế. Lúc này Châu Mẫn, làm sao còn có nửa phần người vợ nhân mẹ luân lý đạo đức ở đây, căn bản chính là một cái chịu không nổi cám dỗ nữ nhân mà thôi. Ngươi đô, sẽ không massage. Châu Mẫn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thế nhưng dùng nàng phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhẹ nhàng liếm Diệp Hy bộ vị nhạy cảm, lại phối hợp phong đồn vi diệu động tác, cực lực trêu chọc Diệp Hy nhẫn nại cực hạn. Di, a di, ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên phóng đãng đi lên? Diệp Hy hơi sừng sờ. Ta, đừng tới. Nghe được Diệp Hy trêu chọc, nàng thật sâu đem mặt mình mai dưới thân thể, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, mặc kệ bằng Diệp Hy đang cầm của nàng song má, chính là không muốn thượng ngưỡng. Diệp Hy bị Châu Mẫn này một thành thục mỹ thiếu phụ chọc cho trong lòng lửa nóng, chính hận không thể lập tức cùng nàng hợp hai làm một, thấy nàng không chịu ngẩng đầu, cũng rất dứt khoát không đi bất kể nàng, hôn lên bộ ngực sữa của nàng đỉnh. Nơi đó có nhảy nhót đường vẫy hương nhuyễn, và cực phú co giãn, hút truy cập, ngậm trong miệng, quả thực làm cho người ta luyến tiếc nhả ra, hận không thể nuốt vào trong bụng. Kỳ thật hiện tại Châu Mẫn thực mê võng. Mình có thể đương đây là một vui đùa mà dừng lại sao? Mình có thể đương chuyện gì đều không có phát sinh qua sao? Nhưng là trong lòng lại có một thanh âm khác nói sao, tại sao lại không chứ? Ngươi không phải thật thích cảm giác như vậy sao? Thân làm vợ người nhân mẫu, trong lòng của nàng, chợt hơn một tia bi ai. Nhưng là tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này? Chính nàng cũng không biết. Nhân sinh bi kịch thuộc tính ở chỗ tam điểm thứ nhất, nhân sinh bản thân là vô ý nghĩa, đối với mình đối với hắn nhân, theo kết cục mà nói, đều là vô ý nghĩa, nếu nói ý nghĩa, bất quá là vì gây tê mình cô độc mà sáng tạo, là lấy ra thuốc mê nguyên vật liệu. Thứ hai, nhân sinh bị bắt đầu, cũng bị vội vã chấm dứt, theo trưởng thành, mỗi người liền dành mạch nhìn đến bệnh cũ chết không có thể trốn cởi. Loại này không tự chủ hòa bị động, theo trên căn bản đả kích tự sự tồn tại của ta cảm hòa giá trị cảm giác, thực dễ dàng làm cho người ta uể oải. Thứ ba, mỗi người đều không thể không cô độc đối mặt nhân sinh sinh lão bệnh tử này đó bản chất vấn đề, không có những người khác có thể thay ngươi chia sẻ, mặc dù là yêu nhất người của, giống như ngươi làm giải phẫu khi cái kia vẫn nắm tay ngươi người của, nàng có thể làm bạn ngươi, lại không thể thay thế ngươi hoặc cho ngươi chia sẻ, cho nên, trên căn bản mà nói, ngươi vẫn là một mình đối mặt. Tình yêu tại nhân sinh ý nghĩa, ngay tại ở loại này làm bạn, loại này chú ý, loại này để ý, đây là nhân cho mình hư ảo đi ra ngoài phi cô độc cảm giác, mà sanh con dưỡng cái còn lại là người đang bệnh cũ tử trong quá trình hư ảo đi ra ngoài giá trị hòa kéo dài cảm giác. Như vậy thì nói là, tận hưởng lạc thú trước mắt, như vậy tốt vô cùng, phải không? Châu Mẫn thậm chí đô không thèm nghĩ nữa. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ tại trên người nàng vuốt ve, xoa nắn. Tựa hồ muốn đầy đủ đem Châu Mẫn trong lòng kia một phần dục vọng dẫn phát ra. Mặc dù hắn lúc này thật rất muốn ăn trước mắt này có vú thiếu phụ. Cho dù hắn hoàn toàn có năng lực tại nàng không phối hợp dưới giữ lấy nàng, thậm chí cho nàng vô tận cao trào. Chính là, tính cao chiều thời cơ bất đồng là lưỡng tính tại tình ái thượng lớn nhất sai biệt. Nam nhân thiên tính liền dễ dàng rất nhanh đạt tới hưng phấn, tựa như yên như lửa. Nhưng nữ nhân còn lại là thong thả mà tiến dần đạt tới tính cao chiều. Thượng đế phú cho nữ nhân đường cong mê người thân hình, lấy nhắc nhở nam nhân hẳn là dùng hai tay đi an ủi thân thể của nàng, mà không phải đánh thẳng về phía trước trực đảo Hoàng Long. Nếu nam nhân có thể nhớ cái này bóng chày cuộc so tài tình ái so sánh, tiền hí âu yếm có thể tại lòng của nam nhân trong mắt chiếm cứ hoàn toàn mới địa vị trọng yếu, hắn bắt đầu chân chính hiểu biết vì sao tiền hí âu yếm đối với nữ nhân trọng yếu như vậy. Nương Diệp Hy sử dụng tay phải của hắn, có khi có thể dùng một ngón tay, có khi còn lại là ba ngón tay. Hắn có thể thẳng tắp vuốt ve thân thể nàng, cũng có thể theo thân thể nàng đường cong mà di động. Có đôi khi hắn có thể trầm ổn hữu lực an ủi, mà có đôi khi liền trở nên đặc biệt ôn nhu. Hắn có thể dùng ngón tay từ phải đến trái thăm dò Châu Mẫn thân thể, cũng có thể cao thấp qua lại chạy. Từng cái nho nhỏ thay đổi đều có thể thỏa mãn nữ nhân khát vọng biến hóa tâm lý. Cảm giác như vậy âu yếm, là nữ nhân thích nhất. Chân chính tình ái năng thủ, có thể thiết thực lợi dụng ngón tay, nhất là phải tả từ âu yếm mẫn cảm vùng mới có thể đạt tới cao trào nữ tính mà nói, đầy đủ lợi dụng 10 ngón càng thêm có hiệu quả. Cho nên giỏi về lợi dụng ngón tay, nữ tính trong lúc vô tình bị hướng dẫn đến cao trào, đây là hầu gái gợi cảm đến khoái cảm yếu quyết. Mà bây giờ, Diệp Hy đã ra có thành tựu. Chính là, vừa lúc đó, Diệp Hy bọn họ lại nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia tại ngoài cửa phòng ngừng lại. Đây là... Diệp Hy trong lòng nhất thời cảnh giác. Nhưng là Châu Mẫn chợt vươn hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói là chồng ta. Cái gì? Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, người xác định. Ân, mỗi lần hắn trở về đô không sai biệt lắm là cái thanh âm này đấy. Bất quá lần này như thế nào thanh âm nghe qua có điểm dồn dập đâu này. Mặt Nhăn Mẫn cả người đổ mồ hôi đầm đìa, trên mặt lại đỏ ửng không ngừng, kiểu thở hổn hển đấy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi sao? Diệp Hy phát giác bỗng nhiên có một loại thập phần hưng phấn ý niệm trong đầu tại trong lòng của mình hiện lên mở. Người ôm ta lên lầu, được không? Đừng cho hắn phát hiện. Châu Mẫn nói. Diệp Hy chợt đạo ta thực muốn gặp ngươi một lần lão công đâu này. Chậc chậc, mới vừa vặn giết người xong, hiện tại này sẽ trở lại rồi hả? Chương 555, phải làm chồng ngươi. Đừng. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Châu Mẫn nhưng là sợ tới mức cả người run run, mặt mũi trắng bệch. Hiện tại chính mình quần áo xốc xếch, hơn nữa trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một nam nhân, lão công trở về gặp đến sau, hội nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất là, Diệp Hy đạo chồng của mình giết người, như vậy càng không thể làm cho Diệp Hy nhìn thấy hắn. Tại sao vậy chứ? Diệp Hy nói ngươi nghe, cái chìa khóa tiếng mở cửa nha. Không cần. Châu Mẫn nói ngươi, theo ta trốn đi, được không? Tại sao muốn trốn đi? Diệp Hy nở nụ cười. Này Châu Mẫn lão công, bình thường đã là chuyện xấu làm hết, dù sao gia nhập xã hội đen, cũng sẽ không làm chuyện gì tốt. Hơn nữa, vừa mới hắn hoàn giết người kia. Người kia cho mình u mâm, hắn nói là về Tân Nghĩa Bảo An mỗ ta cao tầng phạm tội tư liệu. Như vậy, hắn là thế lực nào đâu này? Có lẽ, đúng là Tân Nghĩa An bên trong, này phản quốc người của A. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy càng thêm tưởng phải thật tốt hỏi rõ hắn. Nghĩ đến Diệp Hy mục đích, Châu Mẫn chợt hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên, hôn lên bờ môi của hắn. Ân. Diệp Hy hơi sừng sờ, nhưng là đối với của nàng chủ động đưa hôn cũng không có cự tuyệt. Châu Mẫn kích động dùng sức ôm Diệp Hy, hai tay đổi thành vòng quanh lồng ngực của hắn. Diệp Hy chân thật cảm nhận được vú của nàng tại trên người mình đè ép, làm cho hắn càng dùng sức ôm nàng, loại này chân thật xúc cảm, không khỏi Diệp Hy huynh đệ đã phát phồng, vừa vặn đỉnh tại trên bụng nàng. Mà Châu Mẫn tự hồ cũng cảm nhận được, trên mặt của nàng đã là một trận dạng mây đỏ. Chúng ta trốn đi được không? Châu Mẫn kiều thở hổn hển nói. Diệp Hy phía sau mới gật gật đầu, trốn đi chỗ nào đâu này? Trên lầu, người đi theo ta. Châu Mẫn từ trên ghế salon đứng lên, lôi kéo Diệp Hy tay của, mang theo hắn vội vàng mờ mịt đi lên lầu 2, chuyển qua một cái ngõ nhỏ, tiến nhập trong đó trong phòng. Tại Châu Mẫn sau lưng, Diệp Hy ánh mắt không ngừng mà đánh giá nàng. Cho dù đã sanh tiểu hài tử rồi, vóc người của nàng vẫn là giống nhau mê người. Tuy rằng lúc này nhìn không tới ngay mặt, nhưng vẫn như cũ có thể xem tới được của nàng phu chất tốt lắm. Hồn viên hai vai nhẹ nhàng kích thích, mượt mà mông uốn éo đấy, còn có kia bắp đùi thon dài lại đi dưới đường, bước ra bước liên tục thực có một loại độc đáo khí chất, lớn nhất đặc thù là một đôi cặp vú cao ngất, miêu tả sinh động, đầy đặn mê người. Nàng có cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất hòa mê người gợi cảm, đi khởi lộ tại có tiết tấu. Vừa thấy chính là loại nam nhân vừa thấy liền muốn nữ nhân. Phòng này là... Diệp Hy nhìn một mảnh tối đen căn phòng của, nói đây là tạp vật phòng. Ân, phòng này khá lớn, bình thường không ra đèn lời mà nói, ánh sáng tương đối tối, hắn bình thường chắc là sẽ không thượng tới nơi này đấy. Châu Mẫn có chút khẩn trương lôi kéo Diệp mong mỏi muốn lấy trong phòng đi đến. Cẩn thận một chút, những thứ kia làm ra vẻ rất nhiều. Cùng Diệp Hy núp ở gian phòng chỗ sâu nhất, phía trước từng đống tạp vật, từng cái một giá sách tại trước mắt, Châu Mẫn trong lòng mới cảm giác nhiều một chút cảm giác an toàn. A Di, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Làm sao vậy? Châu Mẫn lúc này còn không có phát giác chính mình nắm Diệp Hy tay của, thậm chí thân thể đô tựa vào trên người của hắn, trước ngực kia một đôi cặp vú cao ngất thường thường ma sát tại Diệp Hy trên thân thể. Cô nam quả nữ, chồng nàng lại trở về trong phòng. Đây càng thêm làm cho Diệp Hy cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Một loại trộm nhân lão bà mãnh liệt chinh phục làm cho trong lòng hắn nóng lên, chỉ cảm thấy nhất dòng nước ấm xông tới, một tay kéo lại Châu Mẫn, đem nàng đón vào. Diệp Hy vươn tay của, cố ý đụng tới của nàng một cái vú. A, ngươi làm gì nha, mau buông tay. Châu Mẫn hai má có chút phím hồng. Hắc, ta đây là tiếp tục vừa mới chúng ta còn không có làm xong chuyện a. Diệp Hy miệng nói, trong lòng chỉ cảm thấy máu hướng não dâng lên, một loại chưa bao giờ có xúc động tuôn hướng đầu óc. Không biết từ đâu tới một cỗ tà niệm, thế nhưng làm cho hắn lập tức đem Châu Mẫn thật chặt ôm lấy. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không rõ ràng cự tuyệt Diệp Hy. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Hy thuận tay lôi kéo, đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình, hai tay thật chặt ôm lấy, trên thân nửa nằm tại trên người của mình. Ngươi đừng như vậy. Lúc này, Châu Mẫn nàng mới phản ứng được, muốn lấy tay đẩy ra lấy Diệp Hy. Có chút kích động, lại có chút sắc lệ nội cha, thấp giọng kêu lên ngươi buông tay, buông ta ra, lại không buông tay. Chồng ta liền ở dưới mặt, ngươi buông tay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng hay là không dám quá lớn tiếng. A Di, ngươi cẩn thận một chút, không cần kêu. Chúng ta như vậy thực dễ dàng bị chồng ngươi phát hiện nga. Vừa mới ngươi không phải là muốn nha, bây giờ không phải là vừa vặn sao. Nói xong, Diệp Hy một tay ôm chặt hông của nàng, một tay kia nâng đầu nàng. Diệp Hy cúi đầu liền hướng trên bờ môi của nàng hôn một cái đi. Chính là Châu Mẫn đầu nàng uốn tới ẹo lui không cho Diệp Hy hôn miệng của nàng. Chính là, nàng càng như vậy, Diệp Hy thì càng hưng phấn. Hắn không ngừng trêu chọc hôn Châu Mẫn miệng, tưởng dẫn nàng mắc câu không được. Không thể, ta, vừa mới, là ngươi tại massage mà thôi, ta mới không có muốn. Châu Mẫn đầu đung đưa trái phải đến tránh thoát Diệp Hy môi. Chỉ là như vậy Diệp Hy càng ngày càng hưng phấn, số chết ôm nàng, không thể cấp nàng dãy cơ hội, phải mạnh mẽ chinh phục nàng. Diệp Hy miệng thật chặt đặt ở trên bờ môi của nàng. Nàng mở to lấy song mắt nhìn nam hài trước mắt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn phản kháng, nhưng là vừa lực bất tòng tâm, còn muốn bận tâm đến chồng của mình hay không nghe được. Mà Diệp Hy đầu lưỡi tiếp tục hướng miệng nàng trong môi chui. Một loạt kích thích, để cho nàng a kêu, bất quá răng nanh cắn cùng một chỗ, không cho Diệp Hy đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng của nàng. Phía sau Diệp Hy trong lòng càng thêm cuồng nhiệt, hai tay thậm chí trở nên có điểm thô bạo, nghĩ tới chồng nàng giết người hung ác, trong lòng lại tràn đầy chinh phục trước mắt người này thê nhân mẹ quyết tâm, một bàn tay dùng sức đè xuống nàng bộ ngực cao vút. Chỉ nghe được nàng a kêu một tiếng. Thật là thực mềm mại cảm giác a. Vừa mới sanh xong đứa nhỏ, vú của nàng là như vậy trướng bụng, nhưng là vừa theo gạt co giãn cùng xúc cảm, kia một loại cảm giác, thật sự tuyệt không thể tả. Trong kinh hoàng, Châu Mẫn hai tay đến thôi Diệp Hy tay của, nhưng đôi môi không tự chủ được trương khai. Diệp Hy nắm lấy thời cơ, đầu lưỡi lập tức dùng sức đột phá của nàng khớp hàm, đưa vào của nàng trong miệng đỏ, trào lực mút đầu lưỡi của nàng. Ô, Diệp Hy đầu lưỡi cùng nàng quấn quýt lại với nhau, cố gắng mà tham lam thưởng thức đầu lưỡi của nàng hòa môi, đào trộm trong miệng nàng hương nước bọt. A, ân mà Châu Mẫn còn lại là bản năng phản kháng lấy, nhưng miệng bị Diệp Hy môi lấp, thanh âm gì đô không phát ra được. Bất quá cho dù Diệp Hy không ngăn chặn môi của nàng, Châu Mẫn cũng không dám phát ra cái gì lớn tiếng vang, để tránh bị lão công nghe được. Diệp Hy ôm chặt lấy đối Châu Mẫn thân thể nhiệt liệt hôn nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay chống cự cũng thả chậm. Lúc này, Châu Mẫn bộ ngực đầy đặn lúc lên lúc xuống phập phồng, cao ngất vú, lộ ra một cái lại bạch lại thâm sâu khe ngực. Châu Mẫn môi, tức nhiệt liệt, lại giàu có kích tình. Lúc này Diệp Hy đã bị dục lửa hướng đầu óc mê muội não, một cái thử vuốt ve bộ ngực của nàng. Mà Châu Mẫn nàng cầm lấy Diệp Hy tay của không cho hắn động. Nhưng là phía sau Diệp Hy đã chịu đựng không nổi rồi. Diệp Hy hai tay bắt được hai tay của nàng, trước đem tay trái của nàng xoay đã đến sau lưng của nàng, sau đó, đem tay phải của nàng cũng ninh đã đến sau lưng của nàng. Không được, người mau thả ta ra, chồng ta hội nghe được. Đừng, người dừng tay. Châu Mẫn nàng thở dốc rùng rằng. Mà Diệp Hy còn lại là dùng hai cái đùi thật chặt đem nàng một đôi đùi kẹp lấy, dùng một bàn tay đem hai tay của nàng gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Sau đó tay kia thì cởi bỏ sau lưng nàng váy liền áo khoa kéo, đem quần trên người nàng cũng kéo xuống. Nhất thời, của nàng một đôi bảo bọc màu da đường viền hoa bra đầy đặn nhục đoàn đột hiện tại đặc biệt cho phép trước mắt, kia vú chỉ bị bra che khuất hơn phân nửa. Thấy được như vậy cám dỗ, Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu choáng váng, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Đâu thèm chồng của nàng có phải hay không đã đi lên, đâu thèm chồng của nàng là không phải có thể nghe thấy. Diệp Hy môi hút hôn môi của nàng, một tay lấy nịt vú của nàng dùng sức kéo xuống, một đôi trắng trắng tròn tròn nhục đoàn đột hiện tại trước mắt của mình. Ngươi đừng thật quá mức, ngươi như vậy có thể như vậy à? buông. Lúc này Châu Mẫn thân thể của nàng hướng về sau ngước, mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Mà Diệp Hy sớm nhịn không được loại này dụ dỗ. Dù sao, trước mắt đây chính là một cái thành thục nữ nhân cám dỗ a. Người vợ nhân mẫu, có Vũ Thiếu Phụ ý nhị, làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình một chỗ nào đó bắt đầu xung huyết chướng đại. Diệp Hy điên cuồng mà hôn môi của nàng hòa ngực, vuốt ve nàng đầy đặn nhục đoàn, hòa ửng đỏ núm. Nha, người không thể như vậy. Tuy rằng ngoài miệng vẫn như cũ tại phản kháng, nhưng là từ từ, Châu Mẫn nàng chẳng phải dùng sức, xem ra đã ngầm cho phép. So một cái chính mình thất, 8 tuổi cậu bé thật chặt ôm vuốt ve, còn có tùy thời đều có thể bị lão công phát hiện, nàng có thể không hưng phấn sao? Không, người không nên như vậy, không cần sờ nữa, dừng tay, không thể lại tiếp tục rồi. Châu Mẫn nàng không ngừng thở hào hền, thân thể không ngừng vặn vẹo rùng rằng. Diệp Hy lúc này dục lửa khó nhịn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không quản được. Thầm nghĩ giữ lấy này cái thân thể nữ nhân. Vì thế, hắn bắt tay thân hướng về phía giữa hai chân của nàng. Không cần, không được, ngươi buông, chồng ta sẽ biết. Châu Mẫn có điểm kinh hoàng. Hắc, A-di, ta lập tức phải làm chồng ngươi rồi. Diệp Hy tâm viên ý mã tâm địa trêu chọc lấy nàng. Không, không được, chồng ta liền ở dưới mặt, nếu là hắn đã biết thật, ta không cần. Thanh âm của nàng tựa hồ thực kiên định. Chính là cô nam quả nữ, hơn nữa nữ nhân loại này đóa đóa thiểm thiểm thái độ hội làm cho nam nhân càng thêm dục trong lửa đốt, của nàng dẫy dụa làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Bên ngoài, vừa mới vào nhà Từ Triệu Dũng hô lão bà, ngươi ở nhà sao? Hắn nhìn phòng ở, tựa hồ không thấy lão bà bóng dáng, chẳng lẽ vẫn chưa về sao? Có phải đạo đang cùng nữ nhi ngủ đâu này? Triệu Dũng nhẹ nhàng mà cởi cỡi giày, mặc vào giày sang đan, chậm rãi chạy lên lầu. Lão bà. Hắn mở ra cửa phòng ngủ, nhưng là lại chỉ có thấy gian phòng trống rỗng. Nha, đại bên cạnh giường chè nít lên, con gái của mình đang ở ngủ say lấy. Kỳ quái, người nàng đâu này? Triệu Dũng đi tới giường chè nít bên cạnh, nhìn đang ngủ nữ nhi, nói tiểu quai quai, hôm nay quá thế nào? Theo Triệu Dũng biểu tình xem ra, hắn thực thích con gái của mình đâu. Thật đáng yêu. Triệu Dũng làm như đang cùng nữ nhi của hắn nói chuyện, hoặc như là lầm bầm lầu bầu mụ mụ ngươi đâu. Chương 556, sợ hãi chồng ngươi biết. Tuy rằng Triệu Dũng hắn là như thế này hỏi, nhưng trẻ nít nhỏ lại làm sao có thể trả lời chính mình ba vấn đề đâu. Hiện tại nàng ngay cả nói chuyện cũng không biết. Nếu nàng có thể nói lời mà nói, phỏng chừng nàng sẽ nói mẹ cùng một người nam muốn làm ở cùng một chỗ. Bất quá may mắn, nàng sẽ không nối chuyện. Triệu Dũng cười cười, cuối cùng đi ra phòng ngủ. Kỳ quái, nàng đi nơi nào đâu này? Hắn lấy ra di động bấm chỉ lão bà điện thoại của. Một trận dễ nghe êm tai tiếng chuông vang lên. Kỳ quái, như thế nào không nghe điện thoại đâu này? Triệu Dũng cầm điện thoại. Tại lầu 2 cuối trong phòng, lúc này Châu Mẫn tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Chồng ta, ngươi đừng động. Sở Phá nhất thời đã nói a di ngươi là cố ý a. Vừa mới hoàn gặp ngươi đưa di động che ở trên bàn trà đấy, đi lên thời điểm ngươi hoàn cầm điện thoại đâu. Ngươi, đừng nói trước nói. Châu Mẫn trong lòng cũng không biết hẳn là may mắn còn chưa phải hạnh rồi, đối với lão công cú điện thoại này, nàng là cảm thấy sợ hãi, nhưng lại là vì vậy điện thoại, mới để cho mình tạm thời thoát ly ma trào. Nàng cầm điện thoại, cùng Sở Phá kéo ra khoảng cách, thế này mới nghe này, làm sao vậy? Lão bà ngươi bây giờ không ở nhà lý sao? Triệu Dũng thanh âm của truyền tới. Ta ra đi mua một ít đồ. Châu Mẫn nhìn tại cách đó không xa Diệp Hy, nói láo. Nhưng là ta nhìn thấy xe của ngươi tại trong nhà để xe à? Bởi vì, xe hôm nay thả neo nữa à, ta không nghĩ khai, liền làm taxi đi. Châu Mẫn lúc này một trái tim đang ở thẳng thắn khiêu không ngừng. Kia ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài a. Châu Mẫn trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng lên. Đều nói có thật giật mình, chính là như vậy một loại tâm lý a. Ngược lại là Diệp Hy lúc này vẻ mặt trấn định nhìn Châu Mẫn, thường thường cười cười. Châu Mẫn trừng mắt nhìn trừng Diệp Hy, chính mình một bàn tay cầm di động, tay kia thì còn lại là sửa sang xong chính mình kia xốc xếch váy liền áo. Một bên còn muốn cùng chồng của mình nói xong điện thoại. Kia ngươi chừng nào thì trở về đâu này? Triệu Dũng hỏi. Châu Mẫn thầm nghĩ trong lòng, ngươi không đi, ta liền ra không được a. Ngoài miệng lại nói hội chậm trễ một chút thời gian a, làm sao vậy? Lại sự sao, nữ nhi tỉnh chưa? Nga, không có việc gì, nữ nhi còn đang ngủ đâu. Triệu Dũng nói không vội, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, không cần nhanh như vậy chạy về. A, vì sao? Châu Mẫn theo bản năng hỏi. Ta ở nhà có việc ngươi, ngươi ở đây không có phương tiện. Chu Dũng nói. Ta đây chỉ một ít trở về. Châu Mẫn hô thở ra một hơi. Diệp Hy ở nơi nào nhìn nàng, nhưng trong lòng Châu Mẫn chồng nàng vấn đề. Chính mình muốn hay không đi gặp một chút người đàn ông này đâu này. Tại sao muốn giết chết người kia, hắn rốt cuộc là phương đó thế lực đâu này. Tuy rằng thực muốn biết, nhưng không có hiện tại đi ra ý tứ. Châu Mẫn trên mặt nàng hai xóa sạch đỏ ửng cũng là như vậy động lòng người. Điểm này chính nàng cũng không biết, kia cao cao đứng vững lấy vú giống như là bình rút lên núi cao, kiều rất rất tròn, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, vẽ ra gần như hoàn mỹ độ cong. Mà đang cùng lão công mình giảng điện thoại, Châu Mẫn lại chợt nhìn thấy Diệp Hy hướng về chính mình đi tới, nàng vội vàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nàng nhẹ nhàng mà dương lên trán, nàng kia trong suốt tuyết trắng nguyệt dung hồng phác phác, giống nhau thoa lên một tầng nhàn nhạt son, trông rất đẹp mắt. Diệp Hy cười cười, nhưng không có lên tiếng. Mà Châu Mẫn chính mình lại không dám ở lão công trước mặt của cùng Diệp Hy nói chuyện, là muốn làm cho hắn không cần dựa đi tới. Nhưng Diệp Hy giống như căn bản là nhìn không tới nàng kia cảnh kỳ ánh mắt của dường như. Châu Mẫn kia gợi cảm ướt át đôi môi hơi hơi về phía trước nổi lên, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Còn có nàng ngạo nhân thân hình, trước ngực như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi rất tự hào vú, nò đủ đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đầy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Chính là Diệp Hy cũng không có như nàng ý dừng lại. Châu Mẫn trừng mắt hắn, thậm chí còn đính liễu đính trước ngực mình kia hoàng trướng phình mỹ nhũ. Này hai vú vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng. A di bộ ngực thực đại chân mỹ. Diệp Hy dùng một loại rất thấp thanh âm của đảo, nói xong hoàn vẻ mặt cười ta nhìn chằm chằm trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ cặp kia trướng phình kiều nhũ. Tại trước mắt nàng người mỹ phụ này người vợ, phong thái dã lệ, mỹ thái như gió. Nhìn thấy cũng tắm đi tới nàng không khỏi muốn kéo khai mình cùng của hắn khoảng cách, cả người tràn đầy say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng mà đi lại, một thân thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong, là lướt di động đột. Lão bà, người còn tại nghe sao? Trong điện thoại, Triệu Dũng thanh âm của lại vang lên. Châu Mẫn vội vàng ứng phó nói ta tại a. Vừa mới băng qua đường rồi. Nha, ta nói, người không cần gấp như vậy trở về. Biết chưa? Được rồi, vậy ngươi đi việc. Châu Mẫn vội vàng đã cúp điện thoại. Diệp Hy lại cười a di ngươi có vẻ thực sợ bộ dáng a. Ngươi cứ nói đi. Châu Mẫn trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Châu Mẫn nàng nhẹ nhàng nâng khởi tay của mình, lòng ở có điểm xốc xếch mái tóc, động tác là như vậy ôn nhu phiêu giật. Cao gầy dáng người tỷ lệ cân xứng, vừa đúng. Trước ngực kia bào mãn phồng lên kiều nhũ nhẹ nhàng mà nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh giống như. Làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Có vú kỳ mỹ thiêu phụ, bộ ngực quả nhiên kinh người đại, thậm chí còn mang theo hàng loạt hương sữa. Diệp Hy nói ngươi có biết vì sao chồng ngươi sẽ làm ngươi không cần sớm như vậy xuất hiện sao? Ta nào biết? Châu Mẫn cắn môi, nhưng cũng không cùng Sở Kinh Vân ánh mắt đối diện. Nàng lúc này, trong lòng chỉ có một loại khó chịu mà cảm giác ủy khuất. Diệp Hy nói nhất định là hắn muốn làm gì không cần thiết quang chuyện, lại sợ ngươi phát hiện a. Bất quá xem ra, loại chuyện này ngươi có vẻ cũng thói quen. Có phải là ngươi hay không lão công thường xuyên làm như vậy thương thiên hại lý chuyện đâu này? Ngươi nói loạn. Châu Mẫn tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Bất quá như vậy say lòng người phong tình lại càng có thể khiến cho nam nhân chinh phục cảm giác. Chỉ thấy nàng vòng eo tiêm tiêm, trong suốt như liễu, một tay khả nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đính, hơi hơi hở ra một cái xinh đẹp độ cong, đường cong tuyệt đẹp hết sức. Hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che đầu gối làn váy nhẹ nhàng mà phiêu đãng, tiểu thối tuyết trắng phấn nộn, vô cùng, kia ôn nhu đường cong cùng với kiện mỹ đường cong. Ta vừa không có nói loạn, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Diệp Hy ánh mắt thực làm càn, vẫn nhìn chăm chú vào mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì tức giận mà hô hấp dồn dập hai vú, tay kia thì lại càng thêm khinh bạc tại tay nàng trên lưng khinh khẽ vuốt vuốt, giống nhau một đầu sắc lang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Hừ, Châu Mẫn đừng khai tầm mắt của mình, đơn giản không nói lời nào. Chính là Diệp Hy lại lấy ra điện thoại di động của mình, nói vừa mới trốn lúc thức dậy, ta tại người phòng ngủ thấy được chồng ngươi Lạc Lạc nói được không, vì thế ta liền cất, mời ta hiện tại đánh tới hỏi một chút. Ngươi, không cần. Châu Mẫn theo bản năng nói không nên đánh. Không thể được, ta nghĩ muốn hỏi rõ đâu này. Diệp Hy nhấn một cái mã số xa lạ. Châu Mẫn thấy vậy nhưng lại cho ngươi đã đi tới muốn đoạt lấy Diệp Hy tay của cơ. Tuy nhiên lại bởi vì thân cao chênh lệch, nàng chỉ có thể là dán Diệp Hy thân thể mà không làm nên chuyện gì. Bất quá cứ như vậy, nàng kia thướt tha là lướt thành thục thân thể liền thân mật dán tại Diệp Hy trên người của, nhất là bộ ngực cao ngất vú trắng, lại thân mật đè ép tại lồng ngực của nàng phía trên. Giống vậy điểm kích làm cho Diệp Hy cả người run lên. Hắn một tay giơ cao di động về phía sau thân, một tay kia còn lại là vô tình hay cố ý đem trước mắt có vú thiếu phụ ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia mềm mại mà tràn đầy co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Bỗng nhiên bị nam nhân ôm ở, Châu Mẫn kìm lòng không đặng kiều hừ một tiếng, phía sau mới biết mình cùng hắn trong lúc đó dựa vào là gần như vậy mập mờ. Nàng vội vàng vươn hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực đưa hắn đẩy ra, vẻ mặt thẹn thùng cùng tức giận trừng mắt hắn, quát ngươi tên tiểu tử thúi này, buông tay. Tuy rằng phẫn nộ, tuy nhiên lại vẫn như cũ không ngăn cản được xấu hổ hách dạng mây đỏ bay lên gò má của nàng, thoạt nhìn thật sự là kiều diễm ướt át, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Là chính ngươi dựa đi tới hảo a. Diệp Hy cầm di động thấp giọng nói. Nhìn Diệp Hy tại gọi lão công cái số kia, Châu Mẫn thật là hốt hoảng. Nếu Diệp Hy nói lung tung, vậy nên làm sao đây? Người đưa di động cho ta. Phía sau, Châu Mẫn cũng không kịp nhiều như vậy. Nhưng là Diệp Hy song trường lại hoàn ở trước mắt này xinh đẹp người vợ tiêm tiêm mảnh mai. Châu Mẫn nhìn không được anh một tiếng, chợt cảm thấy mình bị khuỷu tay của hắn thật chặt ôm ở, thân thể mềm mại của mình chặt chẽ tiếp xúc người thân thể hắn, từng trận cảm giác khác thường để cho nàng không tự chủ được đánh run một cái. Không cần. Nhìn kia càng ngày càng gần khuôn mặt, nàng bỗng nhiên vạn phần hoảng sợ, hai tay dùng sức chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực. Tốt lắm, giống vừa mới như vậy, hôn một cái, như thế nào đây? Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước đã bị. Châu Mẫn cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào. Tư thế trên mặt nàng kiêu ủy khuất biểu tình, là như vậy làm cho người ta trìu mến. Diệp Hy thấy nàng không đồng ý cũng không phản đối, liền kiễng hai chân. Hôn hướng về phía này cao hơn tự mình mỹ phụ môi. Chính là Châu Mẫn nàng chán đong đưa, muốn tránh đi Diệp Hy tác hôn. Đừng nha, vừa mới a di ngươi không phải chủ động thân ta sao? Hiện tại như thế nào xấu hổ nữa nha? Diệp Hy thấy nàng cũng không có phản kháng được rất rõ ràng, trong lòng biết khẳng định có diễn, tiếp tục chậm rãi thấu qua đi, hắn cảm giác được môi của mình có điểm khô ráo. Nếu chính mình vừa mới đâu cùng cái kia sao hôn môi, bị hắn tại chính mình ngã trên thân thể vuốt ve lâu như vậy, còn tại hồ nhiều như vậy làm sao đâu này. Phía sau nếu cự tuyệt lời của hắn, nói không chừng hắn sẽ làm ra chuyện xuất cách gì tình ra, đó mới là mất nhiều hơn được đâu. Cho hắn hôn một chút lại có làm sao đâu rồi, coi như là nằm mơ một hồi tốt lắm, dù sao sẽ không rơi một miếng thịt. Bây giờ còn là thỏa hiệp trước a, tựa hồ tìm được rồi lấy cớ, Châu Mẫn không có lại tránh né, mà là nhẹ nhàng mà cúi đầu. Hơi hơi nhắm lại cặp mắt của mình. Nhìn gần ngay trước mắt xinh đẹp người vợ nhắm mắt lại, ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như vậy tính gian mê người, làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Nương Diệp Hy mặt của hắn cơ hồ sẽ gặp phải anh từ thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ nóng rực hơi thở theo của nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ thượng phun tại trên mặt mình, một trận thân nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, đó là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho lòng người say thần mê. Ai? Điện thoại hoàn sao chuyển được đâu? Diệp Hy cười nói. Châu Mẫn mở hai mắt ra, thấp giọng nói ta cho ngươi. Thân, ngươi tắt điện thoại di động, có thể sao? Ngươi thật sự như vậy sợ hãi chồng ngươi biết không? Diệp Hy nói. Châu Mẫn cắn môi dưới, nói vâng. Vậy ngươi đừng lên tiếng nha, chờ một chút, ta cảm thấy được chồng ngươi khả năng trở lại phòng này đến đây đâu. Diệp Hy thấp giọng nói. Cái gì? Này khả sợ hãi Châu Mẫn. Nếu lão công tới nơi này, đó không phải là cũng bị hắn phát hiện. Chương 557, đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Từng đợt thục nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại người mỹ phụ này kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong lòng nàng kia trắng nõn mềm mại da thịt. Tốt, ta đây trước không gọi cho chồng ngươi tốt lắm. Diệp Hy cười nói. Chậm rãi, theo trong cơ thể dục lửa không ngừng thiêu đốt, hai tay của hắn đã không an vu hiện trạng rồi. Hắn dọc theo trong suốt cận kham một nắm hông của chi chậm rãi hướng lên trên trèo lên, đi tới anh từ kia bảo mãn kiều nhũ ở dưới chân núi, một đôi ma chảo xâm lược làm cho nam nhân hồn khiên mộng nhiễu kiều rất tô nhũ. Nha! Châu Mẫn cả người run lên, nhưng là lại theo bản năng giơ cao ngực của mình nàng phản ứng như thế, dường như Diệp Hy tay kia thì lại thập phần càn rỡ bắt được trước ngực nàng còn lại một cái tràn đầy co giãn kiều nhũ. Ngươi, có chừng có mực rồi. Châu Mẫn trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là bị vuốt ve bộ vị, lại luôn mặc hàng loạt điện lưu, để cho nàng cả người nhịn không được run lấy. Hư! Diệp Hy bỗng nhiên đưa ngón tay ra, điểm vào trên bờ môi của nàng. Châu Mẫn tưởng muốn đẩy ra hắn, nhưng là đang nghe được từng đợt tiếng cửa mở lại lập tức dừng. Đúng, là tiếng cửa mở. Trời ạ, chồng của mình bình thường rất ít tới nơi này đấy, vì sao hiện tại vào được? Bất quá may mắn, căn phòng này diện tích thập phần đại, hơn nữa tạp vật giá sách chiếm đa số, nhất thời bán hội cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện đấy. Chính là, này đã đầy đủ tổ Mẫn sợ rồi. Tại Bắc Kinh, lúc này một trận hướng Hong Kong hành khách đã bay lên. Như thế nào đây, có cái gì không không thoải mái? Hàn Tuyết nhìn bên người Lâm Trễ Tình. Người mang lục giáp Lâm Trễ Tình ít có đỏ mặt lên ta không sao đâu. Bị Hàn Tuyết này từng đoạt đi rồi chính mình mối tình đầu tình nhân nữ nhân như vậy chiếu cố, Lâm Trễ Tình thật sự chính là không không có thói quen. Hàn Tuyết mỉm cười mím môi, nói ta mà là ngươi trong bụng đứa bé kia bà nội a. Của nàng một tiếng bà nội nhất thời làm cho Lâm Trễ Tình trên mặt ửng đỏ trở nên càng thêm dày đặc, ngươi đừng nói như vậy được không? Hàn Tuyết lại càng thêm sáng lạn cười nói ta nói như vậy có cái gì không đúng sao? Ngươi! Lâm Trễ Tình muốn nói chuyện, nhưng là lại ngậm miệng lại, đơn giản không nói. Chính là, của nàng một lòng đô đang kịch liệt nhúc nhích. Như vậy chưa từng có đã nếm thử cảm giác, dĩ nhiên là kèm theo kia cấm kỵ cám dỗ mà đến. Hàn Tuyết nói tốt lắm, việc này cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, chờ đến Hong Kong rồi nói sau. Ân, này ta biết. Lâm Trễ Tình gật gật đầu. Nhưng là lúc này cùng Hàn Tuyết ở giữa không khí thập phần quái dị, nàng cũng là đầu một lần cư nhiên có thể có chút khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi Hàn Tuyết, mà là vì kia một loại như có như không quan hệ. Kia một loại. Một bàn tay vuốt ve bụng của mình, trong lòng của nàng lại trở nên hết sức phức tạp. Nghĩ tới trước kia đủ loại, bây giờ muốn mà bắt đầu, kỳ thật đều là nhất thời a. Hàn Tuyết nhìn nàng, nhưng là ánh mắt lại bị trước ngực nàng cái kia song so với trước kia càng thêm đầy đặn chướng đại vú. Nàng cặp kia bị trói buộc lấy kiều nhũ lúc này ở trong y phục, không ngừng mà cao thấp phập phồng. Chỉ thấy Lâm Trễ Tình trước ngực bào mãn to thẳng, chướng phình đấy, tại thân thể của nàng hô hấp là lúc run lên một cái, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Lâm Trễ Tình lúc này đã mặc vào phụ nữ có thai chuyên dụng liền cả thân váy, xuyên thấu qua kia thật mỏng quần áo, nàng nội bộ kia làm cho nam nhân huyết mạch cuồn cuộn tính gian thân thể như ẩn như hiện, đầy đặn cao ngất kiều nhũ bị cuốn tại màu tím kia trong nịt vú, run rẩy kịch liệt lấy. Động vừa thấy, thật là phong tư hiểu điệu, thân thể kiều mị mỹ phụ nhân, nàng trong lúc giở tay nhấc chân kiều mị tự sinh. Tinh mâu mắt hạnh, má đào phân yếp, cả người có một loại có cổ kiều diễm động nhân thành thục mị lực. Mà bên người Hàn Tuyết, nhưng cũng tuyệt không kém. Hàn Tuyết trên người của dung hợp tuổi trẻ thành thục nữ nhân kiều mị cùng cao áp độc đáo phong vận, quần áo màu vàng nhạt tuất sam đem trên người của nàng che, cẩn thận quần bò bao gồm một đôi đùi đẹp. Nhưng là, này tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ. Bộ ngực một đôi run rẩy tô nhũ trống lên hai tòa thật cao lều trại, do như băng tuyết vậy nổi cao trong mây. Điều này làm cho bất kỳ nam nhân nhìn cũng không nhịn được muốn âu yếm. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, Hàn Tuyết một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Cũng may mắn nơi này là khoang hạng nhất, lúc này chỉ có Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình hai người, bằng không những nam nhân khác thấy được, hoàn không lập tức sắc tâm nổi lên. Ngươi, vừa mới đi toilet nôn mửa sao? Lâm Trễ Tình đột nhiên hỏi. Nhìn nàng, Hàn Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ta chỉ là có điểm không thoải mái mà thôi. Thật chỉ là không thoải mái sao? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cười như vậy dung, làm cho Hàn Tuyết có một loại thực không thói quen cảm giác, ngươi cười gì vậy? Lâm Trễ Tình một bàn tay vuốt ve chính mình kia long lên bụng, nói ngươi xác định ngươi không phải theo ta giống nhau có. Nói bậy, làm sao có thể chứ? Hàn Tuyết đem chính mình ngã trước đó đừng mở. Ngươi xem, vậy ngươi có tật giật mình đi à nha? Hi hi. Lâm Trễ Tình lung cười tươi như hoa, kia mê người thân thể mềm mại khẽ run, trước ngực lại mãnh liệt kích thích Hàn Tuyết ánh mắt. Chỉ thấy túi kia khóa lại phụ nữ có thai trong quần vú trắng ba đào mãnh liệt, kịch liệt run rẩy. Lâm Trễ Tình kia một thân là lướt bay bổng đường cong. Cao ngất đầy đặn mỹ nhũ nhẹ nhàng chớp lên, trong suốt nắm chặt hông của chi thước tha lắc nhẹ, hơi hơi hở ra mông ngọc lại liên tiếp vặn vẹo. Hàn Tuyết, ta nói thật, ngươi cùng hắn. Lâm Trễ Tình muốn nói điều gì, chỉ là muốn đã đến Hàn Tuyết cùng kia tiểu hỗn đản quan hệ, nàng nhưng không biết nên nói như thế nào rồi. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, nói ngươi nói đi. Ngươi cùng hắn hẳn là thường xuyên, cái kia à. Lâm Trễ Tình nhìn Hàn Tuyết này một vị nổi tiếng nữ cường nhân trên mặt, chậm rãi sung huyết ửng đỏ, hiện ra một trận diễm hà, nói vậy ngươi có hay không làm thật an toàn thi thố đâu này. Ầm vang. Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời. Không có chứ. Lâm Trễ Tình nói. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Lúc này Diệp Hy, còn tại cùng Châu Mẫn trốn ở trong phòng, đề phòng chồng của nàng. A Di, người nói chồng ngươi đang tìm cái gì thần bí như vậy đâu này. Còn không cho ngươi sớm như vậy trở về. Diệp Hy ép chặt lấy Châu Mẫn, hơi hơi cúi đầu. Hắn thở ra nóng rực hơi thở cơ hồ đều phún dũng tại nàng dạng mây đỏ dày đặc trên lúm đồng tiền đẹp. Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí, khiến cho thành thục mỹ nhân kìm lòng không đặng phát ra ưng một tiếng. Ta làm sao mà biết? Châu Mẫn cắn môi dưới, trong lòng a một loại khuất nhục cũng là lớn như vậy. Diệp Hy thật chặt ôm của nàng thành thục thân thể mềm mại, lao thẳng đến nàng để ở tại sau lưng trên vách tường, hai tay ôm vai thơm của nàng, chậm rãi ngẩng đầu. Bên miệng thanh âm khàn khàn nói ngươi thật sự không biết sao. Có phải giả trang cái gì cũng không biết đâu này. Nói chuyện là lúc, Diệp Hy cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí thổi tới mỹ nhân nóng bỏng trên má ngọc. Lúc này Diệp Hy giống nhau đang nhìn mình con mồi. Chỉ thấy trước mắt mỹ nhân bừng tỉnh hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, tóc dài đen nhánh lúc này hướng hai bên xõa. Kia không tì vết chút nào nguyệt dung phía trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp nửa khép lấy. Khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là vì hô hấp dồn dập mà không ngừng mà cao thấp phập phồng, kia đầy đặn cao ngất hai vú liên tiếp run run, thật là mê người. Ta là thật không biết. Châu Mẫn xoay qua đầu của mình, nhưng là nói chuyện cũng là nhỏ giọng như vậy. Bọn họ ở nơi này tối tăm nhất, không dễ dàng nhất bị phát hiện góc sáng sủa. Nương kia thập phần ảm đạm ánh sáng, Diệp Hy lại tùy ý đánh giá này có vú thiếu phụ.